Mục Niệm Tuyết trên mặt vẫn luôn là trầm tĩnh biểu tình, không một tia hoán khí chờ đợi nương nương bên dưới. Ước chừng một nén nhang canh giờ đi qua, Như Phi mới vây tay làm cung nữ châm trà. Trên đầu châu ngọc một trận giòn vang, hai gã cung nữ đã kéo ra mảnh, Mục Niệm Tuyết nhưng thấy một vị mỹ nhân ngồi ngay ngắn hương phi giường, một thân vàng nhạt màu thêu văn lăng cầm phục, đầu đội kim phượng bộ diêu, mi như trăng non, đôi mắt trong trẻo. Chỉnh thể khí chất ung dung hoa quý rồi lại không mất đoan trang tú nhã. Lại đây, làm đại tỷ tỷ hảo sinh nhìn xem ngươi. Như Phi hòa ái địa đạo. Chắc là đại lễ đã hết, cũng tới rồi tự việc nhà thời điểm, Mục Niệm Tuyết liền đứng dậy đi lên chậm rãi đi được tới nương nương giường trước. Như Phi duỗi tay đem nàng kéo đến bên cạnh người ngồi xuống, tinh tế đến đánh giá hai mắt. Mục Niệm Tuyết hơi rũ đầu, nương nương như vậy tìm kiếm ánh mắt làm nàng có một loại dự cảm bất hảo. Thân mình có khá hơn, trong nhà thường ăn cái gì dược đâu. Tạ nương nương quan tâm, đã rất tốt, chưa từng uống thuốc. Mục Niệm Tuyết buông xuống đôi mắt, đúng sự thật đáp lại. Trong nhà đệ đệ muội muội có khỏe không, lao thái thái còn khỏe mạnh. Như Phi ánh mắt nhu hòa, lôi kéo Mục Niệm Tuyết tay chưa phóng. Mục Niệm Tuyết vừa muốn trả lời, một người thái giám tại hạ phương bẩm báo, nương nương, lưu thái y tới cấp nương nương tỉnh mạch. Chuyển. Thanh âm chưa thệ, liền nghe được một trận y y nếp gấp tất tốt thanh từ xa tới gần, theo sau một vị tóc bạc lão nhân xuất hiện ở cung điện trước, chưa đến quỳ xuống, Như Phi đã tuyên miễn lễ. Tóc bạc lão nhân tiến lên, tinh nhuệ ánh mắt thoáng đánh giá Mục Niệm Tuyết hai mắt, nửa quỳ hạ thân cấp nương nương bắt mạch. Bất quá trong chốc lát liền thu hồi trên cổ tay lụa trắng, vuốt thật dài mà dâu dê cần nói, thai tượng vững vàng, nương nương tận nhưng yên tâm. Đa tạ lý thái y, ta vị này muội muội thân thể từng ôm bệnh nhẹ, thái y thuận tiện cũng giúp nàng nhìn một cái đi. Mục Niệm Tuyết vừa định nguyện cự, lụa trắng đã đáp ở cổ tay của nàng thượng. Lý thái y người tuy thoạt nhìn dàn mua, bộ dáng lại cực kỳ thành kính, híp mắt bắt mạch một hồi lâu đều chưa từng bông, Mục Niệm Tuyết trong lòng có một tia thấp thỏm. Như thế nào? Như Phi gấp không chờ nổi hỏi. Thứ lao thần vô năng, không thể đem ra vị này quý nữ mạch đập. Lý thái y thế nhưng cởi quan mũ, dập đầu tạ tội. Mục Niệm Tuyết tay phải nắm chặt bắt mạch địa phương, có một tia không tin này tóc bạc lao nhân nói, thậm chí cũng không tin bên cạnh Đoan Chính Thanh nhãm mà ngồi nương nương, nhất định là bọn họ cố ý nói như vậy, đưa tới đồn đại vớ vẩn. Gì ra lời này đâu? Như Phi biểu tình thế nhưng cũng có một tia không tin. Nàng này mạch tượng đặc biệt, lao thần cũng vẫn chưa đem ra bất luận cái gì nghi bệnh chi chứng, nương nương nếu không yên tâm, nhưng làm mặt khác thái y để đến xem. Người trước tiên lui hạ đi, bổn cung đều có chủ trương. Như Phi thấy Mục Niệm Tuyết vẻ mặt khẩn trương, ngược lại khuyên giải lên, ngươi đừng sợ, đều nói không có chứng bệnh, lý thái y lìa năm nay đã có 80 thọ, hắn nói cũng không cần toàn tin. Mục Niệm Tuyết tưởng không rõ, việc này thật là vừa khéo sao. Vì cái gì nàng lúc trước một lần khám bệnh, trong nhà lang trung không có nói bất luận cái gì mê sảng, còn cho nàng khai phương thuốc. Chương 42 thánh giận. Tới, ngồi xuống đi. Như Phi tựa một cái thỏa đáng đại tỷ tỷ giống nhau an ủi Mục Niệm Tuyết. Hôm nay bổn cung cũng không có đặc biệt sự tình, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, hỏi một chút trong nhà tình huống. Mục Niệm Tuyết rốt cuộc yên ổn xuống dưới, nàng như thế nào có thể kinh hoàng đâu, tỉnh lại khi cũng đã phát quá thề, kiếp này nhất định phải dựa vào chính mình chúa tể vận mệnh, không vẫn giữ lại làm gì hy vọng ở người khác trong tay. Hơi hơi hành lễ tỏ vẻ xin lỗi, thần nữ vừa mới thất lễ, làm nương nương chê cười. Quả nhiên là hảo hài tử. Như Phi tán thưởng một tiếng. Từ trên cổ tay tún tiếp theo cái trong suốt phỉ thúy vòng ngọc cấp Mục Niệm Tuyết trồng lên, bổn cung vừa thấy ngươi liền thích, này vòng tay xem như bổn cung đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Này Mục Niệm Tuyết có một tia kinh ngạc, này phỉ thúy vòng ngọc như thế quý giá, mang ở trên tay nàng kêu nàng khó xử. Ngươi cứ việc mang, bổn cung còn có khác lễ vật, ngươi ra cung hồi phủ liền cấp các tỷ muội mang đi. Mục Niệm Tuyết thoái thác không được, đành phải nhận lấy, tạ nương nương. Hai người chính nói đến vui sướng, chợt nghe một tiếng hoàng thượng giá lâm sắc nhọn tiếng nói. Mục Niệm Tuyết lúc này đây là thật sự luống cuống, vội vàng mà đứng lên nói, nương nương, thần nữ về trước tránh đi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, thánh giá đã vào cửa cung. Mục Niệm Tuyết lảng tránh không kịp, chỉ phải quỳ gối hương phi giường bên hành lễ, dân nữ khấu kiến hoàng thượng. Như Phi đã tiến ra đón, hoàng thượng vẫn chưa lưu ý giường trước người, chỉ kéo Như Phi tay hướng trên giường bước vào. Ái phi hôm nay khí sắc không tồi, thái y y đã nhìn qua sao? Thái giống như thế nào? Thái y y nói hết thể mạnh khỏe. Hoàng thượng chớ ưu. Như Phi thấy hoàng thượng liếc liếc mắt một cái trên mặt đất Mục Niệm Tuyết, đúng lúc nói, thần thiếp dựng chung không có việc gì, liền cứ gọi người chuyển trong nhà tỉ muội lại đây lược giải phiên muộn. Ân, hãy bình thân. Hoàng đế vẫn chưa nhiều hơn lưu ý, đem ánh mắt gì đến Như Phi bụng. Hai người nói giỡn gian Mục Niệm Tuyết đã dập đầu tạ ơn, thoáng di bước chân ở hương phi giường trước đứng, biểu tình hơi xấu hổ. Một đạo huy lâm ánh mắt ở trên mặt nàng nhìn lướt qua, hoàng đế di một tiếng hỏi, nàng này chính là công bộ thị lang Mục Vanh Trí nữ. Công bộ thị lang là nàng phụ thân chức quan, Mục Niệm Tuyết vừa muốn trả lời, Như Phi đã thê nàng đáp, đúng là nàng này, hoàng thượng sao biết. Hoàng đế hơi lộ ra tươi cười, chấm nhìn có vài phần giống nhau, năm nay bao lớn rồi. Mục Niệm Tuyết đợi một hồi, thấy Như Phi vẫn chưa đại đáp, tài lược lược dương mắt. Thiên tử người mặc tùy thường ra bảo, cả người khí phách chưa liễm, chóp mũi lưu có chồng râu, ước chừng 40 trên dưới, quang mang nội chứa, bộ mặt dễ thân. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền rũ mắt đáp, hồi hoàng thượng, dân nữ năm nay 15. Đúng là đậu khấu niên hoa tuổi tác. Hoàng đế buông xuống đánh giá ánh mắt, hơi hơi trầm ngâm. Hoàng thượng, thần thiếp nhưng thật ra có cái ý kiến. Như Phi cười nhìn thoáng qua Mục Niệm Tuyết, thuận thế liền nói ra trong lòng tính toán, thái tử tả có thái tử phi hiền năng phụ trợ, hữu có Tiêu Lương đệ thông tuệ quả cảm, tứ hoàng tử tuy đã gần quan, bên người lại không có một người quản thúc hắn, chi bằng đem Ngô muội đính hôn cho hắn, bệ hạ nghĩ như thế nào? Mục Niệm Tuyết ngực đột nhiên cứng lại, Như Phi nương nương chiêu nàng tiến đến chính là vì chuyện này sao? Nàng dù chưa thấy tứ hoàng tử mặt, nhưng dân gian đối hắn đồn đãi đã nhìn mãi quen mắt. Tứ hoàng tử Nguyên Diệp phong độ nhẹ nhàng, cứ cái thơ từ ca phú, lại là cái lưu luyến pháo hoa nơi chủ tử. Tính cách khi thì dịu ngoan khi thì cổ quái, gọi người nghiền ngẫm không rõ. Tưởng đều không cần nghĩ lại, Mục Niệm Tuyết liền giác người này phi phu quân, huống chi sớm tại kiếp trước nàng trong lòng liền trụ vào Vân Thế Tử, lập tức thấp thỏm bất an, đau khổ dị thường. Nếu là hoàng đế đáp ứng rồi, nàng nên như thế nào vãn hồi này hết thảy? Chưa từng đoán trước chính là hoàng thượng không những không có đáp ứng, ngược lại mặt rồng giận dữ, một trương bình thản mặt tức khắc căng chặt lên, lớn mật. Ngươi trở dám mưu nghịch thái tử? Phải bị tội gì? Chương 43 nguy cơ. Sáng nay thái tử là cái bảo thủ người, hành sự lỗ mãng, tính cách nóng nảy, các đại thần lén đề nghị muốn đổi mới thái tử. Hoàng đế chính vì việc này bực bội bất ham, trừ bỏ tác chiến bên ngoài nhị hoàng tử cùng thân phận hơi thấp tam hoàng tử, các đại thần đó là đem ánh mắt đặt ở tứ hoàng tử trên người. Trên triều đình sự tình cùng hậu cung quan hệ phỉ thiện, tứ hoàng tử mẹ đẻ cùng Như Phi giao hảo, nếu tứ hoàng tử ngày sau có mục phủ làm hậu thuẫn, phong ba sẽ càng nháo càng lớn. Hoàng đế đều không phải là không mừng tứ hoàng tử, cũng đều không phải là chân chính nhìn chúng thái tử, nhưng là hậu phi tham dự việc này lại là kêu hắn không thể chịu đựng. Như Phi thấy hoàng đế giận tím mặt, đã sợ tới mức nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không biết nơi nào nói sai rồi lời nói, nô muội vừa tới cũng không biết được việc này. Hoàng thượng muốn trách phạt liền trách phạt thần thiếp. Mục Niệm Tuyết quỳ trên mặt đất, sắc mặt đã là trắng bệnh, cũng không có lên tiếng. Vừa mới trong lòng thật lạnh dần dần chuyển vì ấm áp, Như Phi làm tức giận thánh ngôn, cũng không có tự bảo vệ mình mà là vì nàng giải vây, là thiệt tình vì nàng hảo vẫn là có khác ý đồ. Niệm ngươi có thai trong người, chấm tha cho ngươi lần này, đứng lên đi. Hoàng đế nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Như Phi, vẫn chưa duỗi tay. Tạ hoàng thượng. Như Phi thật cẩn thận mà đứng dậy. Trên trán đã là mồ hôi lạnh ròng ròng. Mục Niệm Tuyết lại không thể đứng dậy, như cũ quỳ rạp trên đất thượng, đều nói hoàng đế hỉ nộ vô thường, nàng mới lần đầu tiến cung liền đụng phải. Thủ đoạn căng đến có chút vô lực, trên đỉnh đầu truyền đến hoàng đế lạnh lẽo hỏi chuyện, chấm làm ngươi gả cho Nguyên Diệp như thế nào? Dân nữ không dám tiếp thu, cũng không có ý nghĩ như vậy. Mục Niệm Tuyết có một tia sợ hãi, hoàng đế rõ ràng không nghĩ lại cố ý thử nàng, cũng may nàng lanh lợi trầm ổn, xảo diệu mà tránh thoát ngự trung huyền cơ. Vì sao? Hoàng đế trầm liễm hỏi. Hoàng tử nãi long truyền nhân, thân phận tôn quý, nô nãi bình dân nữ tử, không thể xứng đôi. Hùng chi dân nữ đều có để ý người, cố không dám trèo cao. Mục Niệm Tuyết đem hoàng đế so sánh thành long, có thể nói chân long thiên tử. Này một phen lời nói đáp đến thật là tự nhiên, không mang theo phù hoa, cũng biểu lộ lập trường. Hoàng đế rất là cao hứng, chấp thuận nàng đứng dậy, công bộ thị lang chi nữ quả nhiên có vài phần tài trí. Mục Niệm Tuyết đứng dậy cảm tạ. Như Phi mặt cũng từ bạch chuyển hồng, một hồi nguy cơ qua. Ngươi thả an tâm dưỡng thai đi, chấm ngày mai lại đến xem ngươi. Hoàng đế vẫn chưa nhiều ngồi, rời đi khi trên mặt cũng không thấy hung ác nham hiểm. Như Phi cuối cùng phóng khoáng tâm, đối Mục Niệm Tuyết một trận ngợi khen. Mục Niệm Tuyết lại không hề cảm thấy Như Phi là chân chính mà bình dị gần gũi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo khí, chỉ là lễ nghi thượng chút nào nhìn không ra không ổn. Như Phi mặt có ủ rũ, ban vàng bạc châu ngọc liền làm cung nữ đưa Mục Niệm Tuyết ra cung. Ngươi thả đi thôi, ngày sau nếu thích hợp, bổn cung lại chuyển cho ngươi. Là, thần nữ cáo lui. Mục Niệm Tuyết ra Càn An cung cửa cung, hô hấp mới mẻ không khí, không khỏi vui sướng. Dương mắt nhìn lên, xanh thảm vòm trời hạ lớn nhỏ cung điện đan sen, liên miên không dứt. Kim hoàng thủy lục sắc ngói lưu ly cái ở hoàng hôn vãn huy hạ sáng lóa, đồ sộ hùng vĩ. Chỉ là lại mỹ cảnh sắc cũng lưu không được Mục Niệm Tuyết tâm, trong cung thị phi nhiều, vẫn là sớm đi sớm hảo. Cho nàng dẫn đường cung nữ phi thường đoan cẩn. dọc theo đường đi chỉ là vội vàng bước bước chân, một câu đều chưa từng giảng. Đảo mắt đi qua hành lang dài, tỷ nữ đem đồ vật đưa cho Mục Niệm Tuyết liền muốn xoay người hồi cùng, chợt nghe nhị sau truyền đến một tiếng hò hét, đứng lại. Mục Niệm Tuyết quả nhiên dừng bước bước, lại thấy đường hẻm đi tới một vị phong tư tiêu điều vắng vẻ nam tử, người mặc nguyệt bạch thêu thùa mỏng la trường bào, chán một sợi mặc phát tùy bước chân nhẹ dạng, một trương khuôn mặt tuấn tú hơi dùng mình, hẹp dài mắt phượng mang theo không rõ ý, trong tay quạt xếp chính chỉ vào Mục Niệm Tuyết dẫn theo liệm túi, người nào dám trộm trong cung đồ vật. Chương 44 Nguyên Diệp. Mục Niệm Tuyết một trận kinh ngạc, bên cạnh cung nữ lại bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, cấp điện hạ thỉnh an. Trước mắt người rất là xa lạ, nhưng xem này ăn mặc xa hoa quý khí, bộ dạng không tầm thường, chắc là trong cung một vị hoàng tử. Chỉ là không biết này hoàng tử là Nguyên Diệp vẫn là Nguyên Thần, thế nhưng hiểu lầm nàng là trong cung ăn trộm. Nhìn thấy bổn điện hạ, vì sao không hành lễ, chẳng lẽ ngươi tưởng cầm tang vật đào tẩu sao? Rõ ràng là chất vấn ngữ khí, nhưng cặp kia tựa ngày xuân hồ nước đôi mắt lại phá lệ đa tình, nghiêng nghiêng mà đánh giá Mục Niệm Tuyết. Như tiên nhân dáng người lại ra vẻ khiêu khích biểu tình, Mục Niệm Tuyết chút nào chưa cảm thấy sợ hãi, ánh mắt dừng ở trước mắt người bên hông thượng, lóe ánh nhuận ánh sáng đạm tử ngọc bội thượng hệ một cái thật dài hồng anh. Cùng Vân Thế Tử cho hắn kia khối không sai biệt mấy. Khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào, ngay sau đó đáp lễ lại, điện hạ chỉ sợ nghĩ sai rồi, tiểu nữ không phải tặc, là Như Phi nương nương thứ muội. Mấy thứ này cũng là nương nương thường lễ, điện hạ không tin, hỏi một chút vị này tỷ tỷ liền biết. Tứ hoàng tử Nguyên Diệp có chút hơi ngây người, mí mắt không thể hiểu được mà nhảy lên một chút, như cũ không chịu nhận thua, còn không thừa nhận, vậy ngươi trong tay háo niết chính là cái gì? Trong tay háo niết đương nhiên là Vân Thế Tử đưa nàng ngọc bội, vô luận đi đến nơi nào, nàng đều mang theo. Mục Niệm Tuyết nguyên tưởng rằng vị này hoàng tử thực dễ nói chuyện, lại không nghĩ là bị hắn vô trần gương mặt lừa gạt. Nghe đồn trong cung thái tử có mới vừa võ chi khí, nhị hoàng tử tác chiến bên ngoài không ở kinh thành, tam hoàng tử là cái chi, hồ, giả, dã con một sách, như vậy chỉ có trước mắt vị này mới phù hợp tứ hoàng tử tướng mạo cùng tính tình. Mục Niệm Tuyết tiến cung một chuyến, chẳng những gặp phải mặt rồng tức giận, còn tao ngộ tứ hoàng tử vô lý truy vấn, thật là tai họa liên tục. Nàng chờ đợi mang nàng ra cung tỷ nữ nói thượng nói mấy câu, vị này tỷ tỷ lại là người câm giống nhau ngốc lập bất động. Điện hạ có phải hay không hiểu lầm Mục Niệm Tuyết còn chưa nói xong, một đôi như ngọc đua ngón tay không hề dự triệu mà dỗi tới rồi cổ tay áo, hai ngón tay một kẹp, kia cái ôn nhuận tựa nước suối vánh ngọc liền bị Nguyên Diệp nhéo vào trong tay. Quả nhiên không ngừng là trộm trong cung tài bảo, liền hoàng tử ngọc bội cũng trộm, ngươi là gan cũng thật đại. Tứ hoàng tử thưởng thức trên tay ngọc bội, khoe miệng nghiêng nghiêng trên mặt đất trọn, trào phúng mà nhìn Mục Niệm Tuyết. Nhưng trong lòng lại là một khác phiên nghĩ lại, này không phải vân tranh ngọc sao, như thế nào dừng ở một cái nha đầu trên tay. Tứ hoàng tử đắc ý mà cười, rốt cuộc bắt được vân tranh tiểu tử này cái đuôi, thường lui tới đều là chính mình thua hắn nửa thanh, lúc này nhưng đến bẻ trở lại. Mục Niệm Tuyết thật là dở khóc dở cười, chỉ cầu trước mắt người không cần lộng hỏng rồi này ngọc, tiêu nàng làm cái gì đều có thể. Trước mắt màn trời lại tối sầm vài phần, qua giờ dậu sợ là muốn quan cửa cung đi. Này cái ngọc bội bổn điện hạ tịch thu, lấy thứ ngươi trộm đạo chi tội. Nguyên Diệp bàn tay to nắm chặt, đem bạc hy ngọc bội thu ở trong tay. Ngươi Mục Niệm Tuyết làm cắn răng, hận không thể dỗi tay đi đoạt lấy trở về. Nguyên Diệp xoay người phải đi, đường hẻm cuối lại đi tới một bóng hình, bộ mặt tuấn lãng, y đi trần không nhiễm, đôi mắt lóe trách cứ. Diệp huynh, ngươi kêu ta hảo tìm, một bộ tự luyện xuống dưới, như thế nào liền không ảnh. Người tới đúng là Thế tử Vân Tranh, hai người từ nhỏ liền kết bạn, mãi cho đến hiện giờ hữu nghị thâm hậu. Tứ hoàng tử có cái gì ngắm cảnh đồ vật, liền sẽ truyền nhân ước Vân Tranh vào cung tới. Trùng hợp trước đó vài ngày hắn cự tuyệt phụ hoàng cưới vợ yêu cầu, thiên tử phạt hắn sao chép 3.000 chương thi văn, không có cách nào, hắn đành phải đem Vân Tranh thỉnh tới, lấy thi đấu vì từ làm này thế hắn sao chép. Mục Niệm Tuyết cũng thấy được kia mặt thanh huy thân ảnh, không thể so tứ hoàng tử tà khí cùng âm nhu, Vân Tranh càng vì trong sáng anh đĩnh, một thân thiển áo lục bảo băn khoăn như băng tuyết thượng thương tùng, sừng sững không ngã. Nàng đứng ở phô ánh nắng chiều cung đình bên trong xa xa nhìn ra xa, đen đặc trong mắt liền mang theo thật sâu nhớ nhung cùng ngọt ngào. Vân Tranh đến gần mới nhìn đến Mục Niệm Tuyết thân ảnh ở Nguyên Diệp phía sau, trong mắt bất chi bất giác mang theo phần kinh hỉ, Mục cô nương cũng ở chỗ này. Chương 45 ôm ấp, gặp qua Thế tử. Mục Niệm Tuyết hơi hơi mà hành lễ, trong ánh mắt đã nhiều vài phần nhu tình. Như thế nào, các ngươi nhận thức? Nguyên Diệp chọn mày, Vân Đạm Phong khinh mà chú mục trước mắt hai người. Đây là Mục phủ nhị lao gia đích nữ, danh gọi Mục Niệm Tuyết, ngươi không quen biết sao? Vân Tranh rất là kỳ quái hỏi. Không thấy Nguyên Diệp như thế nào hồi đáp, Mục Niệm Tuyết đã thẳng thắn vòng eo, ánh mắt nhìn chằm chằm tứ hoàng tử tuấn giật mặt, điện hạ lúc này nhưng tin tưởng tiểu nữ không phải tặc đi. Còn thỉnh điện hạ đem trên tay đồ vật quy nguyên chủ. Nguyên Diệp không hảo lại lấy thân phận áp người, nhéo kia cái ngọc tuệ mang đưa tới Vân Tranh trước mắt, đây là ngươi đổ vật sao? Vân Tranh dùng tay nhéo, cũng không hỏi hai người bọn họ náo loạn cái gì hiểu lầm, tìm cái cớ liền đem tứ hoàng tử đuổi rồi, ta ra tới khi, giống như nhìn đến Hoàn Phi nương nương loan giá lại đây. Hoàn Phi mãi tứ hoàng tử mẫu thân, luôn luôn đối Nguyên Diệp yêu cầu nghiêm khắc. Nghe xong Vân Tranh nói không hề nhiều làm dừng lại, vậy vây ống tay háo vội vàng đi rồi. Dài lâu hẹp hòi tẩu đạo chỉ còn Mục Niệm Tuyết cùng Vân Tranh hai người, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà song song hướng cửa cung đi đến. Trên mặt đất cung nữ cũng có thể thoát thân, chậm rãi trở về Càn An cung. Trên đỉnh đầu dạng mây đỏ phô nửa bầu trời, mỹ lệ như họa cung điện một tầng tầng vượng nhiễm dưới ánh mặt trời, bên hai có ấm áp mà xuân phong, càng có lanh lảnh như ngọc công tử. Mục Niệm Tuyết nội tâm như hoa nhi nảy mầm, đã quên thế gian này sở hữu ác tục. Vân Tranh khỏe miệng nhẹ nhàng nhấp, rồi tay đem kia cái ngọc bội nhét ở Mục Niệm Tuyết trong tay. Đa tạ thế tử đưa tặng ngọc bội. Mục Niệm Tuyết suy nghĩ nhộn nhạo, ánh mắt hơi liễm. Không cần đa tạ, cô nương phóng thỏa đáng đó là. Vân Tranh nhìn phía trước cửa cung, hơi triển miệng cười. Hai người đi vào cửa cung trước, thái giám đánh cung khai cửa cung. Rộng lớn ngoài điện chỉ có vài cọng cây cối cao to, cửa một chiếc xe cũng chưa đình, chỉ có một gã sai vặt nắm một con ngựa đang đợi chờ. Đối phố đường cái cũng rộn ràng nhốn nháo, không có bao nhiêu người tích, chắc là sắc trời đã gần đến hoàng hôn, mau cấm đi lại ban đêm. Mục Niệm Tuyết ẩn ẩn mà nhăn mày đẹp, tới khi nàng là ngồi trong cung xe ngựa, hiện tại trở về một cái hạ nhân bóng dáng đều không thấy, cũng không biết là nơi nào ra sai lầm. Mục phủ liền ở kinh thành phố Tây, phải đi cũng không tính rất xa, chỉ là một cái nhà giàu nữ tử đi bộ đi ở trên đường phố sợ là ảnh hưởng không tốt, huống chi hiện tại sắc trời cũng không còn sớm. Vân Tranh đã dắt quá gã sai vật trên tay ngựa, quay đầu lại nhưng thấy Mục Niệm Tuyết ánh mắt thật sâu, tựa hồ có cái gì thai hoàng ẩm, liền hỏi, Mục cô nương không có xe hồi phủ sao? Ta Mục Niệm Tuyết không biết nên như thế nào trả lời, cử chỉ có chút vô thố. Như vậy đi, cô nương tại đây chờ, ta đi tìm chiếc xe ngựa tới. Vân Tranh vốn định đưa nàng hồi phủ, lại sợ hai người một con ngựa không thỏa đáng, cũng liền bỏ xuống gã sai vặt vội vàng hướng trên đường bước vào. Chỉ chốc lát sau, liền tới rồi cái mã xa phu huy roi đuổi tới bên này, Vân Tranh ngồi ở trong xe, đối Mục Niệm Tuyết vươn tay, đi lên. Trên cổ tay dùng một chút kính, Mục Niệm Tuyết đã vững vàng mà đứng ở trong xe. Xe ngựa từ từ mà đi tới, Mục Niệm Tuyết dương mắt liền thấy Vân Tranh chính nhìn nàng. Nông đậm mày kiếm như đao khắc, sóng mắt như hồ nước thâm trầm. Một hô một hấp chi gian phảng phất có loại ma lực hấp dẫn nàng. Xe đột nhiên lay động một chút, Mục Niệm Tuyết thân thể trước huynh thiếu chút nữa liền nhảy ra thùng xe ngoại, cũng may một đôi bàn tay to kịp thời mà kéo nàng một phen, không hề dự triệu mà lăn tiến người nọ trong lòng ngực. Trong lòng một trận thấp thỏm bất an, gương mặt cũng ửng đỏ lên, Mục Niệm Tuyết tuy có một tia tham luyến Vân Tranh ôm ấp, vẫn là bị quản chế với đạo đức lệ giáo, thực mau liền đứng dậy. Chương 46 Ngọc Xuyên. Kiếp trước nàng đúng là bị người vu hãm, mới cùng hôn trướng phu quân dây dưa không rõ, lúc này đây nàng nhất định phải bảo khiết tự thân không cho Vân Thế Tử hiểu lầm. Niệm Tuyết cô nương, ngươi không sao chứ? Vân Tranh rũ mắt nhìn trước người nữ tử, quan tâm hỏi. Ta không có việc gì. Mục Niệm Tuyết đón cặp kia trong vắt như nước suối đôi mắt, cười cười. Vân Tranh lần đầu tiên hoảng hốt, thấy kia mặt ôn ngọt tươi cười dường như tuyết thiên lý xương hóa, ấm hắn tâm địa. Nàng cười rộ lên quả nhiên là càng đẹp mắt, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng đủ để gợi lên trong lòng nhợt nhạt tình tố. Hai người nói giỡn chi gian đã tới rồi Mục phủ, xe ngựa ngừng, Vân Tranh tự mình nâng Mục Niệm Tuyết xuống xe ngựa. Dương mắt chi gian Mục phủ từ trên xuống dưới đều chờ ở cửa, trong lòng đó là lắp bắp kinh hãi. Nên diện đi tới Mục nhị lao ra cùng lao thái thái, Vân Tranh lễ phép mà xưng hô qua, tại hạ lần này vào cung, trên đường ngẫu nhiên gặp được Mục cô nương, nhân nàng không người đón đưa nhân đây mướn chiếc xe ngựa đưa nàng trở về. Mục Niệm Tuyết đã bị Tê Nguyệt đám người nên đến nữ quyến một bên, cô mẫu cùng Vân Tương đang chờ nàng. Mục nhị lao ra nói vài câu lời khách sáo, thấy giữ lại không được, mới làm Vân Thế Tử cưỡi ngựa đi rồi. Tuyết nha đầu, ngươi như thế nào bản thân đã trở lại, trong cung xe chưa đưa sao? Lao thái thái nhìn thấy Mục Niệm Tuyết, vội vã hỏi. Mục Niệm Tuyết cũng chính vì việc này kinh ngạc, vừa chuyển đầu liền thấy Liêu Thị âm tình bất định mặt còn có Mục Niệm Thu hầm hừ mà sắc mặt, lập tức cũng liền minh bạch vài phần, trong cung vẫn chưa an bài xe ngựa. Ra cung khi may mắn gặp được thế tử mới có thể hồi phủ. Mẫu thân, vào nhà rồi nói sau. Mục nhị lao ra nâng lão thái thái đi vào, cô thái thái cùng Mục Niệm Tuyết đám người theo sau. Người một nhà ở lão thái thái trong phòng ngồi ngồi, hỏi trong cung một ít việc nghi, Mục Niệm Tuyết toàn đáp hảo. Giấu đi thánh giận cùng tứ hoàng tử một tiết, lại đem trên tay lễ vật phân phối ra tới, cho trong phòng tỉ muội. Mỗi người đều ở vui mừng chung, cầm nương nương ban thưởng cho chính mình châu ngọc mã não nhìn kỹ. Chỉ có Mục Niệm Thu dầu dĩ không vui, vào nhà liền đem một chuỗi lưu ly hạt châu quăng ngã nát, tức giận đến hai mắt đỏ lên rơi lệ. Ngọc Xuyên cũng không biết như thế nào cho phải, biết an ủi cũng là phí công, may mà nảy sinh ác độc nói, cô nương như vậy phát giận, chẳng phải là kêu những cái đó tiểu nhân vỗ tay tỏ ý vui mừng sao. Cũng chỉ có thái thái vì ngươi lo lắng, cô nương sao phải khổ vậy chứ. Không ngại chúng ta liền nhịn một chút, đừng gọi người méo nhược điểm. Ngươi kêu ta như thế nào nhẫn, này trong phòng còn có ai không phải hướng về nàng. Phụ thân yêu thương nàng, tiết kiến nương nương cũng là nàng, ở bên ngoài ra hết nổi bật, cầm một chuỗi pha cục đá tới tống cổ ta. Mục Niệm Thu sớm đem mọi người lễ vật nhìn một phen, duy độc nàng chuỗi ngọc nhỏ nhất, lại thấy Vân Thế Tử đưa nàng trở về giấm thượng trong lòng, khăn đều ném ở Ngọc Xuyên trên mặt, mở miệng liền mắng, ngươi cũng không phải thứ tốt, cút cho ta đi ra ngoài. Liêu thị không yên tâm Mục Niệm Thu, quá ngọc đường nguyện nhìn xem, còn chưa bước vào ngạch cửa liền nhìn đến nữ nhi tức giận một màn. Vào nhà đầu tiên là đem Mục Niệm Thu uống ở, xoay người lại an ủi Ngọc Xuyên, hảo hai tử, ngươi đừng để trong lòng, nàng là khí hồ đồ tài trí không rõ tốt xấu. Ngươi vừa mới nói một phen lời nói rất có đạo lý, ta đều nghe được. Về sau nếu là bị cái gì bị khuất, tẫn nhưng nói cho ta, ta thế ngươi làm chủ. Ngọc Xuyên mới đầu cảm thấy chủ tử khó hiểu người ý, đang muốn nản lòng thoái trí, ai ngờ Liêu thị như vậy một phen khuyên giải an ủi lại có tin tưởng, nô tỳ đa tạ thái thái, cô nương dù sao cũng là chủ tử, nào có không nổi cáu, nô tỳ nếu là sinh khí chẳng phải là cô phụ thái thái đối nô tỳ hảo. Liêu thị rất là cao hứng, kéo Mục Niệm Thu hảo sinh an ủi, Ngọc Xuyên nói là vì ngươi hảo, ngươi một cái cô nương ra như thế nào không hiểu. Này trong phủ từ trên xuống dưới là nương người, cũng chỉ có phụ thân ngươi đem bọn họ tỉ đệ đương cái bảo, lão thái thái ban đầu không cũng thực sủng ngươi sao. Ngọc Xuyên một cái nhặt hạt châu, lấy dây thừng như cũ mặc vào đưa cho chủ tử, đây là nương nương ban thưởng, trong phủ các cô nương đều có, duy độc cô nương quăng ngã nát chẳng phải là đối nương nương bất kính sao. Chương 47 thanh thước. Lời này nói được rất là, thu nha đầu không thể lại khí. Liêu thị rất là tán thưởng Ngọc Xuyên là người, có cái này nha đầu giúp đỡ, về sau định có thể khống chế đại cục. Mục Niệm Thu tuy tiếp nhận rồi kia chuỗi hạt tử, vẫn là không quá thư thái, trước sau bĩu môi. Liêu thị liền vỗ về nàng đầu, đem nữ nhi ấn tiến trong lòng ngực, ngươi như thế nào không rõ nương tâm. Nương như vậy xuống ngươi, ngươi còn có nào điểm không biết đủ. Ngươi tam tỷ tỷ tuy có phụ thân ngươi, rốt cuộc không có một cái vì nàng suy nghĩ mâu thân, dựa vào điểm này, ngươi liền so nàng cường. Kia Vân Thế Tử vì sao hướng về nàng, hôm nay vừa vặn còn đưa nàng trở về. Mục Niệm Thu hai mắt đấm lệ mông lung, nổi giận nói. Nhắc tới việc này Liễu thị cũng là tới khí, nàng rõ ràng đều chuẩn bị hảo, trong cung xe ngựa không tiễn Mục Niệm Tuyết hồi phủ, nửa đường thượng đều có nàng người tiếp ứng. Ngày hôm sau Mục Niệm Tuyết hành vi liền sẽ bị người lan truyền đi ra ngoài, đáng tiếc ông trời cố tình bất toại nàng tâm nguyện, chẳng những kế hoạch chưa thành, ngược lại thúc đẩy Vân Thế Tử một phen ý tốt. Người trước đừng nhục trí, lão thái thái sinh nhật không phải còn chưa tới sao? Vân Thế Tử cùng ai liên hôn cũng là nói không chừng sự. Liêu thị chọn thon dài nga mi, hai mắt tỏa ánh sáng, từng câu từng chữ địa đạo. Ly Vũ Huyền Trung, Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vân tương túc ở một chiếc giường trải lên, hai người hợp cái anh tử hồng chỉ vàng mềm mị, trên đầu thoa sức trừ bỏ, đen nhánh như sa tanh sợi tóc nghiêng nghiêng dừng ở gối thượng. Lục Vân tương hỏi nửa đêm nói, thí dụ như trong cung là cái gì cảnh tượng, nương nương cái gì bộ dáng, nói chút nói cái gì, lại gặp chút người nào. Mục Niệm Tuyết nhặt chút dâu ria đáp, mai cho đến Lục Vân tương nặng nề mà nhắm mắt lại mới bãi. Nàng lại như thế nào cũng ngủ không được, vuốt trên tay kia khối tinh xảo gánh nhuận ngọc bội, nhớ tới trong lúc lơ đãng cùng Vân Thế Tử gặp phải kia một màn. Nếu như không có hắn, chính mình cũng không biết thân ở cái gì thảm cảnh, làm thỏa mãn di nương cùng thứ muội tâm nguyện. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay lại thắng trở về một ván, lao thái thái đối nàng tán thưởng có thêm, trong viện nha đầu cũng đối nàng thần phục. Kế tiếp nhật tử, nàng muốn càng tiểu tâm chút mới là. Ngày thứ hai sáng sớm, Tê Nguyệt cùng Thanh Thước hầu hạ hai vị cô nương rửa mặt. Thanh Thước là lao thái thái trong phòng một cái tam đẳng nha đầu, nguyên là làm tạm quét loại này việc. Mục Niệm Tuyết thấy nàng rất là cơ linh, cùng Tê Nguyệt tính cách bổ sung cho nhau, cố ý để bạt nàng vì nhị đẳng nha đầu. Đều mặt lúc sau, Lục Vân Tương liền quấn lấy Mục Niệm Tuyết, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi giúp ta buộc tóc đi. Mục Niệm Tuyết tất nhiên là biết biểu muội tật xấu, có một cái võ quan sinh ra phụ thân cùng một cái rất có nam tử khí khái ca ca, từ nhỏ mưa dầm thấm đất thích nữ giả nam trang, còn thường xuyên đoán mẫu thân không có sinh đối nàng. Mục Niệm Tuyết cười nói, hảo hảo nữ hài tử không làm, phải làm nam hài tử, có cái gì hảo? Hảo tỷ tỷ, ta xiêm y đều chuẩn bị tốt. Lục Vân Tương hờn dỗi vài câu, Mục Niệm Tuyết không lay chuyển được nàng, chỉ phải tiếp nhận lược. Nam tử kiểu tóc so nữ tử hảo sơ, chỉ cần củng cố là được, lại ở búi khởi phát cô trùng châm thượng cây châm, hoặc là dùng khăn chít đầu tân trang, siêm y phối hợp hảo đó là một vị nhẹ nhàng công tử. Lục Vân Tương vui dạo dực, mọi người vây quanh nàng ngó trái ngó phải, đều bị gật đầu khen ngợi, quả nhiên so nữ nhi trang điểm càng mỹ. Trong phòng chính náo nhiệt, ngoài cửa truyền đến một cái bà tử tiếng la, cô nương, Lao Thái Thái nói sáng nay ở nhà ăn dùng bữa, thỉnh hai vị cô nương thu thập hảo liền qua đi, bàn ghế đều mang lên. Mục Niệm Tuyết vừa muốn đáp ứng, Thanh Thước quăng mảnh đi ra ngoài, bàn ghế đều mang lên mới kêu chúng ta cô nương, nếu là đã muộn một bước là người truyền lời không phải vẫn là chúng ta cô nương không phải. Dĩ vãng bà tử nha đầu truyền lời cũng đều là lúc này, cho dù là thật sự đã muộn Mục Niệm Tuyết cũng không nói được cái gì, Ly Vũ Huyền vốn là xa, hơn nữa nàng không được thế, nhật tử quá đến như đi trên băng mỏng. Mỗi ngày cần phải cẩn thận lại cẩn thận mới sẽ không ra sai lầm, hiện giờ Thanh Thước đầu một ngày tới liền giúp nàng lập uy, truyền lời người cũng trộn dạ, gặp may địa đạo, sao có thể quái cô nương không phải, là ta này lòng bàn chân tử ma hỏng rồi, cho nên đi được chậm chút. Chương 48 biểu ca. Hôm nay ngươi cũng chậm, ta cũng chậm, này trong phủ quy củ còn muốn hay không? Đế giày tử ma hỏng rồi kia liền đổi một đôi, là ngươi chân chân quý vẫn là chúng ta cô nương canh giờ chân quý. Thanh Thước là cái tính tình táo bạo, mệt mà nàng ở Lao Thái Thái trong phòng ngây người vài tháng, ôn thôn khí đều ma bình. Là, cô nương giao hơn đối, nô tỳ này liền đi đổi một đôi giày. Kêu bà tử cũng là khó thở, lại sẽ không dưới thể diện, xoay người muốn đi. Vô lại Thanh Thước lại gọi lại nàng. Cô nương còn có cái gì phân phó? Bà tử hề vải mặt hỏi. Có người nói cho ngươi đáp lời là ở trong sân kêu sao? Cô nương không nghe được thì tính sao xử trí? Từ nay về sau, phàm là có việc truyền báo đều cần thiết ấn canh giờ, hảo kêu cô nương cũng có điều chuẩn bị. Bằng không thông bẩm đến Lao Thái Thái nơi đó, cắt xén ngươi tiền tiêu vặt. Thanh Thước xanh mặt sắc, thanh âm cũng không lớn, lại đủ để chấn động nhân tâm. Truyền lời người túi đầu không lưng mà đi rồi, vùng trong Mục Niệm Tuyết đám người cũng thu thập thỏa đáng, cùng đi hướng Tổn Cúc đường bái kiến Lao Thái Thái. Canh giờ vừa vặn, Lao Thái Thái trang điểm xong đang muốn dắt cô Thái Thái, Lục Vũ Phong đám người đi hướng nhà ăn. Ngay cả Mục Niệm Trì, Mục Niệm Thu cũng ở bên, chỉ sợ lại vãn mất thể diện. Gì, cái này Tuấn Tiếu tiểu ca là ai? Lão Thái Thái chỉ vào nữ giả nam trang Lục Vân Tương đặt câu hỏi. Bên cạnh cô Thái Thái cùng Lục Vũ Phong sớm nhìn ra Lục Vân Tương tinh quái, chỉ là không chọc phá mà thôi. Lục Vân Tương thấy Lão Thái Thái nhận không ra chính mình, nhịn không được si ngốc mà bật cười, Vương Thị liền ở một bên giải thích nói, Lão Thái Thái, đây là Vân Nha Đầu. Nguyên tưởng rằng Lão Thái Thái sẽ vui mừng mà bật cười, không nghĩ tới lại bản sắc mặt, hảo hảo cô nương ra chỉnh thành cái dạng này, còn thể thống gì. Lục Vân Tương mới sẽ không đem Lão Thái Thái cở trách đặt ở trong lòng, thẹ lưỡi nói, Lão Thái Thái này liền không hiểu, Tô Châu thành thực lưu hành một thời như vậy giả, bất hạnh có thể hỏi ca ca. Lão Thái Thái vẫn chưa theo Lục Vân Tương nói, lại nói, ta không hỏi ca ca ngươi, chỉ hỏi là ai đem ngươi trang điểm thành như vậy. Mục Niệm Thu mắt lén ngó Mục Niệm Tuyết, hôm nay nàng riêng nổi lên cái sớm tại Lão Thái Thái bên cạnh hầu hạ, nhìn đến Tam tỷ tỷ phạm sai lầm liền xúi giục Lão Thái Thái trách cứ nàng vài câu, lấy thuận lợi nàng hôm qua ủy khuất. Vân muội muội cùng Tam tỷ tỷ trụ một cái nhà ở, ngày thường nhất muốn hảo, khác tỷ muội nói cái gì không ở trong lòng, duy độc Tam tỷ tỷ bất đồng. Nay thân giả dạng chỉ sợ cũng chỉ có Tam tỷ tỷ mới nghĩ ra. Lục Vân Tương trừng mắt nhìn Mục Niệm Thu liếc mắt một cái, là ta ương Tam tỷ tỷ thúc phát, Lão Thái Thái muốn trách cứ liền trách ta hảo. Lão Thái Thái một khuôn mặt trầm trầm, nghĩ Mục Niệm Tuyết dù sao cũng là vào cung người, cấp trong phủ thêm sáng giỏi. Mặc dù là lại không thích, cũng không thể phất nương nương ý, đành phải phẫn nộ nói. Thôi, đều đứng lên đi, ăn đồ ăn sáng liền đi Lâm Khánh trong am tình nguyện. Mục Niệm Thu rất là mất hứng, như vậy rất tốt cơ hội Lao Thái Thái thế nhưng buông tha Tam tỷ tỷ, trong lòng tuy rằng không thoải mái cũng chỉ đến tính. Lâm Khánh am bèn nói xem, ở kinh thành tương đối xa xôi địa phương, ngồi xe một đến một đi chỉ sợ phải tốn thượng một ngày thời gian. Lao Thái Thái dứt lời, mọi người đều liên tiếp bước ra ngạch cửa, Mục Niệm Tuyết lại dừng ở mặt sau. Mẫu thân mộ bởi vì đủ loại nguyên nhân không có táng nhập tổ lăng, mà là táng ở Lâm Khánh Am phụ cận. Từ biệt 3 năm, nàng một lần cũng không có đi bái tế quá, bởi vì ai cũng không nhắc tới. Biểu ca Lục Vũ Phong thấy Mục Niệm Tuyết mặt có không khỏe, quan tâm hỏi, Tuyết Nhi muội muội, làm sao vậy? Một tia nắng mặt trời chiếu vào Lục Vũ Phong trên đỉnh đầu, vượng nhiễm mà mặc phát chân bóng có quang, Mục Niệm Tuyết cười đến thản nhiên, vội nói không có gì. Lục Vũ Phong cũng không hề hỏi, trải qua nhà ăn đường nhỏ thượng luôn có chút bất bình thản, hắn tùy tay liền thế hai vị muội muội chắn đi nhánh cây. Động tác tự nhiên mà lại săn sóc. Một màn này vừa lúc bị Mục Niệm Trì nhìn đến, trong lòng có một cổ mạc danh ý vị. Như là bị ai đoạt người yêu giống nhau, trong lòng suy tư nói, Vũ Phong biểu ca nếu là như thế này chiếu cố nàng, nàng cuộc đời này tâm nguyện cũng liền hiểu rõ. Tam tỷ tỷ nếu gả cho người khác, có thể hay không liền đem Vũ Phong biểu ca nhường cho nàng đâu. Chương 49 thỉnh nguyện. Ăn đồ ăn sáng, Mục Phủ Nhị lao ra an bài 5 chiếc xe ngựa đi hướng Lâm Khánh Am. Lão Thái Thái, cô Thái Thái cùng với Lục Vũ Phong ngồi đầu một chiếc, tiếp theo đó là Đại Thái Thái, Chu Di Nương, Mục Niệm Trì ngồi một chỗ, Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vân Tương làm bạn, dư lại Nam Hải tử nhóm liền cưỡi ngựa đi trước. Dọc theo đường đi phong trần cuồn cuộn, xe ngựa luân chuyển qua quan đạo, một hàng mênh mông quần quận đội ngũ sử nhập rừng trúc. Lục Vân Tương đối cái gì đều mới lạ, vén rèm lên tả cố hữu xem, Mục Niệm Tuyết lại là nặng trĩu đầy bụng tâm sự. Phía trước chợt nghe tiếng vó ngựa chạy tới, một hàng ăn mặc quân giáp nhân mã đổ ở thông hành giao lộ, đội ngũ không thể hiểu được liền ngừng. Lập tức một cái vai hùng tướng sĩ ôm quyền hỏi, xin hỏi đây chính là Mục phủ xe ngựa. Mục gia ba vị lão gia đều việc công xử theo phép công đi, dẫn đầu đó là Mục Niệm Sa, thấy rõ người tới liền khen tặng nói, nguyên lai là Mạc tướng quân, thất lễ thất lễ. Nhà ta lão thái thái cùng cô mẫu muốn đi trong am lễ tạ thần, không biết tướng quân có chuyện gì bẩm báo. Ngồi ở đầu ngựa người trên đúng là Mạc Triển Ly, tuổi chưa đủ 20, bị hoàng đế phong làm kiêu kỵ tham lĩnh quân, có thể nói thiếu niên anh hùng. Người này tính tình quá trầm, dễ dàng không người nói, cho dù là người khác khen tặng hắn nói cũng là cương cái mặt. Mục Niệm Tuyết cùng hắn gặp qua một mặt, biết hắn là Vân Thế Tử bằng hữu, trong lòng không tránh được nghiền ngẫm tâm sự, Vân Tranh hay không cũng tới nơi này. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi nhận thức hắn a? Trong xe ngựa Lục Vân Tương thập phần không an phận, toàn bộ đầu dò ra màn xe, nhìn thoáng qua lại chui tiến vào. Từng có gặp mặt một lần, không quá hiểu biết. Mục Niệm Tuyết lời nói thật thật đáp. Nhìn kia một trương xú mặt, tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt. Lục Vân Tương nói mới vừa nói xong, một chiếc quyên tú xe dư liền từ đội ngũ bên cạnh qua, phía trước phía sau đi theo người hầu không dưới 100. Phô trương to lớn, phi phú tức quý. Mục Niệm Tuyết đoán đúng rồi, cùng đi Lâm Khánh Am thỉnh nguyện người đúng là Bình Dương Vương Phi cùng Vân Anh quận chúa, Vân Tranh bận về việc công sự vẫn chưa tiến đến. Xe dư từ từ mà qua, Vân Anh vừa vặn liền xúc mảnh, lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn vùng ngoại ô một màn này vừa vặn bị Lục Vân Tương nhìn đến, thấy nàng ăn mặc hoa mỹ, biểu tình kiêu ngạo, hầm hư địa đạo, có gì đặc biệt hơn người. Đội ngũ tại chỗ dừng lại một lát, chờ Bình Dương Vương phủ xe dư đi xa mới tiếp tục đi tới. Ước chừng con qua rừng rậm, mới nhìn đến một đống miếu thờ chót vót ở trước mắt. Lão thái thái từ Mục Niệm Sa nâng xuống xe, Đại thái thái, Nhị thái thái, Tam thái thái cùng với Vương thị theo sau. Lâm Khánh Am tuy ở trong núi, nhưng miếu thờ kiến đến thập phần huy hoàng, nhập khẩu đó là ba cái cổng vòm. Am Trung có quy định, nam nữ bất luận đắt rẻ sang hèn đều tách ra cư trú, Mục Niệm Sa cũng chỉ hảo phụng dưỡng ở đây. Lão thái thái lại là không yên tâm, lôi kéo hắn ống tay áo nói, cần phải quản khẩn ngươi bọn đệ đệ, không được bọn họ ham chơi, gây chuyện sinh sự, trở về ta định không buông tha. Là, lão thái thái tẫn nhưng yên tâm, có ta ở đây, Thuyên Nhi cùng Thanh Nhi hai cái không dám làm bậy. Mục Niệm Sa ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể hiểu lễ, làm cho lão thái thái mặt càng là một bộ hiếu thuận bộ dáng. Lão thái thái phân phó xong, liền lệnh các nữ quyến tiến xem. Một vị nữ nhi sớm đã đón ra tới, vị này thượng thiện chính là Mục phủ lão thái thái. Mau theo bần ni đi vào. Lão thái thái lấy tay tạo thành chữ thập, đa tạ sư thái. Nữ quyến nhân số nhiều, chia làm ba cái phòng. Chúng tỷ muội trong tối ngoài sáng đều phải đi theo lão thái thái, đặc biệt là Mục Niệm Thu, hầu hạ tổ mẫu thập phần ân cần. Liên nha hoàn làm việc đều bao, nàng ý tưởng Mục Niệm Tuyết tất nhiên là rõ ràng, bên cạnh trụ chính là Bình Dương Vương Phi, chỉ cần có cơ hội thấy thượng một mặt, thảo đến nàng vui mừng, nhập gả vương phủ cũng liền không xa. Bởi vậy Liễu thị ở trong xe ngựa đã dặn dò quá Mục Niệm Thu, kêu nàng đem chuẩn lần này cơ hội. Mục Niệm Tuyết lại là không cái này hứng thú, Lục Vân Tương cũng không quen cùng Lao Thái Thái ngốc tại một chỗ, tất nhiên là theo ra tới. Trong rừng anh em đang ở phóng sinh, đây là vì thỉnh nguyện riêng mua tới, mặc kệ là bầu trời phi, trong nước du, lục thượng chạy, cái gì cần có đều có. Vương tôn nhóm không chịu câu thúc, cũng chơi cái vui sướng. Lục Vân Tương một thân nam nhi trang ghé vào cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài cánh rừng hảo sinh cực kỳ hâm mộ, Tuyết Nhi tỷ tỷ, chúng ta cũng đi chơi đi. Ngốc tại nơi này có bao nhiêu buồn a? Các nữ quyến bảo xem, tất nhiên là không thể tùy tiện đi ra ngoài, Mục Niệm Tuyết vừa muốn trả lời, Vương Giữ Gìn ra tới truyền lời mệnh hai vị cô nương đến Lao Thái Thái trong phòng đi. Mới ra tới không lâu lại trở về nhất định có cái gì quan trọng sự, quả nhiên Lao Thái Thái nói, Bình Dương Vương Phi muốn gặp các người, đều thu thập thỏa đáng theo ta đi. Chương 50 Vương Phi. Lục Vân Tương còn muốn nói cái gì, Lao Thái Thái nghiêm túc địa đạo, đều không được thoái thác. Đại Thái Thái, Nhị Thái Thái chờ lưu tại nơi này, cùng chi nhất cùng đi trừ bỏ các nữ hài tử cũng chỉ có cô Thái Thái. Kiếp trước cũng không có một màn này. Nhưng Mục Niệm Tuyết là biết Bình Dương Vương Phi người này, cao quý, lãnh diễm, nghiêm khắc, không mừng người làm nổi bật, cũng không mừng quá hoa lệ đổ vỡ. Mục Niệm Tuyết chỉ có bình tĩnh chỗ chi, mới có thể làm được không bị Vương Phi chú mục. Mục Niệm Thu Sam lão thái thái đi tuốt đàng trước đầu, vào phòng nhưng thấy Bình Dương Vương Phi ngồi ngay ngắn ở ấm trên giường đất, khuôn mặt rào hảo, hai tròng mắt như sơn, trên người hàm mà không lộ quý khí cùng ăn mặc trang dung hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lão thái thái vừa muốn bám vào người đi bái, sớm bị bên cạnh hầu hạ người nâng lên lên. Bình Dương Vương Phi ở chỗ cao nói, lão thái thái không cần giữ lễ tiết, nếu cùng đi am trùng, kia liền cùng nhau thỉnh nguyện. Vương Phi nói chính là, khó được ở trên đường gặp được quý nhân. Lão thái thái bị người nâng liền ngồi, vừa nói lời khách sáo. Bình Dương Vương Phi ngón tay một dẫn, gọi người vội vàng thượng trà. Trong phòng nữ hải trừ bỏ Mục Niệm Thu ngạo khí kêu căng chút, còn lại người chợt đều buông xuống đầu trầm mặc không nói, Mục Niệm chỉ lại có một chút sợ hãi, liền đôi mắt cũng không dám nâng, dường như mặt trên ngồi cái cực uy nghiêm người. Bình Dương Vương Phi phía sau chỉ phải hai cái nha hoàn, không thấy những người khác ở, lão thái thái liền hỏi, quận chúa cùng thế tử chưa từng tới sao? Tiểu nhi có công vụ trong người không tiện tiến đến, đến nỗi tiểu nữ Vương Phi nói đến chỗ này, nhíu chặt cái chán giãn ra chút, vừa mới ham chơi, chạy đến mặt sau trong rừng đi. Lục Vân Tương nghe xong lời này không khỏi lại tiện lại đố, đều là nữ hải nhi, người khác có thể đi ra ngoài chơi thiên nàng không thể, cũng không biết là người nào định ra quý củ. Ở phía dưới xoắn góc áo oán trách, chợt nghe Vương Phi nói, đây là ai ra hải tử như vậy tiêu chí, đi tới ta xem. Bình Dương Vương Phi nói mà không phải người khác, đúng là Lục Vân Tương. Cô thái thái đẩy nữ nhi tiến lên, đây là thiếp thân tiểu nữ, từ nhỏ liền cổ linh tinh quái trang điểm thành nam nhi bộ dáng, Vương Phi mặc trách móc. Lục Vân Tương quy quy củ củ mà hành lễ, Bình Dương Vương Phi kéo tay nàng ở giường trước, tinh tế mà đánh giá, đáng tiếc, nếu là cái nam nhi chỉ sợ càng tốt. Một bên lại hỏi Lục Vân Tương tuổi, đáp rằng 14, Vương Phi vui mừng nói, đang cùng tiểu nữ một cái tuổi. Tiếp theo liền lại tặng lễ gặp mặt, đương nhiên ngồi xuống hải tử đều có phân, duy độc Lục Vân Tương lễ đặc biệt một ít. Cô thái thái một bên cảm tạ Bình Dương Vương Phi, một bên khiêm nói, tiểu nữ không hiểu chuyện, Vương Phi quá yêu. Một màn này hiện tại Mục Niệm Thu trong mắt thật là như thứ giống nhau, nguyên tưởng rằng chính mình đối đầu chỉ có Tam tỷ tỷ, không nghĩ tới chính mình vẫn là tính sai một bước. Lão thái thái cũng không biết Bình Dương Vương Phi ý hạ như thế nào, nếu là thật tuyển Lục gia nữ nhi vì con dâu, kia Mục gia thật đúng là mệt lớn, không chỉ có như thế, còn mất mặt mũi. Lão thái thái liền đem Mục Niệm Thu đẩy đi ra ngoài, đây là ta tứ nha đầu, Vương Phi nhìn một cái bộ dáng như thế nào. Mục Niệm Thu đoan trang mà hành lễ. Hôm nay ăn mặc chính là khảo cứu một phen, diễm lệ mà không theo cách cũ, chính thích hợp đi ở sơn gian lục lâm. Như thế nào dự đoán được Vương Phi cũng không hỉ hoa lệ đồ vật. Vị này đó là nhị phòng con vợ lẽ đi. Này một câu chỉ kêu Mục Niệm cuối thu hưng cuối toàn tan đi, mặc danh mà liền so đo ở con vợ lẽ hai chữ thượng. Lão thái thái vội tiếp lời nói, lúc trước là, hiện giờ nàng mẫu thân đã bị đỡ chính, cũng coi như là con vợ cả. Mục Niệm thu trong lòng cuối cùng hảo quá chút. Gian nan mà hoàn thành cái này lễ. Còn chưa xoay người, lại nghe Vương Phi lại để nói, không biết nguyên lai vị kia con vợ cả cô nương là ai. Chương 51 phóng sinh. Mục Niệm Thu chỉ hận không có một cái khe đất làm nàng chui vào đi, nàng có từng chịu quá bực này vũ nhục. Ở trong phủ vẫn luôn này đầy con vợ cả thân phận làm người, muốn cái gì có cái gì, mẫu thân cũng không sẽ thiếu nàng. Đi vào nơi này như thế nào liền biến thành con vợ lẽ. Lập tức cũng không dám trả lời, yên lặng mà lui ra thân đi. Chỉ đem Mục Niệm Tuyết hận đến trong cốt tủy. Mục Niệm Tuyết tuy không biết Mục Niệm Thu tâm tư, cũng biết nàng lúc này nhất định đại chịu đả kích, loại này vũ nhục cũng không phải nàng tạo thành, lại muốn cho nàng tới thừa nhận. Tuy thập phần mà không muốn, lúc này vẫn là được với đi trước lễ, tiểu nữ Mục Niệm Tuyết cấp Vương Phi thỉnh an. Bình Dương Vương Phi người mặc một bộ hồng nhạt áo ngắn, áo khoác một kiện ửng đỏ chỉ vàng thêu thược dược quá đầu gối áo ngoài, rơi xuống một cái màu hồng cánh sen sắt trăm nếp gấp váy lụa, tà váy thượng mơ hồ thêu thược dược đa dạng. Thoạt nhìn đã nghiêm khắc lại đoan trang, bảo dưỡng thích đáng, mặt mày trung lộ ra vài phần khôn khéo. Nghe đồn Bình Dương Vương gia cả đời chỉ phải một cái thế tử, trong phủ cũng không thiếp thất, vị này Bình Dương Vương Phi cũng coi như là độc sủng, bởi vậy trừ bỏ thế tử cùng quận chúa hai cái, dưới gối lại vô hải tử khác. Bình Dương Vương gia cố nhiên tình thâm nghĩa trọng, không thể không nói Bình Dương Vương Phi cũng là có vài phần thủ đoạn, đem trong phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, không ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Ngươi chính là tranh nhi nhắc tới quá Mục gia tam cô nương. Vương Phi xa xa mà nhìn Mục Niệm Tuyết, đáy mắt mang theo ba phần xem kỹ. Mục Niệm Tuyết căn bản không biết Vân Thế Tử sẽ đề nàng, giờ phút này không biết là vui mừng vẫn là khẩn trương, nghe được kia lời nói ngữ khí dường như mang theo chất vấn, chỉ phải kính cẩn mà đáp, đúng vậy. Thư dung nhưng thật ra giống nhau. Vương Phi ánh mắt thập phần bắt bẻ, nhìn một cái chớp mắt không hề hỏi nhiều. Mục Niệm Tuyết biết lễ mà lui ra, Mục Niệm Thu kiểu khỏe miệng hơi hơi mà cười, này một ván nàng cũng không tính toàn thua. Lão thái thái thấy Vương Phi mặt có mệt mỏi, đúng lúc mà tố cáo nhiễu rời khỏi phòng. Trong lòng lại cân nhắc Vương Phi tâm ý, không biết nàng thích gì cái nào làm con dâu. Liêu thị, Vương thị đã tiến ra đón, quan tâm hỏi, Lão thái thái, Vương Phi như thế nào nói? Lão thái thái vây vây tay, sưng mệt mỏi, một câu cũng chưa nói làm mọi người lui đi ra ngoài. Liêu thị dàn xếp hảo Lão thái thái, nắm Mục Niệm Thu tay đi đến một cái khác phòng, lén lút hỏi, Vương Phi thích người sao? Mục Niệm Thu chỉ là cảm thấy nghẹn quất, nhịn đã lâu nước mắt rốt cuộc mãnh liệt mà ra, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực không tự kìm hãm được nước nở lên. Đây là làm sao vậy, có ai khi dễ ngươi? Liêu thị luôn cuống tay chân, trong lòng mạc danh mà hoảng. Mục Niệm Thu liền đem vừa rồi tao ngộ nói cho mẫu thân nghe, nói đến Mục Niệm Tuyết lại đắc ý lên, nương, ta xem Tam tỷ tỷ cũng không nhận người đã thấy. Liêu thị một bên cấp Mục Niệm Thu sắt nước mắt, một bên khuyên giải an ủi vài câu, làm Thu Nhi chịu ủy khuất, bọn họ quyền cao chức trọng chúng ta không vượt qua được các nàng, nói được không dễ nghe lời nói không cần phải đi so đo, trước mắt thảo đến Vương Phi niềm vui nhất mấu chốt, mẫu thân sẽ vì ngươi nghĩ cách. Mục Niệm Thu gật gật đầu, cũng liền không khóc. Liêu thị vì làm nữ nhi vui vẻ, chấp thuận nàng đến hậu viện phóng sinh, đồ vật đều chuẩn bị tốt, bên người đi theo Ngọc Xuyên, dặn dò nàng không thể thất lễ. Trong rừng chính náo nhiệt, Lục Vũ Phong vừa vặn mua hai chỉ hoàng hôi linh trốn sóc, trang ở trong lồng cấp Lục Vân Tương các nàng tỷ muội phong sinh. Cánh rừng ngoại lại run run rẩy rẩy đứng một bóng người, đúng là Mục Niệm Trì. Mục Niệm Trì mới vừa đi hồ nước biên, thấy tứ muội muội ở phóng sinh cá chép đỏ, cũng tưởng cùng nàng cùng nhau phóng. Ai ngờ tứ muội muội không để ý tới nàng, liền một đường đi tới nơi này. Nghe trong rừng chúc cười vui thành, nàng muốn đi lại không dám đi, sợ lọt vào đồng dạng cự tuyệt. Chương 52 suy nghĩ. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi xem A Hảo đáng yêu, ta đều luyến tiếc thả. Lục Vân Tương một bộ vui mừng bộ dáng, đem tiểu linh trồn sóc tóm được ra tới đặt ở trong lòng bàn tay, hai cái tiểu da hỏa mở to xương mù mênh mông đôi mắt thật đáng thương mà kiến giải nhìn nàng. Hôm nay là riêng vì phong sinh mua, không bằng liền thả, ngày mai lại làm ca ca ngươi mua hai chỉ cho ngươi. Mục Niệm Tuyết cũng ngồi xổm xuống, đùa với lông xù xù tiểu linh trồn sóc, trong lòng phát lên một mảnh từ ái chi tâm. Lục Vũ Phong cười đáp ứng, tuy là bồi hai cái muội muội chơi đùa, tâm trí lại so với các nàng thành thục. Đứng ở dưới ánh mặt trời xa xa mà nhìn, toàn cho là bảo hộ. Kia không phải nhị muội muội sao? Lục Vũ Phong cảm giác được có ấm áp ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, vừa nhấc đầu liền thấy rừng trúc ngoại thân ảnh. Mục Niệm Tuyết, Lục Vân Tương cũng ngẩng đầu, hai người đồng thời vây tay kêu nhị tỷ tỷ lại đây. Mục Niệm Trì có một tia thẹn thùng, di tiểu toái bộ chậm rãi đi lên trước, có lẽ là bởi vì Vũ Phong biểu ca đứng ở nơi đó, cho nên nàng này một đường đi tới đều hàm chứa ngượng ngùng. Trong lòng hình như có một con mai con ở loạn đâm. Mục Niệm Tuyết đối nhị tỷ tỷ ấn tượng cũng không hư, trong trí nhớ nàng luôn là một bộ ôn thôn bộ dáng, so với chính mình càng vì dịu ngoan, xưa nay lời nói cũng ít. Từng cây thúy trúc kính tiết thẳng tới trời cao, ánh mặt trời ở rừng trúc gian ánh hạ thưa thớt lấm tấm, Mục Niệm Trì người mặc một kiện so thúy trúc còn muốn đạm quần áo, váy áo hạ thêu một chi sinh động như thật hoa mai, diễm lệ hương thơm. Nói vậy hôm nay cũng là riêng trang điểm, Mục Niệm Tuyết lại xem nhị tỷ tỷ khi trong mắt nhiều vài phần thưởng thức chi ý. Mục Niệm Trì kỳ thật lớn lên cũng không khó coi, ngày thường chỉ là sơ với trang điểm, một khuôn mặt rất là thanh tú, giữa mày hỗn loạn nữ nhi ra nhàn nhạt tu sầu. Biểu ca, Tam muội muội, Vân muội muội, các ngươi đều tại đây. Mục Niệm Trì đứng ở Mục Niệm Tuyết phía sau, lời nói nhẹ miên. Nhị tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới lại đây, ta còn tưởng rằng ngươi cùng tứ tỷ tỷ ở một khối đâu. Lục Vân Tương nghĩ sao nói vậy, tùy ý như vậy vừa nói thế nhưng truyền thuyết Mục Niệm Trì tâm sự. Tưởng nàng là con vợ lẽ nữ hài tử, di nương đang không lên đài mặt, chính mình lại khẩu mềm mềm lòng, trong nhà từ trên xuống dưới không ai yêu thương, bọn tỷ muội đều không yêu lý nàng. Mục Niệm Trì bi để bụng tới, nhìn lồng sắt tiểu linh trốn sóc, nghĩ chính mình còn không bằng chúng nó quá đến sung sướng tự tại. Nhất thời không nhịn xuống, nước mắt nhi liền nhảy ra tới. Nhị tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Lục Vân Tương hoảng sợ, chưa từng gặp qua như vậy nhị tỷ tỷ. Mục Niệm Trì chính không biết như thế nào nói chuyện. Mục Niệm Tuyết đứng lên quan tâm hỏi, chính là thương đến đôi mắt. Cách đó không xa Lục Vũ Phong cũng đi tới, cao cao mà thân ảnh che đậy một mảnh ánh mặt trời, còn chưa mở miệng dò hỏi Mục Niệm Trì đã giơ lên to rộng tay háo bãi che ở trước mắt. Vũ Phong biểu ca đứng ở đối diện, nàng đã vui mừng lại sợ hãi, lần đầu căm hận chính mình như vậy nhát gan, không có tam muội muội tự nhiên hào phóng. Hẳn là hạt cát thổi đến trong ánh mắt đi, biểu ca, ngươi đưa nhị tỷ tỷ trở về nghỉ ngơi đi. Mục Niệm Tuyết đề nghị nói. Lục Vũ Phong lại là nghi hoặc, nơi này đã không có phong cũng không có xa, như thế nào sẽ mê đến đôi mắt. Bất quá hắn cũng không có nói ra tới, ngữ khí bình thản mà trả lời, hảo, ta đi một chút sẽ về, các ngươi hai cái đừng nơi nơi chạy loạn. Mục Niệm Trì lòng tràn đầy mà vui mừng, thật không hiểu nên như thế nào cảm ơn ta muội muội, làm Vũ Phong biểu ca cùng nàng có một đoạn một chỗ thời gian, sắc mặt lại như cũ bình tĩnh, thanh âm tinh tế huyền chuyển, đa tạ Vũ Phong biểu ca. Nhìn bọn họ hai người đi xa, Lục Vân Tương một bộ suy tư mà bộ dáng, Tuyết Nhi tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ hôm nay như thế nào quái quái. Chương 53 tranh chấp. Mục Niệm Tuyết lại sớm đem Mục Niệm Trì ôn nhu lưu luyến ánh mắt nhìn ra tới, chỉ là không có phương tiện ở Lục Vân Tương trước mặt nói toạc ra, dù sao cũng là nữ nhi gia tiểu tâm tư. Nàng cũng tin tưởng vừa rồi nhị tỷ tỷ không phải thật sự bị phong mê đến đôi mắt, cho nên mới dứt khoát nói làm biểu ca đưa Mục Niệm Trì trở về nói. Vẫn là chạy nhanh đem tiểu linh chồn sóc thả đi. Mục Niệm Tuyết ở bên cạnh thúc giục. Ân. Lục Vân Tương buông lồng sắt, đem cửa động mở ra, vật nhỏ nhìn đông nhìn tây phải đi không đi bộ dáng. Lại không đi đã có thể không cơ hội a. Lục Vân Tương nghiêng đầu, dùng ngón tay chọc linh chồn sóc sau sống rất nhiều lần. Vật nhỏ mới dám tráng khởi lá gan do dự mà từ cửa động chui ra tới. Đi chưa được mấy bước, phía trước đột nhiên truyền đến ngây thơ tiếng cười, cái này địa phương hảo, liền ở chỗ này phóng. Một cái tươi đẹp thân ảnh xuất hiện ở Mục Niệm Tuyết trong tầm mắt, phía trước thiếu nữ tựa hồ thực nhảy nhót, nhảy linh động bước chân xoay tròn vòng eo. Trên người bội kiện len ken đang cực kỳ dễ nghe, đúng là Vân Tranh muội muội Vân Anh quận chúa. Có lẽ là quá nhanh ý, không thấy lộ, một chân đạp lên lông xù xù thân thể thượng. Bên thai đó là một tiếng thét chói tai. Lục Vân Tương tức muốn hụt máu, đi qua đi hướng thiếu nữ trên người đẩy một phen, ngươi bồi ta linh trốn sóc. Ngươi cái này hư nữ nhân. Vân Anh quận chúa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn dưới chân, tiểu linh trồn sóc thi thể nằm ở bên chân, ghê tởm cực kỳ. Lại nhìn thoáng qua đẩy chính mình người, tuấn tiếu thiếu niên, mắt tròn giận trừng, bị hắn đẩy quá địa phương còn bang bang mà loạn nhảy. Lúc này mới phản ứng lại đây, lại có một người nam nhân chạm vào nàng thân. Còn chạm vào nàng ngực. Còn bị người thấy. Chiếm tiện nghi không nói, còn đối nàng phát giận. Lập tức cũng là lửa giận điên tâm, không khách khí mà phiến Lục Vân Tương một cái tát, máng, ngươi không biết xấu hổ. Hai người thiếu chút nữa vẫn đánh vào cùng nhau, còn hảo bị người kịp thời mà tách ra. Trước mắt sự tình chạm vào là nổ ngay, căn bản không kịp ngăn trở, Mục Niệm Tuyết cũng là sợ ngây người, lôi kéo Lục Vân Tương nhuyễn thanh khuyên giải an ủi, Vân Anh quận chúa, ta tưởng các ngươi là hiểu lầm, Vân Tương là nữ nhi thân, vừa rồi đẩy ngươi không phải cố ý. Còn thỉnh ngươi thông cảm. Cái gì hiểu lầm? Căn bản chính là nàng hành hung trước đây, còn đánh ta một cái tát, nên xin lỗi chính là nàng. Lục Vân Tương không thuận theo không buông tha, thật muốn không thông Tam tỷ tỷ vì sao phải chịu thua. Vân Anh thấy nàng là nữ nhi thân, trong lòng ngật đắp cũng bình thản, trên mặt ngạo khí tận trời, đúng là một con đấu thắng không tước, vì cái gì là ta xin lỗi? Ta chính là quận chúa, vừa rồi kêu một cái tát xem như trừng phạt ngươi, chúng ta huề nhau ai cũng không nợ ai. Canh giữ ở Vân Anh bên cạnh chính là Mạc tướng quân, vẫn luôn trầm khuôn mặt sắc, thấy Vân Anh như vậy vô lý chỉ phải khuyên giải nói, quân chúa, Mạc tướng tưởng ngươi sai trước đây, nên cho các nàng một lời giải thích mới là. Vân Anh khó thở, ngươi còn có tính không bằng hữu của ta. Ta nói cho ta ca đi, nói ngươi khi dễ ta nói làm bộ làm tịch mà khóc lên, Mạc tướng quân một chút biện pháp đều không có. Hai bên rằng co là lúc, Lục Vũ Phong vội vàng chạy vội lại đây, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì. Lục Vân Tương thấy tới giúp đỡ, ủy khuất địa đạo, ca, có người đánh ta, còn giống đã chết linh trốn sóc, ngươi muốn giúp ta báo thủ. Lục Vũ Phong nhưng thấy đối phương quần áo hoa lệ, còn có một vị tướng quân ở bên, biết sự tình không có đơn giản như vậy, liền đem ánh mắt chuyển qua Mục Niệm Tuyết trên người. Mạc tướng quân tiến lên một bước, muốn giải thích, chợt nghe ngoài rừng một cái dài lâu thanh âm hô, Bình Dương Vương Phi đến. Lập tức tất cả mọi người ngây người bất động, xa xa nhìn Vương Phi di giá lại đây, cũng chỉ có quận chúa trên mặt giữ lại ý cười. Lục Vân Tương lúc này mới rõ ràng trước mắt nữ tử thân phận, trong lòng có một tia bàng hoàng, nhưng như cũ thực phẫn nộ. Chương 54 tranh cãi. Đây là làm sao vậy? Hảo hảo vì sao đều một bộ buồn khổ bộ dáng. Bình Dương Vương Phi phụ cận, phía sau đi theo một đống tôi tớ, phân biệt đứng ở rừng trúc thấp thoáng đường nhỏ bên. Lão Thái Thái dù chưa theo tới, Mục Niệm xa lại cũng tới, đều không làm rõ được ra sao sự phát sinh biến cố, cũng không dám qua đi dò hỏi, chỉ là nhíu mày nhìn các đệ đệ muội muội. Khởi bẩm Vương Phi, chỉ là một hồi hiểu lầm, không ngại sự. Mạc tướng quân đôi tay ôm quyền, sắc mặt nhất thành bất biến. Chỉ nghĩ đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Lục Vân Tương thực không phục, trừng mắt nhìn họ Mạc liếc mắt một cái, chỉ là Vương Phi ở phía trước cũng không dám tùy tiện tiến lên nói rõ lý lẽ. Vừa lúc này ánh mắt bị Bình Dương Vương Phi nhìn vừa vặn, liền hỏi, Vân nha đầu, chính là quận chúa khi dễ ngươi. Vân Anh quận chúa đi lên trước, vãn trụ mẫu thân cánh tay, rất là ngạo mạn địa đạo. Ta nhưng không khi dễ nàng. Lục Vân Tương xưa nay cũng là nung chiều, bị cha mẹ, huynh trưởng phụng ở lòng bàn tay tửa cái bảo giống nhau, như thế nào xem đến quán như vậy nắng gắt ương ngạnh người. Cắn răng đang định phát tác, Mục Niệm Tuyết kéo kéo nàng góc áo, sau đó khuất bước lên đi trước cái lễ, vương phi nương nương, là cái dạng này, quận chúa không cẩn thận giẫm hỏng rồi một con linh trốn sóc, hai người đã xảy ra chút hiểu lầm, khuyên giải một chút liền hảo. Bình Dương vương phi thấy chính mình nữ nhi vẫn chưa có hại, cũng liền nói nói, linh trồn sóc có rất nhiều, gọi người bồi thượng hai chỉ liền thôi. Mục Niệm Sa thở nhẹ một hơi, vội vàng tiến lên bài nói, một chút việc nhỏ, quấy nhiều đến vương phi ý giá. Bình Dương vương phi liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa nhiều lời lời nói, đỡ thị tỉ tay xoay người đi rồi, quận chúa, mặc tướng quân đám người cũng cùng đi theo rời đi. Mục Niệm Sa lấy lòng mà đưa lên hai chỉ bạch linh trồn sóc, Lục Vân Tương nảy sinh ác độc mà ném tới một bên. Mới vừa rồi thường tiếp chi tình cũng tiêu tán, khóc đỏ đôi mắt nói, đều khi dễ ta, đều khi dễ ta. Ta không cần, ta không cần. Tứ cô nương Mục Niệm Thu cùng Nha Hoàng Ngọc Xuyên xa xa mà đứng ở rừng trúc kia một bên quan chiến, nhìn đến cái này cảnh tượng không khỏi che miệng ha ha mà bật cười, lui thân trở về đem sự tình nói ngoa mà nói cho Lao Thái Thái. Mục Niệm Tuyết nhìn Lục Vân Tương phát giận, biết chuyện vừa rồi là ủy khuất nàng, liền khuyên giải an ủi nói, Vân muội muội, vừa rồi quận chúa không phải cố ý muốn đánh ngươi. Ngươi người mặc nam trang, không tránh được liền đem ngươi làm như nam tử, ngươi va chạm nàng, nàng mới đánh trả. Mau đừng náo loạn, làm Lão Thái Thái biết liền không hảo. Đang nói, Lão Thái Thái liền khiển người lại đây truyền các nàng trở về, nói có việc muốn hỏi. Đi ở trên đường, Mục Niệm Tuyết đem sự tình trải qua giản yếu mà cùng Mục Niệm Sa, Lục Vũ Phong nói một lần, cũng hảo kêu hai người giúp đỡ Lục Vân Tương nói chuyện. Trở lại trong phòng, Lão Thái Thái sắc mặt thật không tốt, bởi vì cô Thái Thái ở bên cạnh. Mới không kêu Lục Vân Tương quỳ xuống. Cũng may không phải nhà mình cháu gái, thế nhưng trước mặt mọi người chơi tính tình, mất một cái đích ra tiểu thư thân phận. Làm cho nữ nhi mặt, không phân xanh đỏ đèn trắng mà đem Lục Vân Tương quát lớn một đốn, một nữ hải tử mọi nhà, không biết ở nơi nào học được, nên xuyên xiêm y hay không mặc, muốn xuyên nam nhân, va chạm quận chúa không nói, còn trước mặt mọi người nổi giận đùng đùng, này như thế nào lợi hại. Cô mẫu ngồi ở một bên, sắc mặt đều trắng, lại không hảo khuyên giải. Mục Niệm Tuyết, Lục Vũ Phong hai cái đồng thời quỳ xuống, vì Lục Vân Tương cầu tình. Lúc này Mục Niệm Chỉ cũng đi theo Chu Di Nương bên người, nhìn Tam Tỷ Tỷ cùng Vũ Phong biểu ca tình thâm ý thiết, trong lòng thực hụt hẫng. Chân Mạc Danh về phía trước đạp hai bước, muốn đi hỗ trợ nói rõ lý lẽ, lại bị Di Nương giữ chặt, thấp giọng nói nói mấy câu đứng lại bước chân. Việc này ta nói trách không được Vân Nha Đầu, nàng Tam Tỷ Tỷ liền ở bên cạnh, hẳn là kịp thời khuyên lại, cũng sẽ không va chạm con chúa. Lão Thái Thái, ngài nói có phải hay không? Vương thị âm thầm bị Mục Nhị Thái Thái ý, cố ý đem Lão Thái Thái lửa giận hướng Mục Niệm Tuyết trên người rời đi. Chương 55 bà. Mục Niệm Sa còn có nghĩ thầm muốn khuyên giải an ủi, không nghĩ nhà mình tức phụ nói ở đằng trước, cũng không hảo nói nữa. Trong phòng một đám người chính biện luận, một vị lao ni tiến đến truyền lời, Lão Thái Thái, thỉnh nguyện thời điểm tới rồi. Việc này cũng liền gác qua một bên, mọi người đem Lão Thái Thái nâng lên đi hướng chính đường, đi tới cửa Lão Thái Thái đột nhiên lên tiếng, Tam nha đầu, Vân nha đầu không cần phải đi. Hảo hảo mà lưu tại trong phòng tứ quá. Nay thỉnh nguyện mục đích nguyên cũng là cô Thái Thái nói ra, ý tứ chỉ ở phù hộ hai đứa nhỏ bình bình an an, hiện giờ mấu chốt hai người không thể tham gia, trong lòng rốt cuộc không tốt lắm quá, liền khuyên đủ, mẫu thân, sao không chờ thỉnh nguyện qua lại phạt các nàng hai người. Hiện giờ thật vất vả mới đến nơi đây. Như thế, liền làm Vân Nha Đầu lại đây đi, Tam Nha Đầu không cần tham gia thỉnh nguyện. Lão Thái Thái không hề nói thêm cái gì, một mạch bị mọi người đỡ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Mục Niệm Tuyết một người. Thỉnh không thỉnh nguyện nàng đảo không sao cả, dù sao bị người vắng vẻ cũng không chỉ lúc này đây, đã sớm đã thấy ra. Thừa dịp trước mắt không người, nàng vừa lúc khắp nơi đi một chút. Lâm Khánh Am phân nội ngoại hai đường, ngoại thất vì chính đường, cung người thắp hương thỉnh nguyện địa phương. Từ cửa sau ra tới lại có một chỗ nhà cửa, xưng là nội thất, cung hương lữ nghỉ ngơi nơi. Mục Niệm Tuyết không dám tùy ý ra vào, chỉ dọc theo hành lang đi ra ngoài, trên vách tường phấn đỏ sẫm sân liêu. Khi thì họa hoa văn màu, xem chi cực mỹ. Nay vừa đi cũng không biết đi đến nơi nào, đại đường ngoại mơ hồ truyền đến quỳ lệ tiếng động, Mục Niệm Tuyết cũng không xuất ruột, tản bộ đi đến một chỗ trong vườn. Bên cạnh có vòng bảo hộ vây quanh, một cái trong căn phòng nhỏ tán tuổi lửa. Cửa hiên còn chưa kịp nàng đầu cao, muốn cong thân mình mới có thể đi vào. Bên trong đen xì, chỉ là phóng bó tốt ủi, cái gì đều không có. Đột nhiên một tiếng thô lỗ tiếng nói ở nàng phía sau vang lên, người nào tại đây đi dạo. Mục Niệm Tuyết hoảng sợ, xoay người lại thấy một cái tướng mạo xấu xí lao ni cô đứng ở trước người, hai mắt tựa hạt phi hạt, câu lũ vòng eo, vẻ mặt hung tướng. Tiểu nữ mạo muội tới đây, quấy rầy. Mục Niệm Tuyết có một chút sợ hãi, chỉ nghĩ tốc tốc mà lui về thân, lão ni cô quải trượng lại chống lại viện môn. Ngươi là nhà ai khuê nữ, tới nơi này làm gì? Lão ni cô không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mục Niệm Tuyết, sắc bén ánh mắt ở trên mặt nàng nhìn quét. Ta là Mục gia nữ nhi, đi vào nơi này cũng là vô tâm dò hỏi, nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh bà thứ lỗi. Mục Niệm Tuyết thanh âm có chút phát sát, cảm giác trước mắt người đặc biệt kỳ quái, sợ chọc giận nàng. Ngươi nhưng nhận thức Mục gia tam cô nương. Lão ni cô âm điệu vừa chuyển, ngữ khí hòa hoãn hỏi. Đúng là tiểu nữ. Mục Niệm Tuyết chần chờ gật đầu, nếu không phải bởi vì mẫu thân phần mộ ở gần đây, nàng cũng không dám tùy tiện thừa nhận. Lão ni cô đột nhiên không nói, quan sát kỹ lưỡng Mục Niệm Tuyết, mày rậm thâm khóa. Chính đường thỉnh nguyện nghi thức đã xong, nơi xa thường thường truyền đến ầm ĩ thanh. Mục Niệm Tuyết cũng nên đi trở về, nếu bằng không lão thái thái thấy nàng không ở trong phòng, khẳng định sẽ trách phạt nàng một đốn. Bà, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói? Thôi, ngươi đi đi. Lão ni cô đẩy ra viện môn, cũng không thèm nhìn tới Mục Niệm Tuyết, con thân vào phòng chất ủi. Mắt thấy bên ngoài người càng ngày càng nhiều, Mục Niệm Tuyết chỉ phải nói, lần sau tiểu nữ lại đến bái phòng ngài. Lão ni cô không theo tiếng, Mục Niệm Tuyết ấn đường cũ phản hồi, trong đầu lại suy tư có quan hệ bà ấn tượng. Vô luận như thế nào đều nhớ không nổi, căn bản chính là một chương sinh gương mặt. Trở lại trong phòng, lão thái thái đã ở người bãi đồ ăn, thấy Mục Niệm Tuyết giống như thấy không khí giống nhau, căn bản bất quá hỏi nàng đi đâu nhi. Vẫn là cô mẫu lôi kéo nàng cùng Vân Tương cùng nhau ngồi ăn cơm. Mục Niệm Thu trong mắt liền có khiêu khích ý vị, thập phần đắc ý, đúng lúc này một cái gã sai vặt tiến đến thông báo, Vân Thế Tử lại đây. Chương 56 hồi trình. Dừng cây đường nhỏ thượng, Vân Tranh một thân vân cẩm y y văn việc nhà áo choàng, một người một con ngựa chạy như bay ở gió đêm hạ. Con ngựa tới gần chùa miếu đền thờ hạ giảm tốc độ, một người gã sai vặt chờ ở cột đá từ bên, Vân Tranh xuống ngựa liền đem dây cương giao cho hắn, hình bóng như mũi tên, một mình tiến lên. Không đợi tiến vào am trung, Bình Dương Vương Phi đã đón ra tới, Tranh Nhi như thế nào tới? Tranh Nhi đặc tới đón mẫu thân hồi phủ. Vân Tranh mặt mang nét mặt, thập phần kính cẩn. Chính là phụ thân ngươi ở trong phủ gặp chuyện gì sao? Bình Dương Vương Phi hơi nghi hoặc, Mục Thiếu Phương xa, đồng tử hơi hơi co rút lại. Cũng không sự, mẫu thân nghĩ nhiều. Vân Tranh một phen khuyên, đi cùng mẫu thân vào nhà, sấn người không chú ý đem tay chụp ở Mạc tướng quân trên vai, ta làm ngươi chiếu cô ta muội muội, không có việc gì đi. Mạc tướng quân liền nhỏ giọng thì thầm nói, tiểu đệ thất trách, không chăm sóc hảo con chúa. Vân Tranh nhưng thấy muội muội hảo hảo, mày kiếm mất tự nhiên mà nhăn lại, như thế nào, nàng lại xông cái gì hoa. Mạc tướng quân còn chưa tới kịp giải thích, Vân Anh quận chúa không chút khách khí mà kéo ra hai người, uy, các ngươi lại đang nói ta cái gì nói bậy. Giọng quá lớn, lập tức quấy nhiêu tới rồi lặng im uống trà Bình Dương Vương Phi, từ từ buông xuống nắp trà hỏi, các ngươi đang nói cái gì. Trong phòng cũng không có những người khác chờ, chỉ có hầu hạ hai cái nha hoàn, Vân Tranh liền cười nói, hôm qua ta riêng phó thác Mạc tướng quân chiếu cố Vân Anh, hôm nay lại nghe muội muội gây ra họa, không biết là sự tình gì. Bất quá một chút việc nhỏ, không đáng lo lắng. Bình Dương Vương Phi cũng không nói thêm gì, dung sắc hỏa hoãn rất nhiều. Mặt tướng đảo nghe nói Mục gia tam cô nương bởi vậy ai phạt, ở trong phòng đóng cửa ăn năn. Mặt tướng quân trầm tư, đem nghe được nói ra tới. Ngươi là nói Tuyết Nhi cô nương. Vân Tranh rất là khiếp sợ, Bình Dương Vương Phi lại một chút phản ứng đều không có. Va chạm ta lại không phải nàng, như thế nào là nàng bị phạt. Vân Anh quận chúa ngưỡng khuôn mặt nhỏ, âm cuối còn hôn loạn một tia hỏa khí. Vân Tranh càng nghe càng hồ đồ, chỉ nhìn Mạc sắp sửa cầu giải thích. Bình Dương Vương Phi đột nhiên ngăn lại bọn họ, nhà người khác ra sự, chúng ta thiếu quản cho thỏa đáng, Têu Lý Phú đem xe ngựa giá lại đây chuẩn bị khởi hành. Là, mẫu thân. Vân Tranh không hề nói cái gì, đuổi rồi người đi Têu Lý Phú. Đường hành lang hạ gió nhẹ lạnh lạnh, một nữ tử thân ảnh đi ra, trong mắt thần tình, mị nhãn như tơ, Vân Thế Tử đứng ở hành lang hạ, chính là đang xem nơi xa phong cảnh sao. Đến gần người đúng là Mục Niệm Thu, nàng đang lo không cơ hội cùng Vân Thế Tử tiếp cận, khả xảo hắn liền đứng ở bên ngoài. Dường như đặc biệt đang đợi nàng giống nhau, trong lòng rất là vui sướng, thanh âm cũng phá lệ huyền chuyển êm tai. Vân Tranh quay người lại, nhìn đến lệnh chính mình đau đầu nữ tử, trong lòng chỉ than không xong, trên mặt lại như cũ lấy lễ tương đãi, cũng không phải, tại hạ còn phải về phòng hầu hạ mẫu thân đứng dậy, liền không phục bồi, cáo tử. Hắn trong lòng nguyên bản là tưởng thăm thăm Tuyết Nhi như thế nào, hôm qua vội vàng phân biệt, còn không kịp nói cái gì, hôm nay có mẫu thân ở, đang muốn đem việc này làm rõ trắng, chính mình cũng hảo yên tâm. Nhưng không nghĩ thời cơ không thành thục, mẫu thân nhân muội muội sự tình tức giận, hắn cũng không tiện mở miệng. Vương Phi nhích người khởi hành, Mục gia già trẻ tự nhiên đứng dậy đưa tiễn, Vân Tranh cưới ở đầu ngựa thượng mới nhìn đến một mặt nhỏ xinh thân ảnh khoan thai đi ra. Đón kia nói ôn nhu quen thuộc mà ánh mắt, Vân Tranh giống như chui vào mây mù, vẫn là bên cạnh Mạc thiếu tướng vô vô bờ vai của hắn mới tỉnh ngộ lại đây. Tự giễu mà cười cười, cưỡi ngựa đuổi kịp đội ngũ. Bình Dương Vương phủ người không đi bao lâu, Mục gia cũng hồi trình. Nhìn càng rửa càng gần đoàn xe, Vân Tranh may mà thay đổi đầu ngựa, hướng Mục Niệm Tuyết cố kiệu phương hướng bước vào. Chương 57 thọ lễ. Khúc khúc chiết chiết trên đường nhỏ chạy dài một đường dài đoàn xe, phía trước người đều là cao đầu đại mã, mặt sau đều là đi theo chiếc xe, nha hoàn gã sai vặt tắc đi theo đội ngũ đi bộ, hoàng hôn hạ này cảnh sắc hảo không đồ sộ. Vân Thế Tử dục ngựa quay đầu lại thân ảnh khiến cho người khác chú mục, nhìn đến hắn ngừng ở Mục phủ xe ngựa bên, sôi nổi túi đầu nói nhỏ. Mục Niệm Tuyết như cũ cùng Lục Vân Tương ngốc tại một cái trong xe ngựa, trở về khi hai người đều yên lặng không nói chuyện. Chợt liền nghe thấy tiếng vó ngựa đến mà chiều bên này đi tới. Mục Niệm Tuyết mở ra màn xe liền nhìn thấy chính mình Tơ Vương Trung bóng người. Thế tử. Mục Niệm Tuyết rất là nghi hoặc, ánh mắt hơi ngưng mà nhìn chăm chú Vân Tranh. Tuyết Nhi cô nương, ta nghe nói ngươi bị phạt, hiện tại không có việc gì đi. Vân Tranh dáng người đĩnh bạn, đón đầy trời hoàng hôn dáng màu, trên mặt hình dáng càng thêm tuấn lãng nhu hòa. Ta không có việc gì, thế tử là như thế nào biết được việc này. Mục Niệm Tuyết hơi hơi kinh ngạc, tuy bị lao thái thái phạt, cũng không ảnh hưởng tâm tình. Tại hạ cũng là vừa mới nghe nói, Tuyết Nhi cô nương nếu bị ủy khuất, Vân Tranh trước thế muội muội bồi cái không phải. Không dám nhận, chân chính bị khinh bỉ người lại không phải ta, mà là ta bên cạnh vị này muội muội. Mục Niệm Tuyết nói, liền đem Lục Vân Tương kéo đến cửa sổ hạ. Vân Tranh chắp tay một đạo chí xin lỗi, Lục Vân Tương rất là ngượng ngùng, không thể tưởng được quận chúa như vậy ngang ngược kiêu ngạo dã man người còn có như vậy tao nhã phân rõ phải trái ca ca, hai bên nói chuyện cũng liền không tức giận. Vân Tranh cưỡi ngựa bồi đi rồi một đường. Mắt thấy tới rồi chợ nơi ở, liền từ nàng hai người phóng ngựa tiến đến. Về đến nhà khi, chiều hôm đã âm trầm, hôm nay buôn ba mệt nhọc một ngày, lại có khác nói cũng phóng tới ngày mai lại nói. Ngày thứ hai như cũng là cái lanh lảnh trời nắng, Lục Vân Tương tâm tình hảo chút, liền hỏi khởi Mục Niệm Tuyết lao thái thái ngày sinh tặng lễ sự tình. Mục Niệm Tuyết mở ra hoa cúc lê cửa tủ, từ bên trong lấy ra một cái thẳng biên lắng hoa ra tới, bên trong sở thịnh đều là kim chỉ chờ vật. Lục Vân Tương trừng mắt một đôi mắt to kinh ngạc hỏi: Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi đây đều là cái gì a? Sớm chút nhật tử không có việc gì nhà làm, nghĩ thầm lao thái thái ngày sinh dùng đến, liền lưu trữ. Mục Niệm Tuyết một bên nói một bên từ trong rổ nhặt đồ vật ra tới, tầng chốt nhất đã là thêu hảo thành phẩm. Lục Vân Tương phủng cái đai buộc chắn xem, nhan sắc không diễm bất lao vừa mới thích hợp lao nhân ra, bên cạnh chỗ để lại khe hở, trung gian thêu chính là hoa mai đa dạng, màu hoa hồng phụ trợ xanh biếc cành lá, trông rất đẹp mắt. Bên kia tắc bãi chính là vớ dây cùng với một kiện áo khoác thường. Thêu công thập phần tinh mỹ, Mục Niệm Tuyết âm thầm tưởng, này đó lao thái thái cũng nên vừa lòng. Hai tỷ muội đang nói chuyện, tên Nguyệt Sốc mảnh tiến vào, cô nương, cô thái thái tới. Mục Niệm Tuyết đứng dậy đón chào, cô mâu đã bước vào ngay cửa, liếc mắt một cái nhìn đến chất nữ trên giường đồ vật không khỏi gật đầu khen ngợi, ta tới đang muốn nói chuyện này, làm khó Tuyết Nhi nghĩ đến đầy đủ hết, này thọ lễ ta nhìn thập phần hảo, không cần lại đưa cái khác. Nương, ta đây kia phân làm sao bây giờ a? Lục Vân Tương có chút sốt ruột. Đừng nóng nội, ta biết ngươi hôm qua bị hủy khuất, lễ vật nương đã giúp ngươi bị hảo. Cô thái thái vỗ về nữ nhi đầu, thập phần chịu mến. Ngọc Đường Nguyễn, Mục Niệm Thu cũng đang theo Liếu Thị thương lượng lễ vật một chuyện. Mục Đại Nãi Nãi Vương Thị cũng lại đây, trong tay cầm một chuỗi như ý Phật Châu cống hiến cấp tứ muội muội. Đây là đại gia ở bên ngoài đến, trước mấy ngày nay cho ta muốn dùng ở Lão Thái Thái ngày sinh thượng vừa lúc, khởi phù hộ an khang tác dụng, tứ muội muội cầm cũng không mất lễ nghĩa. Chương 58 chủ ý. Liêu thị rất là cao hứng, nàng đang cùng nữ nhi thương nghị phải cho Lao Thái Thái đưa cái niềm vui vừa lòng lễ vật, ở mọi người bên trong nâng đến đứng dậy phân. Khả xảo Vương thị liền tới rồi, đại phòng cùng nhị phòng thân mật đây là mọi người đều biết sự, bởi vậy Liêu thị cũng không khách sáo, thế nữ nhi nhận lấy, làm khó ngươi nghĩ ngươi muội tử, ngồi đi, đều là người một nhà. Vương thị trên mặt phiếm hồng quang, vui mừng doanh doanh, này Phật Châu nàng không có thể hiến cho nhà mình bà, mà là qua tay cho tứ muội muội, ở giữa thân mật quan hệ cũng là không cần phải nói. Mục Niệm Thu ngồi ở ấm trên giường đất thưởng thức kia xuyến như ý Phật Châu, trên đầu búi tùy vân búi tóc, người mặc đỏ thấm giải hoa kim thêu tuyến áo váy, vành thai thượng treo hai xuyến san hô đỏ mắt mèo truy, càng thêm thôn thác mặt đất như lôi quỳnh, tình như điểm sơn. Vương thị tinh tế mà đánh giá nàng, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, ai ra, tứ cô nương diện mạo thật đúng là tê chuẩn, cùng thái thái một cái khuôn mẫu khác. Mục gia cháu gái tính cả Lục gia cái kia, trừ bỏ nương nương bên ngoài, sợ là ai cũng không đuổi kịp. Mục Niệm Thu rất là vui mừng người khác khen nàng, đối với gương đồng chiếu lại chiếu. Liêu thị từ trong xương phòng chuyển ra tới, vừa mới kia lời nói nàng nghe được vui sướng, đem trong tay một hộp son phấn đưa cho Vương thị, đây là ta quê nhà tốt nhất phấn mặt, ngày thường đều luyến tiếc sát, hôm nay liền tặng cho ngươi. Mục gia con cháu mặc kệ nữ hải tử cũng thế, nam hải tử cũng hảo, da chi đặc biệt trắng nõn, phảng phất là phấn mặt cấp xoa. Nơi này trừ bỏ đại nãi nãi tướng mạo muốn thiếu chút nữa, này nàng người mỗi người đều là mỹ nhân thôi. Vương thị rất là thèm muốn, lại cũng không có cách nào, đành phải làm bộ rộng lượng phụ nhân. Tiếp nhận son phấn hộp, Vương thị rất là cảm kích, lại nói phiên nói lời cảm tạ nói. Ba người liền nói lên hôm qua hồi trình, Vân Thế Tử cưỡi ngựa ở Mục Niệm Tuyết kiệu bên một đường tương tùy nói. Trong phòng không có người khác, liền nha hoàn đều bình lui đi ra ngoài, Liêu thị chịu mến mà nhìn nữ nhi nói, cũng không phải là sao. Thu nha đầu nguyên nhân chính là vì hôm qua việc dầu dĩ không vui đâu, cấp lao thái thái thỉnh an ngốc tại trong nhà cũng chưa ra cửa. Vương thị liền khuyên giải, tứ muội muội mau đừng như vậy, Vân Thế Tử bất quá nói mấy câu, có lẽ là cấp Vân nha đầu xin lỗi cũng nói không chừng. Lại nói nhân duyên sự cũng là đại nhân định. Mục Niệm Thu ngẩng đầu, trên mặt rốt cuộc không như vậy buồn bực, trong ánh mắt có chút sáng giỏi, đây là thật vậy chăng? Vương thị liền gật đầu, lôi kéo Liêu thị nhẹ lén lúc nói, ta đảo có cái chủ ý. Như thế, đem tam nha đầu xính cho người khác, Bình Dương Vương phủ cũng chỉ có thể cùng chúng ta liên hôn. Liêu thị trong mắt hiện lên một tia xảo trá, Mục Niệm Thu khỏe môi cũng chậm rãi gợi lên, hai người đều đáp ứng. Vương thị lại cùng Mục Nhị Thái Thái nói vài câu chuyện riêng tư, thương nghị nói, ta này liền trở về cùng đại gia nói, đại thái thái có lẽ cũng giúp đỡ chúng ta. Rất tốt, việc này liền làm ơn cho ngươi. Liêu thị thập phần chân thành, còn chưa bao giờ nghĩ tới như vậy vạn toàn kế sách. Vương thị cùng Mục Niệm xa khác cư một chỗ biệt viện, liền ở đại thái thái sau phòng, ly đến gần lại cũng có một tường chi cách. Tới gần hoàng hôn, Vương thị ôm một hồi đại tỷ nhi, liên tiếp nhìn phía cổng lớn, nhìn đại gia trở về không có. Nhân là ở trong nha môn tìm nhàn kém, ngày thường Mục Niệm xa cũng sớm nên trở về tới, hôm nay có chính sự thương lượng lại kéo dài tới lúc này. Đại tỷ nhi vừa vặn một tuổi, lúc này chính a địa học nói chuyện, lại không thỏa mãn với Vương thị ôm ấp, muốn xuống đất hành tẩu. Vương thị không có kiên nhẫn, đem đại tỷ nhi giao cho mama, gọi gã sai vặt lại đây, ngươi đi nha môn xem đại gia có ở đây không, không cần lộ ra, chỉ xem hắn ở vội cái gì trở về nói cho ta. Gã sai vặt đi, Vương thị lòng nóng như lửa đốt mà ở trong phòng chuyển vòng, chỉ ngóng trông gã sai vặt chân trước đi, đại gia sau lưng liền đến. Mắt thấy Thái Dương xuống núi, đi hỏi chuyện gã sai vặt mới trở về nói, trong nha môn không ai, ta nghe mấy cái sai dịch nói đại gia cùng lao ra đi phấn mặt các. Chương 59 thương nghị. Phấn mặt các là các nam nhân tìm hoa hỏi liễu địa phương, cũng chính là một nhà kỹ quán. Vương thị mặt không khỏi mà âm trầm xuống dưới, đại lao ra cũng đi. Đúng vậy, cùng đi còn có lại bộ quan viên, nói là mời khách. Ăn bữa cơm đại lao ra đã trở lại, đại gia còn lưu tại nơi đó. Gã sai vật từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói một lần. Đang nói chuyện, tiền viện người liền có người truyền báo, nói đại gia đã trở lại. Vương thị thông thường là đi ra ngoài tiếp, lúc này đây lại lưu thủ ở trong phòng, không núp ních. Thằng đến Mục Niệm xa say mềm mà vào nhà, trong miệng còn nhắc mãi có tử, một chút cũng không có ngày thường ổn trọng phong phạm. Vương thị xem bất quá đi, duỗi tay đi đỡ đại gia, một bên cởi áo một bên sai người đi múc nước tới, tự mình cấp đại gia lau mình. Mục Niệm xa rời giặt tóc, một phen cầm thê tử tay, phát ra rượu điên nói, Thu Hồng, uống, chúng ta lại uống một chén. Thấy chính mình trượng phu ở bên ngoài như vậy phóng đãng, về nhà còn đem lão bà nhận sai thành kỹ tử, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Đem đại gia đỡ đến mép giường giàn xếp hảo, lại ngao chén canh giải rượu đoan lại đây, ngao đến nửa đêm Mục Niệm xa mới thanh tỉnh. Mở to mắt, thấy chính mình hảo hảo sinh sôi nằm ở trên giường, bên cạnh hình như có khóc nức nở tiếng động. Vừa chuyển đầu, liền thấy nhà mình tức phụ lệnh qua ngăn tủ biên, xiêm y đi chỉnh tề mà sát nước mắt. Đây là làm sao vậy, tội gì không ngủ. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, trong phòng cũng không đốt đèn, nương ít ỏi ánh trăng Mục Niệm xa chỉ có thể phân rõ ra cái thân ảnh. Đại gia hay là không biết sao? Ngươi chỉ một hồi tới liền kêu Thu Hồng, trong phòng nha hoàn đều chê cười ta. Và lại đại gia đi uống rượu cũng thế, như thế nào đem lão gia cũng mang đi, còn uống đến cái say khướt mà trở về. Thái thái nếu biết, không phải trách cứ ta sao, chỉ nói là ta không chăm sóc thật lớn ra. Còn nữa, ngày sau đó là lao thái thái ngày sinh, kinh giận lao nhân ra, như thế nào cho phải. Vương thị nhân ngày thường là cái không được sủng, Mục Niệm xa nhiều lắm chỉ cùng nàng tôn trọng nhau như khách. Cũng không có cái gì tình thâm ý thiết cảm tình, lần này nương cơ hội cùng nhau nói ra, vẫn che mặt khóc thút thít, hảo không đau thương. Mục Niệm xa cũng là mềm lòng, dùng tay lôi kéo Vương thị cánh tay nói, là ta thực xin lỗi ngươi. Hôm nay cũng chỉ có lúc này đây, ngày thường nào thứ không có đúng giờ trở về. Huống hồ vốn là người khác mời khách, ta cùng phụ thân đều không hảo thoái thác, mới đi. Vương thị thấy hắn nói được trung khẩn, trong lòng cũng vừa lòng, Khúc Chân ngồi vào trong chăn, vốn là tưởng cùng ngươi thương lượng quan trọng sự, ngươi thiên nói những lời này, dường như ta độ lượng thiện giống nhau. Chuyện gì muốn thương lượng? Mục Niệm Sa liền hỏi. Tam muội muội hôn sự Vương thị trầm tĩnh đem chính mình chủ ý nói ra, chỉ cầu đại gia đến lúc đó vì ta nói một câu, cái khác cũng không cần ngươi chiêu ứng. Mục Niệm Sa giật mình nói, ngươi thật sự đứng ở nhị phòng bên kia. Cái gì chạm không chạm mà, đại gia sẽ không ước lượng ước lượng. Đại phòng cùng nhị phòng hợp tác cũng không chỉ một lần, huống chi Thẩm nhị thái thái chết vẫn là Vương thị nói tới đây cũng liền không nói, ngược lại nói cũng là vì đại gia hảo, hiện nay chúng ta trong tay không có bạc, nếu là từ địa phương khác bộ một chút, trong phủ cũng không phải cái này quan cảnh, đại gia trước cũng có thể để tốt nhất mấy tầng. Nói nhưng thật ra, liền sợ cô mẫu bên kia không hảo thương nghị. Mục Niệm Sa mí mắt hạp hạp, trầm ngâm nói, tam nha đầu nhân tài như vậy, lại có như vậy gia sản, vốn là thân càng thêm thân sự, như thế nào sẽ không ứng chuẩn. Hai người thương nghị hơn phân nửa đêm, cũng liền đạt thành hiệp nghị. Ngày thứ hai, Vương thị đem thương nghị thành quả nói cùng Liêu thị nghe xong, sấn đại gia đi nha môn, như cô gọi gã sai vặt quay lại hỏi thăm phấn mặt trong các thu hồng. Dù sao cũng là kỹ quán người, yêu tinh hồ ly tinh, Vương thị không qua yên tâm, nếu là giống tam lão gia như vậy cưới vào cửa, sau này nhật tử cũng vô pháp qua. Giữa trưa, tìm hiểu gã sai vặt trở về, Vương thị liền hỏi, như thế nào? Chương 60 cưới kỹ. Tiểu nhân đi tra xét, cái kia thu hồng cũng không có gì lai lịch, đại gia cùng nàng ở chung không thâm, đại nại nại yên tâm hảo. Gã sai vật nói như thế nói. Vương thị cũng liền yên tâm, hôm nay sự đừng nói cho người khác, biết không? Gã sai vật nô nhi là cái cực thông minh cơ linh, lập tức gật đầu đáp, đây là tự nhiên, đại gia cũng sẽ không giống tam lão gia như vậy không có thành kiến, cưới cái hồ mị tử trở về. Mục phủ đại gia biệt viện rửa gần lê viên, ra tường viện liền có thể nhìn thấy rực rỡ trắng tinh hoa lê. Vương thị tất nhiên là cái thô tục người, sẽ không ngâm thơ câu đối, không hiểu thưởng thức cảnh đẹp, dựa vào điểm này Mục Niệm Sa liền không quá thích. Bất quá cũng may nàng là cái xem xét thời thế người, trang viên an bài đến thỏa đáng, lại sẽ định hót khen tặng nói hai mặt lời nói, đem trong nhà lớn nhỏ sự vụ đều xử lý đến thỏa đáng. Không khéo chính là tam lão gia tân cưới di nương ở lê viên tàn bộ, Vương thị cùng nô nhi lời nói đều bị nàng nghe thấy được, này đó vốn là không gì đáng trách sự, nhưng cố tình nói ở nàng trên đầu, còn kinh hạ nhân đầu lưỡi, không khỏi có ba phần khí giận, đứng ở viện môn khẩu hô, ngươi nói ai là hồ mị tử. Vương thị nhưng thấy là nàng, phất tay kêu nô nhi đi xuống, bãi một trương phúc hậu và vô hại mặt cười nói, thật là khách đi đến, ta nói là ai, nguyên lai là Hồng San cô nương. Vị này Hồng San cô nương chính là Mục Tam lão gia từ phấn mặt trong các chuộc ra tới, nguyên danh kêu Cơ Nguyệt, vừa đến trong phủ liền sửa lại tên, cũng không thích người khác xưng nàng vì di nương, may mà đều kêu Hồng San. Chuyện này lao thái thái là đã phát giận, Mục Tam lão gia nhất tuổi trẻ, trong phòng tiếp thất cũng nhiều, từ cưới cái kỹ tử trở về, dị vãng nguy vọng đều ném không có, bởi vậy cũng không thường lộ mặt. Bất quá vị này Hồng San lại là ném đến hạ mặt, thường xuyên ở trong vườn đi lại, trừ bỏ Vương thị sợ cũng không ai cùng nàng như vậy nhiệt tình chào hỏi. Lập tức liền đem hổ mặt buông xuống, dáng vẻ muôn phương mà nhìn trong viện cảnh trí, chẳng lẽ là ta vừa mới nghe lầm sao? Nghe nói đại gia đi phấn mặt các. Không thể nào, Hồng San cô nương nghe lầm, chúng ta đại gia như thế nào sẽ đi loại địa phương kia? Hồng San hừ một tiếng, đại nãi nãi ở nhà đương nhiên không biết, đại gia đi chơi địa phương nhưng nhiều lắm đâu. Là nam nhân, đều quản không được dưới háng đồ vật. Vương thị thấy nàng càng nói càng thô tục, trên mặt liền khó coi, vội hạ lệnh chủ khách, Hồng San cô nương đến nơi khác đi dạo đi thôi, ta nơi này muốn rửa sạch viện môn. Hồng San xoay hai hạ eo, xuyên qua lê viên đi rồi, Vương thị mới đưa nhíu chặt mày thả tùng. Trong lòng một bên chửi bới Hồng San hạ tiện, một bên về phòng đi. Ba tháng thiên quá tẫn, độ ấm lên cao, các phòng các viện chuẩn bị y y bị chờ vật, phòng lạnh quần áo mùa đông có thể nhận lấy, áo đơn, áo kép lục soát ra tới. Tôn Cúc nội đường chính vội vàng đổi lưới cửa sổ, cô thái thái cùng đi lão thái thái lời nói nhàn. Án thượng đặt vài thước xanh đậm, đạm tím thiên sa, lão thái thái liền phân phó người đem đồ vật phân biệt cấp cháu trai cháu gái nhóm đưa đi. Trùng hợp kia lưới cửa sổ số định mức liền ít đi một phần. Cô thái thái liền hỏi xử trí như thế nào. Thôi, đem ta này một phần cấp tam nha đầu đi. Lão thái thái nguyên bản không có chuẩn bị Mục Niệm Tuyết số định mức, nhưng gần nhất lại cảm thấy kia nha đầu không tồi, ít nhất mạnh hơn nhị nha đầu, cũng không hảo quá dày này mỏng bỉ. Đang nói, Đô Quyên đánh mảnh tới báo, lão thái thái, tam lão gia đã trở lại. Bởi vì cưới kỹ tử chuyện này, trong phủ nhắn lại rất nhiều, tam lão gia tự thỉnh điều trước, rời đi kinh thành cũng có đã hơn 2 tháng. Lão thái thái trên mặt vẫn là không cao hứng. Vững vàng thanh nói, kêu hắn đừng trở về gặp ta, nên thượng nào thượng nào. Chương 61 ngoài ý muốn. Biết Lao Thái Thái nói chính là khí lời nói, Đỗ Quyên lại không biết như thế nào cho phải. Cô Thái Thái ở bên cạnh khuyên giải an ủi vài câu, Lao Thái Thái không hề răng, cô Thái Thái liền phất tay kêu Mục Tam Láo ra tiến bảo. Trong chốc lát màn trúc vang, một cái gầy gầy thân ảnh đi đến, quỳ gối Lao Thái Thái dưới chân thỉnh an, sau giờ ngọ dương quang đặc biệt ấm áp, song cửa sổ thượng còn đỉnh chỉ mấy chỉ chim tức thì thầm kêu to. Mục Tam Láo ra thỉnh an sau, trong phòng càng yên lặng. Ngươi còn trở về làm cái gì, sao không hảo hảo liền ở thành an làm người quan? Lao Thái Thái mặt ngạnh xinh xinh, như cũ không có lời hay. Cô Thái Thái nhìn trên mặt đất đệ đệ, cũng không hảo đáp lời. Mục Tam Láo ra lại là cái quán có thể nói người, lập tức liền cấp Lao Thái Thái dập đầu, trong miệng ấy này nói, nhi tử bất hiếu, thỉnh mẫu thân giáng tội, nguyên bản là tưởng sớm chút trở về cho mẫu thân mừng thọ, đường xá thượng lại ra ngoài ý muốn, bởi vậy chỉ hoãn. Dù sao cũng là nhi tử, Lao Thái Thái nghe được ngoài ý muốn hai chữ sắc mặt liền thay đổi hai biến, lại nhìn đến Tam Láo ra hảo sinh sôi quỳ trên mặt đất trong lòng cũng liền bình phục. Cô Thái Thái lại là vẻ mặt khẩn trương, vội hỏi, đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Đúng phải nhất bang cường đạo, còn hảo đường xá thượng gặp được cân nhân, tiền tài tuy đoạt chút đi, người không có bị thương. Mục Tam Láo ra thành thành thật thật công đạo. Kia ân nhân đâu? Lao Thái Thái ngày sau đó hỏi. Hắn đi rồi, bất quá là ngẫu nhiên giúp đỡ, nhi tử có nghị thẩm kéo tới tham gia mẫu thân tiệc mừng thọ, hắn lại không chịu. Mục Tam Láo ra tuy tuổi trẻ, làm việc có chút hoang đường, lại là cái tri ân báo đáp người, nói tới đây cũng liền thở dài. Được rồi, thả đứng lên mà nói đi, lại không ai phạt người quỷ. Lao Thái Thái thấy Lao Tam càng thêm mảnh khảnh chút, trong lòng không đành lòng, lửa giận cũng dần dần bình. Là, đa tạ mẫu thân. Mục Tam Láo ra đứng lên, lại cùng cô Thái Thái nói an. Hỏi Lục Vũ Phong, Lục Vân Tương có hay không tới, đem tỷ tỷ trong nhà già trẻ đều hỏi cái biến. Tỷ tỷ ngươi trước hai ngày qua, Phong Nhi, Tương Nhi đều ở trong sân, ngươi đi ra ngoài không lâu Tam Nha đầu cũng đã tỉnh, buổi tối ước chừng có thể nhìn thấy. Lão Thái Thái đem này hai tháng trong phủ biến cố nói cho Tam Láo ra nghe, ngữ khí bình thản rất nhiều. Nga, Tam Nha đầu quả nhiên là tỉnh rồi sao? Mục Tam Láo ra có chút kinh hỉ, cũng có chút ngoài ý muốn. Nói chuyện, Lão Thái Thái liền tống cổ Tam Láo ra đi trước nghỉ ngơi, buổi tối ở nhà ăn tụ. Mục Tam Láo ra theo tiếng đi, tạm thời không đề cập tới. Mục Niệm Thu một thân hồng trang, thấp thoáng ở hoa lê viên trung hảo không mỹ diễm. Tam Láo ra trở về tin tức người khác cũng không biết, Hồng San liền ỉ ở đỉnh trung cắn hạt dưa, cũng không vội vã trở về. Xa xa mà liền thấy Mục Niệm Thu cùng Nha Hoàn Ngọc Xuyên đi tới, ngửa đầu nhìn nhìn, như cũ lười nhác mà không nhúc nhích. Này trong phủ từ trên xuống dưới đều khinh nàng là cái kỹ tử, nàng cũng không cần trang hảo tâm đi lấy lòng người khác. Mục Niệm Thu nguyên bản là tưởng ở trong đình ngồi ngồi xuống, ngẩng đầu vừa thấy, bên trong có người không cấm hoàn toàn thất vọng. Tuy tiếc nuối lại khinh thường cùng Hồng San ở chung một phòng, phảng phất ném nàng mặt mũi giống nhau. Dưới chân không hướng trong đình đi, Ngọc Xuyên lại là xem bất quá đi, nàng người kia, liền chúng ta đều không bằng, cũng xứng ngồi ở chỗ kia. Cái này chúng ta là nô tỳ ý tứ, Mục Niệm Thu căn bản vô tâm tư đi trêu chọc nàng, ai ngờ lại bị Hồng San nghe được. Bởi vì sáng sớm sự còn không thoải mái, hiện giờ lại bị người nói không phải, lập tức liền đem trong tay hạt dưa một ném, chỉ nghe sột sột soạt soạt thanh âm rơi xuống đất, Hồng San về phía trước đi rồi hai bước, ngươi nói ai đâu? Nơi này có người khác sao, liền nói ngươi. Ngọc Xuyên phi một chút, một ngụm đàm rơi trên mặt đất. Ngươi cùng nàng nháo cái gì? Mục Niệm Thu có chút tức giận, chỉ bước nhanh về phía trước đi đến, hảo thoát khỏi phía sau người. Hồng San lại không thuận theo, đuổi theo lại đây, cắm eo mắng, một cái tiện nô tỳ dám mắng chủ tử. Đây là ai dạy ngươi quy củ, ngươi dừng lại, chúng ta đến Lao Thái Thái trước mặt nói đi. Mục Niệm Thu bước đi vội vàng, không ngờ đánh vào một người trên người. Chương 62 liên hoan. Ngẩng đầu, người nọ lại là Vũ Phong biểu ca. Mục Niệm Thu chưa bao giờ cùng nam tử tiếp xúc quá, lập tức gương mặt xấu hổ mà ửng đỏ, vội vàng tránh ra. Lục Vũ Phong lại là vẻ mặt thản nhiên, không để bụng, tứ muội muội như vậy cấp, làm cái gì? Hồng San đột nhiên không mắng, Mục Niệm Thu cũng không dám nói cái gì, chỉ nói vội vàng trở về. Nghe nói Tam Lão gia đã trở lại, Lão Thái Thái chính kêu ta cho các ngươi truyền lời, buổi tối ở nhà ăn tụ một tụ. Lục Vũ Phong nói xong, lại đến đại phòng bên kia đi, Mục Niệm Thu nhìn biểu ca đĩnh bạt thân ảnh, không khỏi nhớ tới tối hôm qua kế hoạch tới. Nếu không có cô thế tử, nàng cũng sẽ không đem Vũ Phong biểu ca nói cho Tam tỷ tỷ, đó là tiện nghi nàng. Trong lòng hừ một hơi, hướng phía sau nhìn sang, Hồng San sớm không có bóng dáng. Ước chừng đang lúc hoàng hôn, Mục đại lao ra, Mục nhị lao ra đều từ trong nha môn đã trở lại, nghe nói Tam đệ tới rồi ra, cùng nhau hướng nhà ăn phương hướng đi. Gia đình giàu có buổi tối là không cần cơm, cũng có đặc thù thời điểm tỉ như hôn khánh, thọ lễ, khách qua đường chờ. Hôm nay Mục Tam lão gia về đến nhà trong phòng bếp liền chuẩn bị thanh cháo, trang bị các màu thức ăn cung lão gia, cô nương cơm tụ. Mục Niệm Tuyết tự tỉnh lại sau lần đầu tiên thấy Tam lão gia, cùng phụ thân ba phần giống nhau, bất quá tuổi trẻ một ít, cũng càng mảnh khảnh một ít. Mặt hẹp dài, đôi mắt tinh lượng, tóc không bằng phụ thân thúc đến chỉnh tề, dường như mới vừa ngủ tỉnh lại có chút không kềm chế được bộ dáng. Mục Tam lão gia trong phòng trừ bỏ cưới hỏi đàng hoàng Khương Thái Thái, có khác hai phòng di nương, một cái họ Đinh, không thường đối mặt, dục có một cái nhi tử, cũng chính là Mục trẻ tuổi. Một cái khác đó là Hồng San, thượng vô gia. Trong phòng thê thiếp nhiều thường náo sự, giống nhau đại trường hợp hạ di nương là không được chỗ ngồi, cũng chính là các trong phòng di nương cũng chưa tới, chỉ có Lao Thái Thái, Lao gia, Thái Thái cùng cô nương, các thiếu gia. Nghĩ thượng một lần ở nhà ăn liên hoan, liền thiếu chút nữa làm nàng xuống đài không được. Mục Niệm Tuyết trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cảnh giác, chỉ chiếu cô bên cạnh ấu đệ, trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng tươi cười. Hiện giờ nhưng hảo, Tam Cẩu cũng đã trở lại, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Lao Thái Thái ngày sinh nên có bao nhiêu khách nhân à, suy nghĩ một chút liền náo nhiệt. Lục Vân Tương tuổi còn nhỏ, tâm tính Nhi còn không có ổn định xuống dưới, nghe bên thai cầu khẩn tiếng động trên mặt dị thường hưng phấn. Mục Niệm Thu lại là đem ánh mắt một nghiêng, khinh thường cùng Lục Vân Tương nói chuyện giống nhau, thuần túy đem nàng làm như tiểu hài tử. Mục Niệm Tuyết lược cười cười, ân, không chỉ những cái đó đại quan quý nhân sẽ đến, phương xa thân thích cũng sẽ lại đây. Vân muội muội đừng đùa mê tâm mới hảo. Mục Niệm Thu liếc Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, Mạc Danh liền nhớ tới Vân Thế Tử, Lão Thái Thái ngày sinh hắn cũng sẽ lại đây đi. Mặc kệ nói như thế nào nàng đều phải nắm chắc hảo lần này cơ hội. Uống rượu hai tuần, Mục Tam lão gia đem cấp các phòng lễ vật tặng đi ra ngoài, đều là chút phố xá thượng bán tiểu đồ vật, không quá quý trọng lại rất mới mẻ độc đáo. Đưa Mục Niệm Tuyết đúng là một bộ loại nhỏ lò sưởi tay, Lục Vân Tương lại là một con độc đáo lang hoa. Thiên Mục Niệm Thu không thích trên tay đồ vật, cho rằng quá thấp kém không đủ đại khí. Liên liếc liếc mắt một cái đều khinh thường, trực tiếp liền tặng người. Nghe nói Tam Cậu trở về gặp cường đạo, tài vật bị cướp đi không ít, trả lại cho chúng ta bị lễ thật không dễ dàng. Lục Vân Tương có chút khinh bỉ tứ tỷ tỷ, lập tức cũng không có lời hay nói, quanh qua lòng vòng đem tứ tỷ tỷ mắng một đốn, nói nàng không biết tốt xấu. Mục Niệm Thu rất là sinh khí, cô mẫu, Lao Thái Thái bọn người cùng Tam lão gia cùng nhau, trên bàn ngồi bất quá ngang hàng. Lập tức tức giận đến cắn răng, lấy quận chúa đánh Lục Vân Tương một cái tát tới nói sự. Thẳng kêu Lục Vân Tương đỏ mặt tiến hai, không có mặt mũi. Mục Niệm Tuyết mắt thấy thế thái chuyển biến xấu, không khỏi lấy ra làm trưởng tỷ thân phận tới huấn người, đều đừng xảo. Tứ muội muội cũng quá không giống cái bộ dáng, Vân muội muội bị ủy khuất ngươi chẳng những không khuyên giải, còn cố ý châm trọng, là ngươi làm tỷ tỷ buồn phận sao? Mục Niệm Tuyết huấn đến lớn tiếng, lao ra bên kia uống rượu đều nghe được, Lao Thái Thái liền hỏi, là ai đang nói chuyện? Chương 63 dạy bảo. Trong phòng đều yên lặng giống nhau chờ Mục Niệm Tuyết nói chuyện. Lục Vân Tương có khóc nức nở, hướng Lao Thái Thái cáo chẳng nói, tứ tỷ tỷ đem cậu cấp đồ vật thường người, ta xem bất quá nói hai câu, tứ tỷ tỷ liền nói ta là tiểu tính tình, xứng đáng bị quận chúa phiên cái tát. Lao Thái Thái ngươi cần phải vì ta làm chủ. Mọi người vừa nhìn, trên bàn mỗi người đều có lễ vật, duy độc Mục Niệm Thu trên tay trống trơn. Trong lòng cũng liền minh bạch, đây là công khai cự tuyệt Tam lão gia hảo ý, Mục Niệm Thu bị đám đông nhìn chăm chú nhìn, có chút nan kham. Vừa rồi chính là Tam nha đầu ở dạy bảo sao? Lao Thái Thái như cũ hỏi. Cô mẫu liền ở một bên giải thích nói, đúng rồi, Tam nha đầu đang dạy dỗ Tứ nha đầu, kêu nàng đừng nói một ít không xuôi thai nói mất thể diện. Lao Thái Thái lại hỏi, quận chúa quả thực đánh Vân nha đầu cái tát sao? Là, bằng không Vân nha đầu cũng sẽ không chịu ủy khuất. Cô mẫu lại đem ngày ấy sự tình nói một lần, lướt qua nữ nhi cáo kỉnh một màn. Ta đây nhưng thật ra trách lầm Vân nha đầu cùng Tam nha đầu. Lao Thái Thái trầm ngâm nói, hôm nay việc Tam nha đầu giáo huấn mà đối, Thu Nhi nói chuyện là quá mức, ngươi qua đi giúp ta nói vài câu, liền nói nàng bá phụ vừa trở về, bản tịch thượng không được khó coi. Bọn tỷ muội chi gian hảo hảo ở chung mới là. Lao Thái Thái ý tứ là cứ như vậy tính, Liêu thị sắc mặt mới khôi phục lại đây, tiểu tâm cẩn thận nói. Thu nha đầu cũng không phải cố ý nói Vân nha đầu, chắc là khó thở nói không lựa lời, ta ngày sau chắc chắn nghiêm thêm quản giáo. Nay bữa cơm liền như vậy dầu dĩ mà ăn xong rồi, không nghĩ tới chính là Lao Thái Thái sẽ đương trường tán dương Mục Niệm Tuyết, nói nàng không mất làm trưởng tỷ phong phạm. Hoàng hôn rơi xuống, nhà ăn người cũng dần dần tan. Mục Tam lão gia mang theo một chút men say đứng dậy, Tam Thái Thái ở một bên đỡ hắn, chậm rãi sam đến nhà mình trong viện liền quăng tay. Lúc trước bãi hiển thê lương mẫu hình tượng cũng triệt. Banh một khuôn mặt hỏi, ta thả hỏi ngươi, lần này chính là lại cho ta mang theo cái gì không sạch sẽ người trở về. Mục Tam lão gia uống rượu uống đến say khướt, đối Mục Tam Thái Thái nói bỏ mặc, ngáp một cái liền muốn đi ngủ. Trong xương phòng Hồng San lại là do xét vài biến, ngóng trông lão gia đến nàng trong phòng đi ngủ. Thẳng đến màn đêm rủ xuống, cũng không thấy lão gia bóng người. Trong lòng rốt cuộc có khí, Lỗ Mãng hấp tấp liền vào thái thái sân, không dám vào cửa lại tránh ở góc tường rình coi, bị Tam thái thái nha đầu Đông Mai nhìn đến hung tợn mắng một đốn, lúc này mới xoay hai hạ eo khinh thường mà đi rồi. Ngày kế đó là lão thái thái ngày sinh, dậy sớm nha hoàn gã sai vặt nhóm liền công việc lu bù lên, bị bàn tịch, đón khách người đón khách người. Tôn Cúc Đường trung lão thái thái vẻ mặt vui mừng, người mặc xanh ngọc véo phúc tự văn áo ngoài, đầu đội bát bảo chuỗi ngọc kim bộ diêu, trên người khí độ huy hoàng, cùng bình thường không thể so. Lúc này đang ngồi ở đầu giường đất thượng, ý cười doanh doanh mà tiếp thu mọi người chúc lễ. Cung chúc lão thái thái thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Đại lao ra đi đầu nói. Hảo, hảo. Lão thái thái rất là vui mừng, nâng xuống tay kêu mọi người đứng dậy. Các phòng cháu trai cháu gái liền đem chuẩn bị lễ vật hiến cho lão thái thái. Lao ra, các thái thái đưa chính là quý giá chi vật, phía dưới cũng có tặng không nổi giá. Lão thái thái đều không thèm để ý, một phần tâm ý liền hảo. Đến phiên mục niệm thu khi, nàng lấy ra một chuỗi như ý Phật châu, cũng nói, vọng lão thái thái bình bình an an, mắt có thể xem tứ phương, nhị có thể nghe bát phương, sống được lâu lâu dài dài. Mọi người đều gật đầu, mục niệm tuyết cùng Lục Vân Tương lại không để bụng, chờ mọi người đưa đến không sai biệt lắm mới lấy ra chính mình lễ vật. Toàn thủ công thêu thừa xiêm y cùng với giày vớ, hình thức đẹp, thủ công tinh xảo. Rốt cuộc vẫn là tuyết nha đầu có tâm ý, chúng ta đều là so bất quá. Tam thái thái ở bên cạnh tự rêu mà cười một chút. Lão thái thái từng cái nhìn, đem như ý Phật châu phóng tới một bên, cười đến không khép miệng được. Tam thái thái một câu, mọi người cũng đều ứng hòa. Đều nói tam nha đầu thọ lễ đưa đến tốt nhất, mục niệm thu liền có chút dầu gì không vui. Từ trước đến nay tam phòng là như thế, tam thái thái có tâm nhằm vào nhị phòng nhị thái thái, liêu thị là tiểu thiếp đỡ lên đi, lại so với nàng cưới hỏi đàng hoàng chạm đến còn cao, trong lòng liền có chút không phục. Cố ý nói kia phiên lời nói lúc sau tức giận khí liêu thị. Liêu thị cũng không để ý, lén lút đưa mắt ra hiệu cấp vương thị. Vương thị hiểu ý liền để sát vào lao thái thái, cầm những cái đó thủ công phẩm nói, tam muội muội tay nghề sát thật là hảo, ngày khác gả cho người lao thái thái định là luyến tiếc. Ý thì cháu dâu xem, liền định thành họ hàng bên vợ không thể tốt hơn. Lao thái thái cảm thấy như thế nào? Chương 64 đính hôn. Mục niệm tuyết có chút ngơ ngác, như thế nào liền nói đến việc hôn nhân phía trên tới. Lão thái thái cũng còn không có phản ứng lại đây, Liêu thị ý mừng doanh doanh mà hướng Lục Vũ Phong trên vai một phách, cười nói, việc này còn muốn cô mẫu làm chủ mới được, chúng ta tam nha đầu nhân tài hảo, tướng mạo hảo, tay người hảo, có ai sẽ chướng mắt đâu. Lại nói Phong Nhi phải nên là thảo tức phụ thời điểm, như vậy tốt quan hệ thông gia không cần, bị người khác đoạt vậy đáng tiếc. Liêu thị như vậy một diễn thuyết, mọi người đều hiểu được, đây là muốn đem mục niệm tuyết xứng cho nàng biểu ca. Cô thái thái lúc trước cũng đích xác từng có này loại ý tưởng. Bằng không cũng sẽ không như vậy thích mục niệm tuyết, còn từng có ý tiếp các nàng tỷ đệ đi Tô Châu, cũng chính là nghĩ ngày sau là người một nhà càng thân mật chút. Khả xảo mục niệm tuyết liền hôn mê 3 năm, nàng cũng liền đánh mất cái này chủ ý. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, nàng đảo cảm thấy nhị phòng là có khác giáp tâm. Trên mặt nặng nề chỉ nói, ta không có ý kiến, chỉ cần bọn họ cảm thấy hảo liền hảo. Người khác đều thôi, duy độc Lục Vân Tương nhất vui mừng, vỗ tay nhảy, ta có trưởng tẩu, thật tốt. Mục niệm tuyết tức khắc liền đỏ bừng mặt. Nàng đối Vũ Phong biểu ca chỉ có huynh muội chi tình, a nếu là đem hai người cường khoanh ở cùng nhau, kia cảm giác thật là quái quái. Huống hồ nàng trong lòng đã trang không dưới người khác, chỉ có một cái thế tử. Liêu thị liền rèn sắt khi còn nóng, cô mẫu cũng đồng ý, lao thái thái, ngài nói thế nào? Thân càng thêm thân thật là hảo, chính là thân cận quá chút. Lao thái thái cũng không chủ trương họ hàng bên vợ kết hợp nhân duyên, chủ yếu là sợ hậu đại không tốt, này ở tổ tiên cũng là từng có ví dụ. Sinh hạ hài tử phần lớn chết non. Không may mắn. Này giống như gì gần. Tôn Nhi cưới tức phụ không phải cũng là thím cháu gái vợ. Mục niệm xa cũng ở một bên khuyên giải an ủi, còn đem chính mình ví dụ nói cho mọi người nghe. Lao thái thái liền hỏi, Phong Nhi, ngươi cảm thấy tuyết nha đầu như thế nào? Mục niệm tuyết khẩn nắm chặt Lu Di, thân mình hơi hơi mà run rẩy, biết này hết thảy bất quá là Liêu thị kế hoạch, lại không có cái gì lý do có thể khuyên can. Càng là không dám đem trong lòng có người sự tình nói ra. Chỉ ngóng trông biểu ca có thể giáp mặt cự tuyệt. Như Tuyết Nhi muội muội nguyện ý, ta nguyện ý chiếu cố nàng. Nhà ở giữa, Lục Vũ Phong thanh âm phá lệ vang dội. Vẫn luôn không có tiếng tâm gì mà mục niệm trì tâm đều tuyệt vọng, vì cái gì không ai chú ý nàng đâu. Rõ ràng nàng như vậy thích Vũ Phong biểu ca, được đến người của hắn lại không phải nàng. Buồn khổ chung, đột nhiên một cái gã sai vặt vội vàng mà tiến vào thông báo, Lao Thái Thái, Bình Dương Vương Phủ Vân Thế Tử tới. Lời còn chưa dứt, một cái dáng người tuấn lãng bóng người bước vào phòng, kéo Mục Niệm Tuyết tay nói, ta đã cùng Tuyết Nhi đính hôn, thứ văn bối tới muộn, tại đây chúc mừng lao thái thái phúc lộc vĩnh chú, thọ cùng trời đất. Nói xong, liền lôi kéo Mục Niệm Tuyết cùng hắn cùng quỳ lạy, mọi người đều sợ ngây người, đặc biệt là Liêu Thị cùng Mục Niệm Thu, thần sắc khó coi đến như nuốt chỉ rồi bỏ. Mục Niệm Trì lại đem vừa mới sầu muộn tâm buông xuống, cầm lòng không đậu nhìn Vũ Phong biểu ca liếc mắt một cái, sắc mặt của hắn cũng không khó coi. Nguyên bản Vân Tranh chỉ là đại phụ tới chúc thọ, vừa lúc liền thấy được mới vừa rồi cảnh tượng, không thể không buộc hắn đương trường nói ra kia một phen thổ lộ nói. Mục Niệm Tuyết hơi hơi có một tia khẩn trương, càng có một tia nghi hoặc, hoàn toàn không tin hiện tại đã phát sinh sự tình. Chính mình tay còn bị Vân Thế Tử nắm, thập phần ấm áp, lúc này mới tin tưởng hết thể là thật sự. Lão thái thái tựa hồ từ hỗn độn trung thanh tỉnh, Thế Tử mới vừa nói cùng Tuyết Nha đầu đính hôn, đây là khi nào sự? Chương 65 nếu cẩm. Là từ vạn bồi cấp Tuyết Nhi cô nương đưa này khối ngọc bội khởi. Vân Tranh từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội tới, thế nhưng cùng Mục Niệm Tuyết kia khối giống nhau như lúc, chỉ là đồ án là tương phản hình dạng, sắp nhập lên liền có thể hối thành một cái viên. Hai người ngọc bội đồng thời đưa cho lão thái thái quan khán, lão thái thái liền cũng cho phép bọn họ quan hệ, chỉ là không biết Bình Dương Vương Phi ý kiến như thế nào. Mục Niệm Thu mặt một trận thanh một trận bạch, lại người mặc đỏ thâm quần áo thập phần thấy được. Nhưng Vân Thế Tử tới lâu như vậy lại không có liếc nhìn nàng một cái, tâm tâm niệm niệm đều là tam tỷ tỷ, thật là lại ủy khuất lại tức giận. Cố tình mọi người đều ở trước mắt, nàng cũng không dám liền như vậy giận dỗi trở về phòng. Liêu Thị cũng là tức giận, vừa mới kia một vở diễn không phải bạch diễn sao. Mắt thấy đều phải định ra, cố tình Vân Thế Tử liền xuất hiện. Nhưng rốt cuộc vẫn là có vài phần tính kế, chỉ ngóng trông Bình Dương Vương Phi không có ứng thừa xuống dưới, chuyện này cũng liền hảo giải quyết. Nói không chừng còn có thể hủy hoại tam nha đầu danh tiết. Vương gia cùng Vương Phi đều tới sao, như thế nào không ai thông báo một tiếng. Lao thái thái liền làm Vân Thế Tử đứng dậy, cũng không dám làm hắn lâu quỷ. Gia phụ cùng gia mẫu buổi tối lại đây. Vân Tranh lời nói cũng là hẳn là, giống nhau khách quý chỉ có ở tiệc tối mới có thể tới rồi. Tuy là như thế Lao thái thái đã thực vui vẻ, Bình Dương Vương phủ thế đại, hoặc nhiều hoặc ít cho nàng bạc diện. Lúc này khắc gã sai vật lại tiến đến bẩm báo, nói từng phủ thái thái. Tiểu thư tới rồi. Từng phủ lao ra cũng chính là cùng mục phủ giao hảo quan viên, lần trước đi phấn mặt các uống rượu cũng chính là từng lao ra làm ông chủ. Lao thái thái vội nói, mau mời. Không đồng nhất khi, trong phòng tiến vào một vị lượn lờ thước tha nữ tử, luận dáng người cơ hồ tái quá ở ngồi mỗi một cái cô nương. Người mặc vàng nhạt mà gấm thêu váy, dáng đi thước tha, và áo nhẹ nhàng. Hảo không đẹp sát người mắt. Mục Niệm Tuyết hoảng hốt cảm thấy người này giống như đã từng quen biết, dường như nơi nào gặp qua giống nhau. Rồi lại nghĩ không ra. Mục Niệm Thu tất nhiên là khinh thường xem nàng, rồi lại cầm lòng không đậu bị nàng hấp dẫn. Mục Niệm Chỉ buông xuống đầu, chỉ biết tự biết xấu hổ. Từng phủ thái thái cũng lại đây, bộ dạng còn chưa kịp nàng nữ nhi một nửa hảo, trong lòng lại so với ai đều kiêu ngạo, một bên cấp lao thái thái mừng thọ một bên kêu nữ nhi cấp mọi người hành lễ. Nếu cầm gặp qua lão thái thái, gặp qua thái thái cập các vị các cô nương. Thanh âm huyền chuyển êm hai, tựa dạ hoanh giống nhau. Chỉ là chuyển tới Vân Tranh trước mặt. Tạm dừng một chút, theo sau mới chuyển qua nơi khác. Quả nhiên là cái khó gặp hảo cô nương, năm nay có bao nhiêu đại, nhưng đính hôn không có. Cô thái thái cười hỏi. Tăng Nhược Cầm đứng qua một bên, là nàng mẫu thân đại đáp, năm nay 15, còn chưa đính hôn. Nhà ở Nam Hải tử nhóm không một bất động dung, liền Lục Vũ Phong cũng liên tiếp đánh giá vị này xuất sắc nữ tử. Cô mẫu liền dẫn Nếu Cầm cùng trong phòng tỉ muội thấy cái mặt, trước hết đó là Mục Niệm Thu, tiếp theo là Mục Niệm Viện, Nếu Cầm đều lấy lễ đối bái. Chọn không ra một chút sai lầm. Đến phiên Mục Niệm Tuyết khi, Nếu Tình Cầm lòng không đậu đối nàng cười một chút, tỷ tỷ hảo. Mục Niệm Tuyết cũng hơi hơi hành lễ, khiêm nói, muội muội hảo. Nếu Tình vóc dáng tựa hồ còn cất cao một chút, cô thái thái kỹ càng tỉ mỉ hỏi nàng sinh nhật, liền nói, các ngươi nên đổi quá xưng hô mới là, Tuyết Nha đầu muốn tới tháng chạp mới mãn 15. Nếu Tình hiểu được, một lần nữa làm lễ. Theo sau lại có gã sai vật tới báo nói mục phủ họ hàng xa đều tới rồi, phải cho lão thái thái mừng thọ. Trong phòng chen chúc mà ngồi không được, Vương Thị mới nói, không bằng kêu các cô nương đều đi ra ngoài ngoạn nhạc một chút, lúc này cũng đều chín. Các cô nương nhất nhất cáo lui, phi thường hữu hảo mà kết bạn mà đi, Vân Tranh lại đem Mục Niệm Tuyết kéo đến nơi khác nói chuyện. Chương 66 nghe diễn. Vẫn là ở kia phiến Lê Viên, tuyết trắng nhụy hoa theo gió tung bay, trắng tinh vạn quảnh. Mục Niệm Tuyết đứng ở đình trung ương, lúc này cùng Thế Tử một chỗ, có chút thẹn thùng. Vừa rồi không có dọa đến ngươi đi. Vân Tranh nhìn Mục Niệm Tuyết, đôi mắt trong trẻo. Không có. Trước mắt người tuy rằng biểu hiện thực hiền hòa, nàng vẫn như cũ khẩn trương mà bóp ngón tay. May mắn ta tới kịp thời, Tuyết Nhi sẽ không trách ta lộ mang đi. Mục Niệm Tuyết hơi rũ đầu, tuy có kiếp trước ký ức, nhưng hiện thực chỉ cùng thế tử gặp qua vài lần mà thôi, như thế nào liền thay đổi xưng hô. Làm sao vậy, có phải hay không ta đường đột cô nương? Vân Tranh thấy Mục Niệm Tuyết hồi lâu không đáp lời nói, trong lòng liền có một tia ngờ vực. Như thế nào sẽ, ta lý giải thế tử tâm ý, lại như thế nào sẽ đường đột? Mục Niệm Tuyết thiệt tình thực lòng nói, nếu không phải cố lễ tiết, chỉ sợ sớm đã đầu nhập thế tử ôm ấp. Vậy còn ngươi? Vân Tranh bắt giữ Mục Niệm Tuyết trên mặt biểu tình, có vui mừng, có thẹn thùng, có chấn định, còn có một mặt nhàn nhạt tươi cười. Đang nói chuyện, một đám người từ Lê Viên bên kia đã đi tới, nếu cầm mang theo Mục Niệm Thu, Mục Niệm Chỉ còn có Mục phủ họ hàng xa mấy cái hài tử, ý cười doanh doanh địa đạo, Tuyết Nhi tỷ tỷ ở cùng thế tử nói cái gì lặng lẽ lời nói? Chưa nói cái gì, các ngươi như thế nào lại đây? Mục Niệm Tuyết không thể không đem ta cũng nguyện ý bốn chữ nuốt trở về, đồng thời cùng Vân Tranh kéo ra khoảng cách. Bên kia đáp hảo xưởng phim, mọi người đều đang nghe diễn, nếu cầm riêng tới nói cho muội muội. Tăng Nhược Cầm đối với thế tử đã bài bái, mới cười đối Mục Niệm Tuyết nói. Vân Tranh lại là không để ý đến, nhóm người này người tới không phải thời điểm, rào hắn nha hứng. Đa tạ tỷ tỷ, như thế chúng ta liền đi nghe diễn đi. Mục Niệm Tuyết đón nhận trước, khẽ cười nói. Nếu cầm lường trước không đến Mục Niệm Tuyết đáp ứng như vậy sảng khoái, ngẩn người, sắc mặt có chút kinh ngạc. Luôn luôn ái làm nổi bật Mục Niệm Thu lại an tĩnh dị thường, chỉ đi theo đám người mặt sau yên lặng đi tới. Còn chưa đến gần Tồn Cúc Đường, mọi người liền nghe thấy một trận ế ê a a phụ sướng tiếng động, thật náo nhiệt. Trang hạ gã sai vật nhóm đã bị hảo ghế, ghế dựa, lao thái thái cùng các nữ quyến ngồi ở hàng phía trước nghe diễn, bên cạnh người trên bàn nhỏ phóng nước trà, trái cây, điểm tâm chờ vật. Các cô nương ngồi xuống sau, nếu cầm liền cười hỏi mọi người thích nghe cái gì diễn, nói chuyện người đã chuyển tới thế tử bên cạnh, mở to mỹ lệ thông tuệ mắt to thảo thế tử bảo cho biết. Tại hạ không thích nghe diễn, các ngươi tùy ý đi. Vân Tranh thoái thác, Tăng Nhược Cầm chỉ phải từ bỏ, lại xoay người hỏi Mục Niệm Tuyết nói muội muội, ngươi cảm thấy đâu? Mục Niệm Tuyết nhưng thật ra tiếp nhận quyển sách, bất động thanh sắc đứng lên, tỷ tỷ là khách nhân, sao có thể lao động thân mình? Lao thái thái nếu đã biết muốn trách cứ ta, vẫn là làm muội muội đại lao đi. Nếu cầm trên mặt có chút hơi kinh ngạc dị, nàng sở dĩ làm này đó chỉ là vì làm đại gia nhớ kỹ nàng, tại thế tử trong lòng lưu lại ấn tượng mà thôi, nhưng cố tình Mục Niệm Tuyết bất toại nàng tâm nguyện. Trong lòng tuy không hài lòng Mục Niệm Tuyết nói, cũng chỉ đến xá xá mà đáp, cũng hảo. Nếu nói ở Lê Viên, Mục Niệm Tuyết vẫn là ngây ngốc, mà khi Tằng Nhược Cầm xuất hiện ở nàng trong tầm mắt khi, trong đầu đông dưng xuất hiện một ít hình ảnh. Một cái cùng nếu cầm diện mạo giống nhau nữ tử đem nàng đẩy xuống nước chung. Sự kiện gì cái gì trường hợp nàng đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ một việc này. Từ Lê Viên đi đến Tồn Cúc Đường, Mục Niệm Tuyết đã là thấy rõ Tằng Nhược Cầm, nàng tâm cơ cùng hành động không dung khinh thường, chính mình tuyệt không có thể dừng ở nàng cốt trưởng bên trong. Chương 67 địch ý. Mục Niệm Tuyết cầm hát tuồng quyển sách, tới trước Lao Thái Thái chỗ, thập phần hiếu thuận mà nhất nhất hỏi qua các trưởng bối muốn nghe diễn, ký lục trong danh sách sau mới lại quay lại ban đầu ngồi địa phương, dò hỏi chúng tỷ muội thích nghe khúc. Cứ như vậy, nguyên bản là nên nếu cầm biểu hiện hiền lương thuộc huệ hình tượng lại bị Mục Niệm Tuyết thay thế. Liền Lao Thái Thái cùng các phụ nữ khách nhóm đều sôi nổi khen ngợi Mục Tam cô nương, Vân Tranh không khỏi cũng hướng Mục Niệm Tuyết đầu đi tán dương ánh mắt. Nếu cầm không cam nguyện liền như vậy ngồi, đứng dậy đổ chén nước đưa cho Mục Niệm Tuyết, "Tuyết Nhi muội muội mệt, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Mục Niệm Tuyết tiếp nhận cái ly ngôn tạ, ở Vân Thế Tử bên cạnh ngồi xuống. Lúc này Mục phủ nhị thiếu gia, Tam thiếu gia cùng với Lục Vũ Phong, Lục Vân Tương cũng lại đây. Lẫn nhau chào hỏi sau ngồi xuống. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi vừa rồi đi nơi nào, kêu ta hảo tìm. Lục Vân Tương cùng Mục Niệm Tuyết thật là thân hậu, nhưng mà trải qua sáng sớm kia sự kiện sau có chút ngượng ngùng, rõ ràng liền mau thành nàng trưởng tẩu, trước mắt lại cái gì đều không phải. Mới vừa rồi ở Lê Viên ngồi sẽ, các ngươi đâu? Mục Niệm Tuyết liền hỏi. Ta xem bọn họ đánh sẽ mã cầu, quái không thú vị, liền tới đây. Lục Vân Tương giọng nói nặng nề, chắc là vừa rồi náo nhiệt kính qua. Những người khác đảo không có gì nói, từ Mục Niệm Thanh tới lúc sau liền nhìn chằm chằm vào Tăng Nhược Cầm xem, trong ánh mắt lộ ra lộ liêu lưu luyến. Phảng phất hồn phách bị người ta câu đi rồi giống nhau. Bị nhìn chằm chằm người cũng nhận thấy được một tia không có hảo ý, ngực nghẹn muốn chết, lại như cũ làm bộ thuộc nữ bộ dáng. Có người trong lúc vô tình ho khan một tiếng, Mục Niệm Thanh mới lưu luyến mà rời đi tham lam mà tầm mắt. Tăng Nhược Cầm vì giải xấu hổ, liền di thân mình, "Tuyết Nhi muội muội, ta nghe nói ngươi còn có cái đệ đệ." Ta như thế nào không thấy được đâu. Vân Tranh cũng nghi hoặc, xoay người hỏi Mục Niệm Tuyết nói, ta như thế nào không nghe ngươi đề qua. Vấn đề này vừa vặn liền nhắc tới Mục Niệm Tuyết chỗ đau, vì không cho mọi người cười nhạo niệm thần, mỗi phùng loại này đại tiết ngày Mục Niệm Tuyết tất sẽ không làm ấu đệ ra tới. Liền sợ kích thích đến hắn. Hiện tại bị người ép hỏi, đành phải lấy nói dối qua loa lấy lệ, mới vừa rồi ăn điểm tâm, đau bụng, mama dẫn hắn trở về phòng. Nếu cầm nghe mẫu thân đề qua Mục Niệm Tuyết bảo đệ là cái không còn dùng được, một câu đều nói không được đầy đủ, lúc này liền cố ý lấy lời nói kích nàng, sao có thể đâu. Từ buổi sáng mãi cho đến hiện tại chúng ta mọi người đều ở bên nhau, ta như thế nào không thấy được. Vân Tranh nghi hoặc mà nhìn Mục Niệm Tuyết, nhưng thấy nàng giảo chính mình ngón tay sắc mặt đau khổ, vừa muốn khuyên giải vài câu, chợt nghe một người ở phía sau vỗ tay nói, hắn chính là cái ngốc tử, không thể tùy tiện gặp người. Mục Niệm Tuyết trong tay chén trà một hoai, không uống xong trà toàn bộ bát ra tới, váy áo đều xối cái nửa ướt. Lục Vân Tương thì tại một bên vội vàng mà thu thập, Tuyết Nhi tỷ tỷ, mau đi đổi kiện xiêm y lìa đi. Nếu cầm mặt mang đau thương, xin lỗi địa đạo, Tuyết Nhi muội muội, ta không phải cố ý muốn hỏi. Mục Niệm Tuyết trong lòng hụt hẫng, cũng chỉ đến cười nói, không quan hệ, ta thất lễ, đi trước đổi kiện xiêm y lìa. Nói xong liền ở mọi người khác thường trong ánh mắt rời đi, Tăng Nhược Cầm liền cùng Mục Niệm Thu nói giỡn tới rồi cùng nhau, quan hệ thân cận đến giống như tỷ muội giống nhau. Nhất thời, Liêu Thị tới tìm Mục Niệm Thu, phân phó nàng đi cấp chúng phu nhân hành lễ, ở bên cạnh nhìn đến Tăng Nhược Cầm rất là thích, liền nhận làm con gái nuôi. Mục Niệm Tuyết từ Tồn Cúc Đường ra tới, lại không trở về phòng thay quần áo mà là quẹo vào Lê Viên, nhợt nhạt thân ảnh chôn ở bóng cây phía dưới khóc thút thít. Đống nhiên một trận thanh phong quá, một người đệ khối khăn tay lại đây. Chương 68 nụ hôn đầu tiên. Mục Niệm Tuyết ngẩng đầu, Vân Thế Tử cao lớn thân ảnh liền ở nàng trước mắt, ánh mắt sáng quắc, thần sắc chi gian còn lưu có một tia thương tiếc. Vân Tranh không kéo Mục Niệm Tuyết đứng dậy, ngược lại cũng ngã ngồi ở hoa lê dưới tàng cây, và áo thượng rơi xuống vài miếng hoa lê cánh hoa. Thế tử như thế nào không có nghe diễn đi? Mục Niệm Tuyết ngơ ngẩn hỏi, trong đầu tức thì liền thanh minh rất nhiều, nàng như thế nào có thể yếu đuối như thế đâu? Như thế nào có thể sau lưng khóc thút thít đâu? Nàng sống lại một đời, hẳn là so với ai khác đều rõ ràng sinh hoạt huyết tình, không đi tranh không đi đoạt lấy như thế nào có thể đương đệ nhất, như thế nào có thể đương người thắng. Ta tới bồi bồi Tuyết Nhi. Vân Tranh nắm khăn tay, thật cẩn thận mà lau đi bên cạnh nữ tử khỏe mắt nước mắt. Mục Niệm Tuyết có một tia động dung, thanh triệt đôi mắt nhìn chăm chú Vân Tranh, tựa hồ muốn đem người này xem tiến trong lòng. Còn chưa nói ra cảm kích nói, một chút ấm áp xúc cảm liền khắc ở cái trán. Bả vai đã bị bên cạnh nam tử nhẹ nhàng ôm chặt, dùng hơi mang mềm mại lời nói hỏi, Tuyết Nhi, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Mục Niệm Tuyết nhớ rõ ở kiếp trước nàng cũng nói qua đồng dạng lời nói, chỉ là sau lại thế cục dung chuyển, nàng bị người vu tội bị người hủy hoại trong sạch, từ đây Vân Tranh ánh mắt chỉ còn lại có phẫn hận cùng khó hiểu. Đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi, nàng không bao giờ nghĩ tới từ trước sống không bằng chết sinh hoạt, nàng sợ hãi mất đi hắn. Vân Tranh nhận thấy được Mục Niệm Tuyết trong mắt khác biệt, điều tra hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Mục Niệm Tuyết lắc đầu, nhìn thẳng Vân Tranh đôi mắt, phảng phất hắn là nàng chân quý nhất người, Tranh, ngươi sẽ rời đi ta sao? Vân Tranh kinh ngạc với Mục Niệm Tuyết phía trước phía sau biến hóa, lúc trước nàng cùng hắn còn lưu giữ một tia khoảng cách, nhưng hiện tại bọn họ như là sinh ly tử biệt người yêu giống nhau. Nàng gọi hắn xưng hô cũng thay đổi, trong lòng liền chỉ còn lại ấm áp. Vân Tranh không có trả lời, túi đầu hôn môi một chút Mục Niệm Tuyết cánh môi, nguyên bản chỉ nghĩ nhẹ nhàng mà điểm một chút lấy biểu quyết tâm, nhưng hắn mới vừa rơi xuống hạ rốt cuộc luyến tiếp rời đi. Mềm mại môi mang theo một mạt hương thơm thấm nhập hắn lưỡi trùng, đem trong lòng ngực nữ tử càng ôm càng chặt. Mục Niệm Tuyết thân mình hơi hơi phát run, chưa từng dự đoán được thế tử sẽ có như vậy hành động, trong lòng đã cao hứng cũng mạc danh mà khẩn trương. Mới nếm thử kia ôn ngọt mỹ cảm sau nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, trên mặt không tự giác mà nổi lên hai đóa mây đỏ. Kiếp trước nàng nụ hôn đầu tiên bị nàng hôn đản trượng phu đoạt, kia một màn còn vừa vặn bị Vân Tranh nhìn đến, biết rõ là người khác gan bài tiết mục, lúc ấy nàng lại đau đớn muốn chết. Mà nay, hết thể đều thay đổi. Vân Tranh nhẹ nhàng mà thở hổn hển, nhìn về phía Mục Niệm Tuyết ánh mắt càng mang theo vài phần thâm tình. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng làm mẫu thân tiến đến cầu hôn. Còn sớm. Mục Niệm Tuyết nói cũng không phải lời nói dối, phàm là gia đình giàu có con cái cập kê sau mới có thể xuất giá. Mục Niệm Tuyết còn chưa mãn 15 tuổi, bởi vậy cũng liền sớm chút. Vân Tranh cười cười nói, ngươi xiêm y lìa đều ước, ta bồi ngươi trở về phòng đi đổi đi. Mục Niệm Tuyết lúc này mới cảm giác được hơi hơi lạnh lẽo, nếu là phía trước định là không có phương tiện, hiện tại dứt khoát cũng buông ra. Làm Vân Tranh ở Ly Vũ Huyền cửa chờ nàng, cũng hảo kêu những cái đó mơ ước Vân Thế Tử người đều nhìn xem. Ly Vũ Huyền không bằng khác sân Mỹ, không có gieo trồng hoa cỏ cây ăn quả, lại dị thường thanh lũ huyền trung im mắng, chỉ có mấy chỉ chim tức ở phi, Vân Tranh nhìn lên xanh thẳm thiên, còn có kia nhẹ nhẹ mây bay. Chợt đầu gối bị đụng phải một chút, túi đầu mới thấy là một cái tiểu nhân đứng ở hắn bên người, một đôi màu hổ phách đôi mắt, lông mi cong cong, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong tựa nhiễm bụi bặm. Vân Tranh vừa muốn hỏi chuyện, một cái bà tử thần sắc vội vàng mà chạy ra tới, một tay kéo ra tiểu nhân một bên xin lỗi nói, vị này ra, ngượng ngùng, không đem ngải trên người làm dơ đi. Lại xem kia tiểu nhân liền có chút ngốc ngốc lăng lăng, chợt liền nhớ tới tịch thượng những người đó không có hảo ý nói. Thầm nghĩ, này đó là Tuyết Nhi đệ đệ đi. Lúc này, Mục Niệm Tuyết cũng thay đổi thân xiêm y lìa ra tới, nhìn đến ấu đệ cùng Vân Thế Tử ở một chỗ, không tránh được một tia lo sợ nghi hoặc. Chương 69 Điền Ngông. Mục Niệm Thần nhìn đến tỷ tỷ ra tới, tránh thoát ma ma tay nhào vào Mục Niệm Tuyết trong lòng ngực, đôi mắt chợt lóe dường như mang theo đối mẫu thân lưu luyến. Mục Niệm Tuyết liền nắm ấu đệ tay đi đến Vân Tranh trước người, dạy hắn kêu ca ca, cái này danh từ là Mục Niệm Tuyết mấy ngày hôm trước mới đã dạy, Mục Niệm Thần lúc ấy cũng học xong. Nhưng lúc này ấu đệ lại vẫn không nhúc nhích, mở to một đôi vô thố đôi mắt xem Vân Tranh. Không cần miễn cưỡng. Vân Tranh vươn tay ở Niệm Thần tròn tròn gương mặt sờ sờ, đôi mắt cười cười mà nhìn Tuyết Nhi, tỏ vẻ cũng không để ý. Ai ngờ, vẫn luôn thờ ơ Mục Niệm Thần lại đột nhiên cắn Vân Tranh ngón tay, Vân Tranh ăn đau, tay lại không kịp thu hồi tới. Mục Niệm Tuyết hoảng sợ, vội vàng mà kêu ấu đệ bung ra, vô luận khuyên như thế nào Mục Niệm Thần trước sau không buông khẩu, vẫn là ma ma đi lên cậy ra tiểu thiếu ra miệng mới từ bỏ. Quay đầu lại nhìn Thế Tử ngón tay hứ tím mang hồng, còn mang theo vết máu, trong lòng liền sinh tức giận, làm cho Vân Tranh mặt lần đầu tiên thật mạnh đánh ấu đệ hai hạ. Niệm Thần sẽ không nói, lại hoa mà khóc thành tiếng tới. Thầm ma ma lại là đau lòng, cũng không dám khuyên can. Vẫn là Vân Tranh khuyên giải an ủi hai câu, Tuyết Nhi, đừng trách cứ. Tiểu hài tử cũng là vô tâm. Mục Niệm Tuyết lại đau lòng lại tức giận, không biết ấu đệ vì sao có như vậy hành động, ngồi xổm xuống thân lau đi Niệm Thần nước mắt, kiên nhẫn địa đạo, Niệm Thần, cắn người không đúng, về sau không cần như vậy. Chờ ấu đệ tiếng khóc nhỏ chút, Mục Niệm Tuyết liền làm ma ma đem ấu đệ mang vào nhà. Xoay người lại xem xét Vân Tranh thương thế, mãn nhãn đều là ấy nấy, xé một miếng vải vụn xuống dưới, lau thuốc mờ thế hắn băng bó. Ngẩng đầu khi phát hiện Vân Tranh chính nhìn chính mình, ánh mắt sờ sờ. Hình như có vô tận lời nói muốn nói. Phía trước lao thái thái nơi đó lại tới nhân đạo, tam cô nương, Vân Thế Tử, bản tịch đều đã an bài xuống dưới, nhị vị nhưng đi ngồi vào vị trí. Mục Niệm Tuyết liền đáp ứng rồi, cùng Vân Tranh cùng trở về đi. Thở nhẹ một hơi, Mục Niệm Tuyết mang theo xin lỗi nói, thực xin lỗi, là ta không thấy hảo Niệm Thần, mới làm hắn bị thương ngươi. Vân Tranh đánh gãy Mục Niệm Tuyết nói, không tính cái gì đại sự, lại nói ngươi là ta chưa quá môn Thế Tử, Niệm Thần liền cũng là ta đệ đệ. Mục Niệm Tuyết không cấm đỏ bừng mặt, cũng không mặt mũi xuống chút nữa nói. Mắt thấy liền phải đến tồn cúc đường, Vân Tranh mang theo vài phần thiệt tình nói, Tuyết Nhi, ngươi hẳn là làm ngươi đệ đệ ra tới đi một chút, không thể lão buồn ở nhà, ngược lại đối bệnh tình không tốt. Mục Niệm Tuyết một trận suy nghĩ sâu xa, nghĩ Thế Tử nói không tồi, liền gật đầu đáp ứng rồi. Tuyết Nhi muội muội, như thế nào lâu như vậy mới đến, chúng ta mọi người đều đang đợi ngươi tới rồi tồn cúc đường, nếu cầm đã lanh chúng tỉ muội nên lại đây, nhìn đến Vân Tranh. Ánh mắt hơi có chút khác thường, dịu dàng mà hành lễ nói, Thế Tử cũng ở. Mục Niệm Tuyết lại chán ghét Tằng Nhược Cầm cũng chỉ có thể bày ra một bộ gương mặt tươi cười, làm tỉ tỉ đợi lâu, ta đến chậm. Nói đại gia lần lượt nhập tòa, Vân Tranh tắc cùng nam khách nhóm một bàn. Tiệc rượu thượng hắn cố ý cất giấu kia chỉ bị thương ngón tay, lại vẫn là bị người phát hiện. Mục Niệm Sa làm chủ nhân, thực khách khí hỏi, Thế Tử, ngươi tay là làm sao vậy? Mục Niệm Sa như vậy vừa nói, trên bàn người đều khiến cho chú ý. Cũng bao gồm nữ quyến bên kia Tằng Nhược Cầm cùng Mục Niệm Thu. Vân Tranh bị thương ngón tay dùng nữ tử quần áo băng bó, xem diễn khi rõ ràng không có, cái này hai người đều xoay đầu xem Mục Niệm Tuyết. Vân Tranh lại nhàn nhạt mà giải thích, không có gì, mới vừa rồi không cẩn thận lộng bị thương. Mục Niệm Tuyết cũng không để ý tới kia hai người nhìn về phía chính mình kỳ dị ánh mắt, vẫn là túi đầu ăn cơm, ai đều lường trước không đến Vân Tranh ngón tay thượng thương là Mục Niệm Thần cắn thương. Sau khi ăn xong, Mục Niệm Thu liền tìm người dò hỏi. Xem có hay không người biết tam tỷ tỷ làm cái gì hoạt động, buổi tối Vương Phi nhất định cũng ở tịch, nếu nhéo sai lầm, khẳng định là không nhận Mục Niệm Tuyết cái này tức phụ. Lúc trước đến Ly Vũ Huyển truyền lời bà tử liền nói, nô tỳ đi khi, hai người liền ở trong sân, Thế Tử trên tay thương là tam cô nương thân thủ băng bó. Cũng không thấy mặt khác gì thường, bất quá lao nô lại nghe tới rồi tiểu thiếu ra tiếng khóc. Chuyện này đến cơm chiều trước đều còn yên lặng, nếu cầm dẫn chúng tỷ muội ở trong phòng thêu hoa, nam hài tử nhóm ở một khác chỗ chơi. Cố ý đem Mục Niệm Tuyết cùng Vân Thế Tử tách ra. Như vậy các trưởng bối ngược lại tán dương nếu cầm đám người hiểu lễ, Mục Niệm Tuyết vô tâm thêu hoa, cùng nếu cầm nhiều ngốc một khắc đều là tra tấn. Liên lấy trở về chiếu cô ấu đệ vì từ rời đi Ngọc Đường Nguyễn. Đúng lúc Lục Vân Tương có chút buồn ngủ, cũng cùng cáo tử. Đi ở hồ nước bên cạnh, Lục Vân Tương đếm kỹ nếu cầm chỗ tốt, thí dụ như tay người hảo, cá tính hảo, người ôn nhu, còn nhất nhất dạy dỗ chúng tỉ muội. Mục Niệm Tuyết chỉ than Lục Vân Tương quá tuổi nhỏ, không thể phân biệt tốt xấu, có chút người thường thường lấy bề ngoài hảo tới che lấp ngoan độc nội tâm, so sánh với dưới, nàng thứ muội Mục Niệm Thu không đáng kể chút nào, cũng đủ không thành đối nàng uy hiếp. Tuyết Nhi tỷ tỷ, người đang nghe sao? Lục Vân Tương đi theo Mục Niệm Tuyết phía sau hỏi. Mục Niệm Tuyết có chút thất thần, chợt nghe hồ nước bên kia truyền đến kỳ quái tiếng vang, ý ỉa nếp gấp chi gian sột sột soạt soạt. Lục Vân Tương cũng nghe tới rồi, không khỏi về phía trước đi rồi hai bước, lại bị Mục Niệm Tuyết kéo lại. Hồ nước mặt trái lôi núi giả, sơn hai bên trồng trọt chuối tây, cây táo, như vậy xem tầm mắt cũng là bị chặn. Lại nghe khi, phía dưới đã đức quang truyền đến nữ tử kiều xuyễn, kiêm nam tử khinh bạc nữ tử nước miếng thanh. Mục Niệm Tuyết lập tức hiểu được, không cấm ửng đỏ mặt. Đi theo nha đầu cũng không biết đây là sự tình gì, đều che mặt có chút ngượng ngùng. Duy độc Lục Vân Tương không kinh nhân sự, muốn đi xem cái đến tuột cùng. Mục Niệm Tuyết lôi kéo Lục Vân Tương vừa muốn rời đi, lại bỗng dưng nghe được phía dưới nữ tử xin tha thanh. Thiếu gia, cầu xin ngươi, tha. Nên nhi đi, ta cũng không dám nữa. Kêu ngươi nằm bò không được lúc ních, hầu hạ hảo thiếu gia, về sau kêu ngươi ăn sùng mặc sướng. Thanh âm này có vài phần quen thuộc, không cần tưởng, thiếu gia bên trong như vậy lớn mật chỉ có Mục Niệm Thanh, 14 tuổi lại vóc người cao lớn, một bộ tâm tư đều ở nữ nhân trên người, cũng không biết khi dễ nhiều ít nhỏ yếu thiếu nữ. Mục Niệm Tuyết thanh thanh tiếng nói, cố ý tăng thêm tiếng bước chân, Tê Nguyệt, ngươi giúp ta nhìn xem hồ nước bên kia có phải hay không có chỉ miêu a. Tê Nguyệt liền ở phía sau đáp ứng, bước chân lại chưa động. Hồ nước bên kia đã không có tiếng vang, Mục Niệm Tuyết vừa muốn xoay người, một tiểu nha đầu đột nhiên từ sau núi giả ngã ra tới, quần áo bất chỉnh, sắc mặt tưởng đỏ khóc dòng nói, cầu tam cô nương tha ta, nên nhi cũng không phải cố ý trốn tránh ở chỗ này. Mục Niệm Tuyết chiều hồ nước phương hướng nhìn nhìn, Mục Niệm Thanh đã đi xa, chắc hẳn phải vậy là cố ý đẩy cái này nha đầu đương tấm mục. Mục Niệm Tuyết cũng không tâm trách cứ nàng, chỉ nói, ngươi trở về đi, lao thái thái ngày sinh nháo đến khó coi không tốt, ta sẽ không nói cho người khác. Tiểu nha đầu nên nhi ngàn ân vạn tạ mà dập đầu, lúc này mới đi. Lục Vân Tương còn có một tia nghi hoặc, lôi kéo Mục Niệm Tuyết tay nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi không phải nói có miêu sao? Miêu ở nơi nào a? Tê Nguyệt liền cười Lục Vân Tương không trải qua sự, Mục Niệm Tuyết ngược lại cảm thấy như vậy hảo, nhân thế chung nơi nào không có vài phần đáng ghê tởm, xem không rõ mới trầm trồ khen ngợi. Đi đến Ly Vũ Huyền, sấn Lục Vân Tương ngủ hạ, Mục Niệm Tuyết liền hỏi nên nhi là nào phòng nha đầu, có cái gì lai lịch? Tê Nguyệt không rõ ràng lắm, vừa tới thanh thức lại là biết đến, nên nhi là lao thái thái trong phòng người, nàng cha mẹ đều ở phòng bếp làm việc, nên nhi số tuổi tiểu lao thái thái còn không có cấp đứng đắn tên. Ngày thường cũng chính là làm chút tới hoa, quét tước linh tinh công việc. Mọi người đều biết, lao thái thái sủng ái nam tôn, cho dù Mục Niệm Thanh làm cái gì không nên làm sự, lao thái thái cũng sẽ không cở trách một vài. Nếu việc này đâm thủng đi ra ngoài, nên nhi sợ là không sống được, Mục Niệm Thanh càng sẽ không gánh vác trách nhiệm. Mục Niệm Tuyết nhất thời hảo tâm cứu nàng, ngược lại rơi vào cái xấu hổ cục diện. Huống hồ này Mục Niệm Thanh một lần chưa đắc thủ, liền sẽ nghĩ lần sau. Cùng với như thế, còn không bằng đem cái kia nên nhi thu mua đến chính mình trong viện, để ngừa chưa chuẩn bị. Mục Niệm Tuyết liền mệnh Tê Nguyệt đi hỏi một chút nên nhi ý nguyện, nếu là chịu liền tìm lao thái thái nói việc này. Lúc chạng vạng, mục phủ trong viện răng đèn kết hoa, thập phần náo nhiệt. Lao thái thái làm chính là 70 đại thọ, bởi vậy trong triều quan viên đều cho mục phủ lao ra bạc diện, tiến đến mừng thọ. Trước hết đến đó là Bình Dương Vương phủ vương gia cùng Vân Anh quận chúa, vị kia Mạc thiếu tướng cũng ở bên, lại không biết vì cái gì Bình Dương Vương phi không có tới, Mục Niệm Thu xem ở trong mắt không cấm hoàn toàn thất vọng. Thọ lễ là trước kia liền đưa đến, Bình Dương Vương gia một thân huyền y, cả người khí độ trầm liễm rồi lại ung dung rộng lượng, bình tĩnh bên trong phong thích vương giả hơi thở. Thả diện mạo không tầm thường, cùng Vân Tranh có 7 phần tương tự. Vân Anh quận chúa đứng ở phụ thân bên cạnh, lúc này mới chính thức về phía lao thái thái hành lễ mừng thọ. Thái độ lại là đại đại chuyển biến. Lục Vân Tương như cũ không quen nhìn nàng, đổ khí bĩu môi. Vân Anh quận chúa cực kỳ về phía Lục Vân Tương xin lỗi, nói lần trước dừng chút việc không phải cố ý, thỉnh tỷ tỷ tha thứ. Lục Vân Tương còn không cao hứng, vẫn luôn hổ cái mặt. Lão thái thái liền ở một bên khuyên giải, "Hảo, Vân nha đầu không được tái sinh khí ta liền bực." Lục Vân Tương chỉ phải ngoan ngoãn mà hành lễ, hướng Vân Anh quận chúa nói, "Lần này tạm tha ngươi." Nói chuyện, hai tỷ muội lại hảo lên. Mục Niệm Tuyết thật là tự đáy lòng mà cao hứng, nhưng ngay sau đó theo một người khác hành lễ, Mục Niệm Tuyết sợ hãi mà trốn tránh lên. Người nọ đó là nàng kiếp trước phu quân. Gặp qua Lão Thái Thái, Lão Thái Thái phúc thọ an khang. Lúc này Điền Mông nhìn không ra bất luận cái gì một tia khác thường cùng không hợp, nhưng trong ánh mắt lơ đãng giảo hoạt lại làm Mục Niệm Tuyết sợ hãi. "Tuyết Nhi, làm sao vậy?" Vân Tranh nhận thấy được Mục Niệm Tuyết trên mặt dị sắc, lo lắng hỏi. Lão thái thái trong phòng đã là người tế người, an mừng thanh náo nhiệt thành đã giấu qua Mục Niệm Tuyết cùng Vân Tranh đối thoại. Dù chưa trả lời thế tử, Mục Niệm Tuyết lại dùng ánh mắt ý bảo nàng thực hảo, làm Vân Tranh không cần lo lắng. Quay đầu lại, lại nghe lão thái thái hỏi, "Phụ thân ngươi cùng ca ca ngươi đều tới sao?" "Phụ thân bận về việc công sự, mẫu thân lại tới." Lão thái thái gật đầu, Điền Mông nói xong, một cái phụ nhân liền tiến lên hành lễ. Người này đúng là Mục Niệm Tuyết kiếp trước bà, trung đẳng vóc dáng, đầy mặt từ bi chi sắc, nếu nói ở kiếp trước nàng tao ngộ như vậy vũ nhục cùng đủ loại thảm thiết việc, chỉ có cái này bà còn có vài phần thiệt tình đối nàng hảo. Chính là Mục Niệm Tuyết lại đối nàng cảm nhớ không đứng dậy, đúng là bởi vì nàng lần lượt bao dung cùng cưng chiều mới hình thành nàng nhi tử nắng gắt tướng ngạnh. Điền Mông hành xong lễ, liền ở một bên tìm tòi nữ quyến, mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, kỳ thật lòng ngông dạ thú. Lúc này nếu cầm đang cùng Mục Niệm Thu, Mục Niệm Chỉ đám người đàm thiếu, ở mọi người bên trong tỏa sáng rạng rỡ, Mục Niệm Tuyết lại đúng lúc mà đem chính mình che giấu lên, không cho Điền Mông nhìn đến. Quả nhiên, không lâu lúc sau, Điền Mông liền đi hướng Tằng Nhược Cầm đám người, cười cùng Lục Vũ Phong chào hỏi, ánh mắt lại dừng lại ở Tằng Nhược Cầm trên mặt. Chương 70 hãm hại. Điền Mông phụ thân chưa phong hầu phía trước, làm chính là lĩnh quân tướng quân chức, cùng Lục Vũ Phong phụ thân là đồng liêu quan hệ, bởi vậy cũng liền nhận thức. Chào hỏi qua lúc sau, Điền Mông tự nhiên mà vậy mà còn muốn hỏi nếu cầm đám người tên họ, một bên Mục Niệm Sa liền đại đáp. Nguyên lai là nếu cầm biểu muội, tại hạ thất lễ. Điền Mông cố ý làm vẻ ta đây mà cùng Tằng Nhược Cầm nói. Công tử nói quá lời. Tằng Nhược Cầm thái độ đoan trang mà còn lễ, cũng không có nhiều hơn lưu ý trước mắt người. Mục Niệm Thu lại có chút không quen nhìn Điền Mông, rõ ràng nàng cũng thực thấy được, đứng ở nếu cầm bên cạnh như thế nào coi như làm nền. Người này cũng quá không có lễ nghĩa chút, Mục Niệm Thu đang ở chửi thầm chung, lại thấy Điền Mông trong tay quạt xếp chỉ hướng chính mình, vị cô nương này là. Này một câu cũng vẫn là hỏi Tằng Nhược Cầm, ánh mắt đều không có từ trên người nàng rời đi quá, chỉ là dùng để hỏi chuyện mới hỏi Mục Niệm Thu tên họ. Tiểu nữ Mục Niệm Thu gặp qua Điền công tử. Mục Niệm Thu nhưng thấy Điền Mông diện mạo không tồi, lại do hỏi chính mình tên họ, trong lòng nhưng thật ra có vài phần cao hứng. Mục Niệm Chỉ đứng ở một bên lại là có vài phần thẹn thùng chi ý, vừa không đáp lời cũng không hỏi lời nói, chỉ cần đứng ở Vũ Phong biểu ca bên cạnh liền cảm thấy mỹ mãn. Vài người nói chuyện, nếu cầm liền đón mọi người hướng Mục Niệm Tuyết bên này đi tới, tình thế cấp bách bên trong Mục Niệm Tuyết chỉ phải bắt một phen điểm tâm không hề hình tượng ăn lên. "Tuyết Nhi muội muội, cho ngươi giới thiệu cá nhân ngươi nhận thức." Nếu cầm trong trẻo tiếng nói đến, người đã sở sở mà đứng ở Mục Niệm Tuyết trước người. Đầy miệng đều là điểm tâm, mày đẹp cố ý ninh, Mục Niệm Tuyết gian nan ngầm ướt. Mọi người đều có chút giật mình, đặc biệt là Tằng Nhược Cầm cảm thấy buồn cười, hảo hảo mà Mục Niệm Tuyết thế nhưng tự hủy hình tượng. Liếc mắt một cái Điền Mông, thấy hắn cau mày trong mắt lộ ra không mừng mới yên tâm. Nếu cầm lại giả ý hỏi, "Muội muội đói bụng sao?" Bên ngoài thực mau liền khai tịch. Mục Niệm Tuyết chỉ lo gật đầu, lại cầm một khối tô bánh ăn, Điền Mông đã chán ghét mà chuyển qua thân. Nói dối còn có huynh đệ muốn gặp, liền ra cửa. Vân Tranh cũng chính kinh ngạc mà nhìn Mục Niệm Tuyết, lại đột nhiên từ nàng vụng về cử chỉ bên trong nhìn đến một tia ngây thơ đáng yêu, không cấm cười lên tiếng. Tăng Nhược Cầm ước chừng cho rằng đại hoạch toàn thắng, trong lòng rất là đắc ý, còn một bên dạy dỗ Mục Niệm Tuyết đừng ăn nhiều như vậy, thương dạ dày. Nghe khuyên bảo nói, mặc danh mà liền có chút buồn nôn, Mục Niệm Tuyết đẩy ra Tăng Nhược Cầm đỡ khung cửa lảo đảo đến hoa dưới gốc cây nôn mửa. Ánh trăng phía dưới, vạn trọng đèn lồng chung đứng một cái thanh triệt thân ảnh. Vân Tranh nâng Mục Niệm Tuyết, cũng không có hỏi nhiều nàng nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà làm bạn. Tê Nguyệt ở phía sau xa xa mà đứng, có thế tử ở, cũng không có phương tiện tiến đến, chỉ cùng Thẩm Ma Ma mang theo Mục Niệm Thần. Tranh có thể hay không trách ta không hiểu lễ tiết? Mục Niệm Tuyết có một tia lo lắng hỏi. Vân Tranh móc ra ti lụa thế Mục Niệm Tuyết xoa khỏe miệng, vô luận ngươi là bộ dáng gì, ta đều thích. Mục Niệm Tuyết tiếp nhận khăn tay, tâm an mà cúi đầu. Cửa lại đứng sừng sững một bóng hình, xa xa nhìn bên này, trên mặt tràn đầy đều là hận ý. Vào đi thôi. Nghe thế câu nói, Tằng Nhược Cầm mới cuống quýt quay lại thân, trong lòng lại là không nghĩ ra mới vừa rồi Mục Niệm Tuyết vì sao phải làm như vậy. Bàn tịch mang lên, đại quan quý nhân cùng với Mục phủ đại lao gia, nhị lao gia, tam lão gia tự nhiên ngồi một bàn, lao thái thái liền cùng các phủ thế phụ ngồi cùng nhau, dư lại như cũng là các cô nương một bàn, nam hải tử nhóm một bàn. Nguyên bản Tằng Nhược Cầm cùng Mục Niệm Thu an bài tốt kế hoạch cũng vô pháp thực thi, bởi vì Bình Dương Vương phi không có tới, Bình Dương Vương gia cách khá xa cũng thẳng sẽ không để ý tới này đó việc nhỏ. Các nàng cũng vô pháp từ thế tử bị thương việc bố trí Mục Niệm Tuyết. Bất quá Mục Niệm Thu giống như nghe nói một khác sự kiện, lao thái thái trong phòng tiểu nha đầu bị người vũ nhục, việc này vừa vặn còn bị Tam tỷ tỷ nhìn đến, sớm đã đem người trói nhốt ở phòng chất ủi, chỉ chờ cấp lao thái thái hối minh việc này. Mọi người đều vui mừng mà đang ăn cơm, chợt nghe huyền ngoại chuyện tới xin tha tiếng động, đều kinh ngạc mà dừng chiếc đũa. Lao thái thái không cao hứng hỏi, là ai ở bên ngoài nháo sự? Vương Dữ Gìn ra liền hồi, là một tiểu nha đầu ở bên ngoài được rồi cẩu thả việc, bị người bắt được, hiện tại chính cẩu Lao thái thái tha nàng một mạng. Lao thái thái nhíu nhíu mày, như vậy không biết kiểm điểm người, lưu tại trong phủ bại hoại phong tục, còn không mau đánh ra đi. Vương Dữ Gìn ra vẫn chưa rời đi, mà là ở Lao thái thái trước mặt thì thầm hai câu. Lao thái thái liền thay đổi sắc mặt, này còn lợi hại, phát sinh chuyện như vậy Tam nha đầu chẳng những không xử lý, còn giúp nàng gạt, trong phủ còn có hay không quý củ. Vương Dữ Gìn ra thấy Lao thái thái sinh khí, càng thêm một phen hỏa, Tam cô nương còn nói thỉnh Lao thái thái khai ân, làm kia nha đầu đến Ly Vũ huyện đi làm việc. Quả thực là không biết liêm sỉ. Lao thái thái càng thêm giận cấp, bên cạnh thế phụ nhóm đều cho nhau châu đầu ghé thai, suy đoán đã xảy ra sự tình gì. Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mục Nhị lao ra liền lại đấy hỏi, tiếp khách khách quý cũng đều trầm mặc. Thôi thôi, lúc này không nói những lời này cũng hảo, ngươi đi uống ngươi rượu đi thôi. Lão thái thái đuổi rồi Mục Nhị lao ra, lại đối Vương Dữ Gìn ra nói, chạy nhanh đi xử lý kia nha đầu, hoặc đánh hoặc bán đều tùy ý, chỉ đừng ngốc tại trong phủ. Vương Dữ Gìn ra đáp ứng rồi vâng, còn chưa xoay người, nên nhi cha mẹ đã khóc thiên thưởng địa quỳ gối viện ngoại, cầu lao thái thái khai ân, chúng ta khuê nữ là hoan uổng, nàng mới 12 tuổi, như thế nào biết dâm hế hạ tiện sự tình. Lao thái thái cha một cha, nhất định là có người bức bách nàng. Trong viện ăn cơm người đều cấm không tiếng động, đặc biệt là thế phụ, các cô nương kia một bàn, xa xa mà ngắm nhìn bên ngoài, xem náo nhiệt giống nhau. Ta chỉ lấy Tam nha đầu hỏi chuyện, vì sao giấu giếm không báo, còn muốn thay nàng tàng dơ. Lao thái thái cũng là khí hồ đồ, đương trường liền nói như vậy. Tiêu sở hữu kinh nghi ánh mắt đều nhìn về phía Mục Niệm Tuyết. Mục Niệm Tuyết cũng không biết tình thế hội diễn hóa thành như thế, rõ ràng nàng làm chính là một kiện việc thiện. Nói đến nàng trên đầu tới lại thành ác sự, vẫn là có nhục thanh danh sự tình. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Mục Nhị lao ra trong lòng cũng là hồ đồ, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấu chốt chính là giữ được nữ nhi danh tiết cho thỏa đáng. Lão thái thái trước đừng tức giận, việc này chờ nhi tử điều tra rõ liền rõ ràng, hiện nay lão thái thái ngày sinh nhất quan trọng. Mục Nhị lao ra liền khuyên đủ. Mục Niệm Tuyết lại biết chờ phụ thân điều tra rõ ràng liền chậm. Trước mắt tình hình đã làm mọi người hiểu lầm vì nàng là cái bất lương chủ tử. Đột nhiên coi như mọi người mặt đứng lên, lao thái thái đừng vội mọi nơi phạt, một người hành hung luôn có một người khác làm sàng làm bậy, sớm lúc này sao không hỏi một chút người nọ là ai. Mục Niệm Thanh vẫn luôn cúi đầu, trong lòng đã có chút lo sợ bất an, Mục Niệm Tuyết nói lời này, sắc mặt càng thêm đại chỉ nghe được viện ngoại tiểu nha đầu kêu, việc này không phải ta nguyện ý, là nhị thiếu gia cưỡng bách ta, còn nói nếu là ta không phục hắn, liền tước cha mẹ chức vụ. Mục Nhị lao ra, Mục Tam lão ra đồng thời sắc mặt một thanh, không đợi phát tác, Mục Niệm Tuyết tiện đà lại nói, lao thái thái, Tuyết Nhi cầu ngài tha kia nha đầu một hồi đi, ta thấy nàng chưa kinh thế sự mới đáng thương nàng, lúc ấy ta cùng với Vân muội muội đều ở, kịp thời ngăn trở bọn họ mới chưa từng thành mối họa. Thỉnh lao thái thái minh giám. Lao thái thái thấy nói đến chính mình tôn nhi phía trên, ngữ khí liền mềm một nửa xuống dưới, chỉ phải nói trước điều tra rõ lại nói. Ngay sau đó Mục Nhị lao ra. Mục Đại lao ra hảo sinh một đốn khuyên giải, các tân khách mới lại khôi phục vừa rồi nhiệt tình. Ăn cơm xong, Mục Niệm Tuyết mang theo hấu đệ trở lại Ly Vũ Huyện, tìm Tên Nguyệt lại đây hỏi chuyện, chuyện này người khác là như thế nào biết đến. Như thế nào liền bố trí ở ta trên đầu, suýt nữa thanh danh tẫn hủy. Mục Niệm Tuyết chưa bao giờ phát quá khí, lúc này lạnh lùng trừng mắt, banh một trương trắng bệnh mặt, thanh âm rất là nghiêm khắc. Tên Nguyệt cùng trong phòng bọn nha đầu đều đồng thời quỳ xuống, nô tỳ thất trách, không có chiếu cố hảo chủ tử an nguy. Nô tỳ đáng chết, thỉnh cô nương trách phạt. Tê Nguyệt cắn răng, cũng cảm thấy nhưng khí, lúc ấy nàng liền thiếu chút nữa bất cứ giá nào quỳ gối lao thái thái trước mặt nói hết thệ là nàng chủ ý, nếu là nàng lúc ấy làm như vậy, cô nương tội lỗi càng thêm không thể tha thứ. Ngược lại tiện nghi kia khởi tiểu nhân. Trước lên, ngươi nói một chút ngươi đi thời điểm là cái gì tình trạng. Mục Niệm Tuyết luôn luôn này đây đức phục người, bởi vậy trong viện nha hoàn cũng rất là cảm nhớ cùng chân thành. Tê Nguyệt liền nói, ta cùng xảo yến đi khi. Chính thấy nhị thiếu gia ở cưỡng bức nên nhi kia nha đầu, nói nếu nàng dám đem việc này cử báo ra tới liền không chết tử tế được không được chết giả. Nhìn dáng vẻ còn muốn tiếp tục khi dễ nên nhi, ta đi qua liền nói cô nương muốn truyền lời cấp nên nhi nghe. Nhị thiếu gia mới dừng tay. Tê Nguyệt nói tới đây mặt lập tức liền đỏ, lướt qua nhị thiếu gia ngôn ngữ đùa giỡn chính mình một màn, lúc sau nhị thiếu gia liền đi rồi, ta ta cùng Nên Nhi nói chút an ủi nàng lời nói, trung gian cũng không thấy người khác tiến vào. Mục Niệm Tuyết tựa hồ có chút không tin, nhưng có rơi rất chi tiết, hoặc là người nào xuất hiện quá. Xào Yến liền ở bên cạnh nói, Tê Nguyệt tỷ tỷ nói cô nương ý tứ, nhị thiếu gia liền nói muốn nha đầu có thể, cần thiết bắt người đi đổi. Nhị thiếu gia ý tứ là lấy Tê Nguyệt đi đổi. Mục Niệm Tuyết ở một bên trầm tư, Mục Niệm Thanh lời nói khẳng định bị ai nghe thấy được, nếu bằng không lấy chính hắn cá tính tuyệt đối không thể thọc đi ra ngoài. Cũng đó là có người cố ý chói Nên Nhi, cũng may lão thái thái ngày sinh phía trên bố trí nàng. Nói chuyện, cô mẫu cùng Lục Vân Tương lại đây, Mục Niệm Tuyết vội cấp cô mẫu làm ngồi, lại hỏi chút bên ngoài tịch thượng sự. Cô thái thái liền nói, tiệc rượu còn không có tán, phỏng chừng muốn nháo đến đã khuya cũng nói không chừng. Tuyết Nhi, ngươi cùng cô mẫu nói vừa rồi đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mục Niệm Tuyết đem sự tình ngọn nguồn nói, túi đầu chỉ bằng cô mẫu xử lý. Tại đây chuyện thượng, nàng vĩnh viễn chỉ có thể làm bộ vô tội bộ dáng. Ủy khuất ngươi, việc này ta sẽ cẩn thận cùng ngươi tổ mẫu nói, ngươi yên tâm liền hảo. Mục Niệm Tuyết gật đầu, cuối cùng còn có một cái vì nàng lấy lại công đạo người. Chỉ là tưởng hãm nàng với bất nghĩa người thật sự quá độc ác, này nhất chiêu tuyệt phi là nàng thứ mội Mục Niệm Thu có thể nghĩ ra được, nhất định là có người khác chỉ điểm. Người này nếu không có Liêu thị, đó là Tằng Nhược Cầm không thể nghi ngờ. Uổng phí nàng trước khi dùng cơm giấu rốt, Điền Mông cũng nhất định thấy rõ nàng. Ngày thứ hai khách khứa thiếu một chút, đặc biệt là đại quan quý tộc đều lễ tạ đi trở về, nơi này chỉ còn mấy cái giao hảo quan viên, thế phụ, cùng với mấy cái mục phủ họ hàng xa. Sáng sớm tinh mơ mà, các cô nương ăn qua đồ ăn sáng liền hướng Tồn Cúc đường bên này, lộ chung phải trải qua một cái đường hành lang. Mục Niệm Tuyết mắt sắp phát hiện một người ở sau núi giả lén lút, mới đầu nàng còn tưởng rằng là Mục Niệm Thanh. Đương người kia một không cẩn thận đâm lại đây thời điểm, mới biết được người này là Điền Mông. Bất quá đâm người cũng không phải nàng, mà là Tằng Nhược Cầm. Các cô nương một tiếng kêu sợ hãi, Tằng Nhược Cầm cũng sợ tới mức thấp thỏm lo âu, Điền Mông nhưng thật ra ngã trên mặt đất hai ra kêu đau, trên mặt giả tạo biểu tình thật là giả dối. Vị này không phải Điền công tử sao, nhưng ném tới nơi nào không có. Nếu cầm đem vừa mới đâm vào nhau ngượng ngùng giấu đi, chính mình thối lui hai bước, chỉ chứ cái bà tử đi hỏi chuyện. Chương 71 nghị thân. Mục Niệm Tuyết rất là giật mình, Điền Mông vốn không phải khách quen, hẳn là hôm qua liền đi rồi, vì sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì bên cạnh Tằng Nhược Cầm đi? Điền Mông thấy trước mắt nữ tử cũng không cắn câu, trong lòng có chút tức giận, cũng không để ý tới bà tử nói chính mình đứng lên, ở Tằng Nhược Cầm trước mặt cung cung kính kính hành lễ nói, mới vừa rồi nhiều có đắc tội. Tằng Nhược Cầm thu mi hỏi, công tử vì sao từ kia phía trên xuống dưới? Tại hạ tìm không thấy trở về lộ, tưởng bò xem trọng vừa thấy. Khả xảo liền đụng tới các vị các cô nương. Điền Mông gãi đúng châu ngứa mà giải thích, đem mọi người trong lòng kinh nghi hủy diệt. Mục Niệm Tuyết lại đột nhiên tâm sinh một kế, ở phía sau cười nói, vị công tử này cũng thật sẽ nói chê cười, mục phủ mới bao lớn điểm A, nơi nào là có thể lạc đường. Ta xem công tử là ý của túy ông không phải ở rượu, riêng tìm mộ chúng ta nếu cầm tỉ tỉ tới. Đại gia nói có phải hay không? Đường hành lang các cô nương hoặc ngồi hoặc đứng, có vẫn là hôm qua mới vừa kết bạn. Nghe Mục Niệm Tuyết nói như vậy đều cười nói là, nếu cầm một khuôn mặt hận đến tím thanh, Điền Mông không mặt mũi mà bắt lấy cái hót. Vương Thị liền tiến lên khuyên giải vài câu, dặn dò các vị đến Tồn Cúc đường đi. Mục Niệm Tuyết nắm ấu đệ đi ở mặt sau, một cái kêu Văn Huệ nữ hài tử phủ quá mức tới nói, tam tỷ tỷ nói được rất là, ta thấy kia Điền công tử đã lưu ý nếu cầm thật lâu. Mục Niệm Tuyết chỉ cười không nói, này tin tức chỉ sợ truyền đến càng nhanh càng tốt đâu, như vậy nàng cũng cuối cùng vùng thoát khỏi Điền Mông. Không bao giờ tất cùng loại này đen tâm can người dự kiến so. Chúng tỷ muội đi vào Tồn Cúc đường, lão thái thái trong phòng vây đầy người, Tằng Nhược Cầm mẫu thân, Điền Mông mẫu thân đều ở ngồi. Tôn Nhi bối trừ bỏ Mục Niệm Thanh không thấy bóng người, những người khác đều ở. Mọi người vui mừng mà cười nói, thế phụ nhóm lại nói đến con cái việc hôn nhân đi lên. Lão thái thái đầu một cái chỉ vào Lục Vũ Phong nói, ta đứa cháu ngoại này nhất cái tốt, năm nay liền mãn 18 tuổi, diện mạo võ nghệ đều không tầm thường. Các vị phu nhân nhìn xem chung không vừa ý. Thế phụ nhóm đều khen hảo, chỉ là không một cái đứng lên tiến cử chính mình nữ nhi, chỉ vì mỗi người trong lòng còn có cái trèo cao tâm lý, Lục Vũ Phong ra sự dòng dõi tuy không kém, phụ thân lại chỉ là tham vụ tổng binh đầu lĩnh. Bởi vậy nói người liền có chút quẩn cú ế, cô thái thái ánh mắt cũng cao, nhà ở chung trừ bỏ một cái Tằng Nhược Cầm nàng để mắt, này nàng người đều giống nhau, cho nên cũng không nói chuyện. Mục Niệm Trì nóng vội thật sự, vì sao liền không một người thế chính mình suy xét đâu. Chỉ hận nàng nhát gan không dám chạm đi ra ngoài cùng lao thái thái nói. Liêu thị đột nhiên liền khen khởi Tằng Nhược Cầm tới, nếu cầm kia nha đầu ta xem là cái tốt, cũng không biết tương lai tiện nghi nhà ai tiểu tử. Tằng Nhược Cầm mẫu thân Dương thị đắc ý lên, ta ta tuy không có một cái nhi tử, có như vậy một cái nữ nhi cực cảm thấy chi kỷ, so nhi tử còn cường chút. Cầm nhi ở trong nhà liền hiếu thuận ta, trong phòng thêu thùa đều là nàng tới làm, đối nha đầu, các tỷ muội cũng hảo, lại thông viết văn. Chỉ nói được Tằng Nhược Cầm so cái thiên tiên còn muốn hoàn mỹ, mục phủ họ hàng xa cô nương cùng với phu nhân hơi có chút không quen nhìn Dương Thị tác phong, chỉ có Điền Mông một cái kính mà ngó Tằng Nhược Cầm xem. Điền Mông mẫu thân sợ cũng biết nhi tử ý tưởng, không thể không ném xuống thể diện nói, nếu Cầm cô nương bộ dạng, phẩm cách theo ta thấy là không đến chọn, chỉ là không biết Dương phu nhân muốn tìm cái dạng gì nhân ra. Chúng ta Điền phủ liền ở kinh thành Đông Giao, nếu phu nhân cùng cô nương rảnh rỗi đi chúng ta trong phủ ngồi ngồi cũng hảo. Này đó là thực mịt mờ mà đề sáng tỏ, Dương Thị lại không theo tiếng. Điền phủ trang viên tuy đại, nhưng lúc này Điền Mông phụ thân còn chưa phong hầu, Dương Thị cũng đó là trướng mắt. Chỉ nhàn nhạt trả lời, nếu có rảnh liền đi, vô không phu nhân cũng không cần vướng bận. Điền Mông lập tức liền hể vải mặt, thập phần không cao hứng, hắn mẫu thân cũng không có cách nào, chỉ âm thầm mà khuyên giải nói, Tằng Nhược Cầm cũng bất quá như thế, mẫu thân nhất định vì ngươi chọn cái càng tốt. Ngươi xem mục phủ tam cô nương như thế nào. Lúc này Mục Niệm Tuyết an an tĩnh tĩnh mà đứng ở cô mẫu phía sau, người mặc màu lam nhạt gấm thêu váy, quần áo bên cạnh vẽ phong lan văn lạc. Trên tóc chỉ cắm bích ngọc kim châm, mặt mày thanh tú, quyên nhiên tốt đẹp. Thô sơ giản lược nhìn lại ở trong đám người cũng không thấy được, nhưng cẩn thận quan sát liền có loại kéo dài mỹ cảm, càng thêm thắng với những cái đó trang điểm quá mức tinh xảo. Điền Mông nhớ tới nàng đó là hôm qua buổi tối nuốt ăn điểm tâm, lúc ấy còn không cảm thấy như thế nào, hiện tại càng xem càng đẹp. Không khỏi có chút tâm viên ý mã. Tưởng kia Tằng Nhược Cầm không hảo thu phục, hắn cũng không phải một hai phải không thể, chỉ tìm cái so nàng cường bổ thượng chính là. Điền Mông mẫu thân thấy nhi tử vui mừng, liền hỏi Lao Thái Thái nói, không biết mục phủ tam cô nương có hay không đính hôn. Mục Niệm Tuyết thấy các nàng nói đến chính mình, cuống quýt túi đầu, nhưng mà lại là đã muộn. Buông xuống trong mắt như cũ có thể cảm nhận được làm người tê dại ánh mắt. Này Lao Thái Thái không nghĩ nàng luôn luôn không coi trọng tam nha đầu như vậy nổi tiếng. Thế nhưng mỗi người đều hỏi, nhưng Bình Dương Vương Phủ còn không có định người, cũng không tiện mở miệng. Liêu Thị thấy Lao Thái Thái khó xử, liền tiếp lời nói, trong phủ các cô nương đều còn không có định số, cũng là nói không chừng sự. Các vị phu nhân đừng đều đem ánh mắt hướng chúng ta tam nha đầu thượng phóng, nơi này còn có cái nhân vật, năm nay 16 tuổi, cũng tới rồi nên nghị thân lúc. Liêu Thị nói đem Mục Niệm Trì kéo ra tới, cười ở trước mặt mọi người đẩy nàng một vòng. Mục Niệm Trì không phòng bị, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Đầu đều thấp tới rồi cổ phía dưới đi, ngón tay không ngừng mà rảo váy thượng đai lưng. Toàn bằng Liễu Thị đùa nghịch nàng, một câu cũng nói không nên lời, trong lòng rồi lại nghĩ Vũ Phong biểu ca có thể coi trọng nàng liếc mắt một cái. Mục Niệm Chỉ mẫu thân Chu Di nương chỉ đem Liễu Thị hận thấu, lại tức chính mình nữ nhi nhát gan, trong lòng chỉ mắng vô dụng. Liễu Thị như vậy đẩy, mọi người lực chú ý mới chuyển rời đến Mục Niệm Chỉ trên người. Nữ nhi ra 15 tuổi này một năm nên định thân sự cũng nên định rồi, nếu là còn không có định. Sau này liền càng thêm không có cơ hội. Lão Thái Thái lúc này mới cảm thấy xem nhẹ Mục Niệm Trì, trước mặt mọi người tán dương vài câu, ta cái này cháu gái lời tuy không nhiều lắm, tính tình lại là cái cực hảo. Lại hiểu lễ lại hiếu thuận, chọn nàng làm tức phụ bảo quản sẽ không mệt. Lão Thái Thái tuy nói nhiều như vậy, nhưng thế phụ chung không ai hỏi, Chu Di nương trên mặt không quang, chỉ hận không được tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Mục Niệm Trì lại bất vi sở động, sợ từ đây bỏ lỡ Lục Vũ Phong. Trường hợp thật là xấu hổ. May mắn có một cái họ hàng xa để nói, chúng ta kiếp nhưng thật ra có một người cùng nhị cô nương xứng đôi, chỉ sợ cũng là thích hợp bất quá, liền sợ Lao Thái Thái không chịu. Lao Thái Thái liền hỏi, người nào trước nói tới nghe một chút, nếu là xứng đôi nào có không chịu. Vị kia họ hàng xa ngượng ngùng nói, là một vị họ Viên tu tài, tổ tiên cũng là từng có công danh, chỉ là dừng ở hắn này một thế hệ liền lùi bại. Viên tú tài chăm chỉ hiếu học, mỗi ngày đốt đèn cũng phải nhìn viết tự. Khi năm 2 năm tuổi, cũng còn chưa cưới vợ. Ta xem nếu là nhị cô nương gả qua đi, mỗi ngày phụ tá hắn, ngày sau tất sẽ phát đạt. Mục Niệm Trì mặt thật không đẹp, nàng liền biết phàm là một điều kiện tốt cũng sẽ không nói cho nàng. Chỉ ngóng trông Lão Thái Thái không cần đáp ứng, nàng có thể kéo một ngày chính là một ngày. Đã như vậy, chờ chúng ta đi xem qua mới có thể làm quyết định. Lão Thái Thái liền nói. Lão Thái Thái nói được cũng là, ta thấy nhị cô nương cũng là ăn khổ, ngày sau tất có đại phúc. Họ hàng xa lại là một trận khen tạo. Mọi người cười cười, lại đem đề tài xả tới rồi nơi khác. Mục Niệm Trì dầu dĩ mà trở về vị. Đám người tan sau, nếu Cầm mẫu thân Dương Thị liền cùng một vị khác thế nữ tắc, chỉ bằng nàng cái kia bộ dáng cử chỉ, giao cho nữ nhi của ta nhặt giày cũng không cần. Vị kia thế phụ che mặt mà cười, cũng không phải là sao. Mệnh ngũ phu nhân còn nói đến xuất khẩu, có đại phú đại quý chi tướng. đàm luận, hai người liền một trận cười khẽ, vừa lúc bị Chu Di Nương nghe xong vừa vặn, ngại với thể diện không hảo chọn xuyên, chỉ đem lửa giận bắt cấp nữ nhi. Trở lại trong phòng, Chu Di Nương liền đối với Mục Niệm Trì không có hảo ánh mắt xem, đối với nàng một đốn thoá mạ, ngươi khiến cho nàng như vậy tính kế ngươi, đùa nghịch ngươi, gọi người ta chê cười chúng ta. Con mẹ ngươi mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi cũng không cho ta tranh khẩu khí, đứng ở nơi đó đương cái người câm dường như. Ngươi lặng lẽ nhân ra tam cô nương, tứ cô nương, nhân ra nhiều thể diện, cái nào giống ngươi như vậy sợ hãi rụt rè. Mục Niệm Trì mặc cho Chu Di Nương mắng, không rên một tiếng, dù sao mấy năm nay cũng là như vậy quá lại đây. Chu Di Nương hận nhất nữ nhi dáng vẻ này, muốn chết lại không chết buồn gậy gộc, nhịn không được ở nàng cánh tay thượng ninh vài cái, khó thở nói, ngươi nhưng thật ra cho ta nói một câu. Mục Niệm Trì chịu không nổi đau đớn, nước nở ra tiếng nói, Di Nương chỉ đổ thừa ta không biết cố gắng, có hay không nghĩ tới chính mình. Ta muội muội tứ muội muội như vậy thể diện, các nàng đều có cái thể diện mẫu thân, ta lại là cái con vợ lẽ. Này có thể đoán ta sao? Chu Di Nương càng thêm khó thở, nữ nhi dám nói đến chính mình trên đầu tới, càng thêm hung hăng mà cở trách lên. Ngươi nương bị ngươi nói đến cái này phân thượng, ta còn có cái gì thể diện, người khác chê ta, nữ nhi cũng chê ta. Ngươi chẳng lẽ không phải ta thân sinh sao? Không phải ta ruột bỏ ra tới sao? Tốt xấu ta cũng dạy ngươi mười mấy năm, ngươi chính là như vậy tri ân báo đáp. Viện ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, câm miệng hết cho ta. Chu Di Nương nhưng thấy là Đại Thái Thái đứng bên ngoài đầu, lập tức cũng không dám nói chuyện, chỉ là lấy đôi mắt trừng mắt Mục Niệm Trì. Vương Thị nâng Đại Thái Thái vào trong phòng, sửa sang lại giường đất bàn hầu hạ bà ngồi xuống. Phí Thị căng chặt một khuôn mặt, ẩn ẩn lộ ra uy nghiêm, chỉ có chúng ta cái này sân nhất náo, ngươi nghe một chút nơi khác nhưng có cái gì tiếng vang. Lão Thái Thái ngày sinh còn chưa quá, trong phủ đã bị ngươi làm đến trướng khí mù mịt. Chu Di Nương lập tức phủ ngã vào Phí Thị bên chân, tiểu tâm cẩn thận nói, Thái Thái giao huấn chính là, thiếp vừa mới giao huấn nữ nhi cũng không lo lắng. Về sau cũng không dám nữa. Giao huấn nữ nhi. Vương Thị đứng ở Đại Thái Thái bên cạnh, thực xem thường mà hừ nhẹ một tiếng, cô nương ra là đứng đắn chủ tử, cũng là từ ngươi một cái Di Nương thuận miệng cửa trách, này nếu là chuyển tới Lao Thái Thái nơi đó đi, còn muốn hay không sống đâu. Mục Niệm Trì vẫn luôn ở một bên thấp khóc, Vương Thị lôi kéo nàng giả ý khuyên bảo vài câu nói, ngươi nương là cái không biết tốt xấu người, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hướng trong lòng đi, quay đầu lại làm Lao Thái Thái cho ngươi làm chủ. Chu Di Nương sợ tới mức gấp hướng Đại Thái Thái dập đầu, lại cầu nữ nhi tha thứ, tốt xấu là ta mang đại, liền xem tại đây phân bạc diện thượng, cầu cô nương không cần nói cho Lao Thái Thái. Mục Niệm Trì trong lòng rốt cuộc không đành lòng, muốn qua đi đỡ Chu Di Nương đứng dậy lại bị Vương Thị kéo lại, ta nhưng thật ra hỏi ai là mang đại cô nương, không phải Thái Thái cái này đứng đắn mẫu thân, chẳng lẽ vẫn là ngươi sao? Là Thái Thái, thiếp nói sai lời nói, thỉnh Thái Thái tha thứ. Chu Di Nương nói liền đánh mình một bạt hai, một tiếng so một thanh âm vang lên, vừa rồi càn rỡ kính nhi sớm đã biến mất không thấy. Mục Niệm Trì nhìn mẫu thân bị phạt, thật là ngũ tạng quặn đau, nản lòng thoái trí. Vương Thị trong lòng nhịn không được muốn cười, người như vậy cũng có mặt sống trên đời. Bề ngoài lại cung kính như thế, chỉ còn chờ Đại Thái Thái xử lý. Thôi, việc này liền không cần đề ra. Lão Thái Thái mệnh ta tới nói cho ngươi, chờ nhàn rỗi liền phái người đi xa thân bên kia đi một chuyến, hỏi một chút vị kia viên tú tài của cải. Ngươi cũng chuẩn bị lên, nên có cái mâu thân bộ dáng, nếu là khả năng nhị nha đầu hôn sự cũng không cần kéo. Phí Thị một câu nói xong, Mục Niệm Trì tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt trở nên lỗ trống lên. Nàng không tin, không tin Lão Thái Thái liền như vậy đem nàng đuổi rồi. Vương Thị đỡ bà ra cửa, Mục Niệm Trì quỳ bò qua đi, ôm lấy Đại Thái Thái váy áo khóc ròng nói, Thái Thái, cầu Thái Thái khai ân, ta không gả, ta không cần gả đi ra ngoài. Chương 72 kế sách. Gả cùng không gả há là từ một cái cô nương ra nói tính. Đại Thái Thái không để ý tới Mục Niệm Trì, thoát khỏi nàng lập tức đi rồi. Đây là mệnh A. Con của ta. Ngươi còn không nở tâm, ta rốt cuộc cũng là ngươi thân mụ Chu Di Nương vốn định qua đi an ủi nữ nhi, chính mình lại trước khóc lên. Nương, ta không tin, ta mệnh liền như vậy khổ sao? Mục Niệm Trì hai mắt đấm lệ mông lung, ủy khuất mà xoa nước mắt. Chi nhi, ngươi trước đừng khóc, nương sẽ thay ngươi nghĩ cách, hiện tại nói này đó đều còn sớm. Chu Di Nương nghĩ Liêu Thị kia trương gương mặt, tức giận đến phát hận, hối hận lúc trước làm sai một việc làm nhị phòng như vậy ước hiếp nàng. Nếu là thật bức cho nàng cùng đường, cũng chỉ hảo đem cái sọt thọc xuyên, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Nữ nhi của ta gả cho lũi bại nhân gia, người nữ nhi cũng đừng nghĩ hướng chỗ cao bỏ. Nương, ngươi đang xem cái gì? Mục Niệm Trì nhưng thấy Chu Di Nương thần sắc đáng sợ, lo lắng hỏi. Trì nhi, mấy năm nay chúng ta chịu trong phủ này đó vương bát dê con khi dễ còn thiếu sao? Chúng ta không thể tùy ý bọn họ dâm đạp, phụ thân ngươi lại chưa bao giờ quản chúng ta nương hai, vì nay chi kế chỉ có dựa vào chính mình. Chu Di nương cắn răng, hung tợn mà nói. Mục Niệm chỉ sợ hãi mà che thượng Chu Di nương miệng, nương, ngươi nói nhỏ chút. Chu Di nương hiểu ý, liền bám vào nữ nhi bên thai nói mấy câu, Mục Niệm chỉ vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là nói làm ta đầu nhập vào ta muội muội. Đúng là ý tứ này. Lúc trước nương nhìn lầm rồi, đại thái thái cũng không phải giúp chúng ta người, nhị thái thái càng không phải, tam phòng cũng không cần phải nói, không có một cái thứ tốt. Nay trong viện duy nhất cùng chúng ta thế đơn lực mỏng người chỉ có tam cô nương, chỉ cần chúng ta ngày sau dựa vào nàng, nhất định có đường ra. Chu Di nương lôi kéo nữ nhi, nhỏ giọng chống ngữ. Chỉ là ta muội muội chịu giúp chúng ta sao? Mục Niệm chỉ thực không tự tin, tại đây trong phủ đầu nàng cùng nàng nương liền giống như một đống phân, mỗi người đều ngại xú. Này liền xem ngươi như thế nào làm, ngươi nếu là thiệt tình che chở ngươi ta muội muội, nàng có thể không giúp chúng ta sao? Chu Di nương như vậy vừa nói, Mục Niệm chỉ liền nhớ tới lần trước ở rừng trúc kia một màn, tam tỷ tỷ không có không để ý tới nàng, ngược lại hảo tâm kêu Vũ Phong biểu ca đưa nàng trở về. Nghĩ đến đây nàng liền cảm thấy có một đường hy vọng, gật đầu nói, ta đã biết, nương. Hai người lặng lẽ mật ngữ một hồi, Mục Niệm chỉ liền đi Ly Vũ Huyện, còn chưa vào cửa liền thấy một bóng hình đứng ở cây táo hạ. Một thân tảo lam thuộc ra quần áo, đỉnh đầu lập cẩm quan, tùy ý dáng người chung lại lộ ra cổ tà khí, này không phải vị kia Điền công tử sao? Hắn đến nơi này tới làm gì? Mục Niệm chỉ nghi vẫn còn không có xong, Điền Mông một quay đầu liền phát hiện nàng, trong mắt thả ra tinh quang giống như phát hiện hy thế bảo vật giống nhau, cùng trên tay trước đến gần, cô nương tới vừa lúc, thay ta chuyển cái tin nhi, này ban ngày một bóng người đều không có, thật cấp chết ta. Phàm là gia đình giàu có nhà cửa hết sức viện cùng nội viện, Điền Mông đã phạm vào kiêng kỵ, tất nhiên không thể tùy tiện liền vọt vào khuê các. Hắn tính tình tuy vô thúc, như vậy hành vi lại đối hắn không có chỗ tốt. Bởi vậy vì biểu tâm ý cũng chỉ hảo đứng ở cửa chờ. Mục Niệm chỉ nhìn hắn còn có ti khôi hài, nhịn xuống ý cười hỏi, cái gì tin nhi? Úc Điền Mông bàn tay to một phách, giải thích nói, là như thế này, ngươi kêu Tuyết Nhi cô nương ra tới một chút, liền nói ta đợi nửa ngày, có lễ vật muốn tặng cho nàng. Hảo! Mục Niệm chỉ dịu dàng mà đáp ứng rồi, nâng bước lên trước. Mặt sau còn bạn Điền Mông vang dội một tiếng lòng biết ơn. Tam muội muội ở sao? Trong phòng im ắng mà, không ai theo tiếng. Chúng ta cô nương ngủ, nhị cô nương vãn chút lại đến đi. Thanh Thước thấy là Mục Niệm chỉ, ngữ khí có chút không mừng. Mục Niệm Tuyết đang nằm trên giường ngủ trưa, nghe được bên ngoài tiếng vang liền hỏi, là ai ở bên ngoài? Tam muội muội, là ta. Mục Niệm chỉ không màng Thanh Thước ngăn trở, đi vào phòng. Mục Niệm Tuyết nửa hít mắt, trong giọng nói hỗn loạn kinh ngạc, nhị tỷ tỷ. Mục Niệm chỉ chưa bao giờ từng vào tam muội muội khuê phòng, lúc này đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, nhìn trong phòng nha đầu khác thường ánh mắt cực giác giới giam, thấp thấp ân một tiếng. Tên Nguyệt cầm kiện đinh hương sắc thêu hoa nhải cân và táo ngoài cấp chủ tử mặc vào, lại dọn ghế kêu Mục Niệm chỉ ngồi nói chuyện. Mục Niệm Tuyết ngáp dài đứng dậy, tùy ý hỏi, bên ngoài người đi rồi sao? Thanh Thước sốc mảnh tiến vào bẩm báo, không đi, còn ở đâu? Chưa thấy qua như vậy chết gian lại mặt người, nói không thấy còn đứng ở kia. Mục Niệm Tuyết không lý do chán ghét, mặc cho nàng ngày thường như thế nào che giấu nỗi lòng, lúc này cũng đầy ngập lửa giận. Mục Niệm chỉ nghe được tam muội muội trong giọng nói chán ghét thanh mặt đỏ mà cúi đầu, phảng phất là đang nói nàng giống nhau. Mới vừa rồi Điền Mông thắc nàng tiến vào truyền tin sự cũng không dám nói, chỉ khủng nhận người không mừng. Nhị tỷ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Mục Niệm Tuyết đứng lên hỏi. Cũng không có gì sự, chỉ là tưởng cùng muội muội cùng đi nhà ăn dùng cơm trưa. Mục Niệm chỉ thanh âm thật nhỏ, phảng phất đã làm sai chuyện giống nhau, không dám ngẩng đầu thấy người. Mục Niệm Tuyết cũng không có để ý, có lẽ là vì Vũ Phong biểu ca mới cùng nàng đi như vậy gần. Vừa nhấc đầu nhưng thấy nhị tỷ tỷ đầy mặt ửng đỏ cũng ngượng ngùng chọc thủng nàng. Ta muội muội có phải hay không ở vì bên ngoài người phiền não, vừa mới ta tiến viện thời điểm thấy hắn. Mục Niệm chỉ chần chờ một chút mới nói. Mục Niệm Tuyết ho khan hai tiếng, vội đáp, cũng không có gì, vừa rồi đã xảy ra một ít hiểu lầm mà thôi. Ta muội muội ngượng ngùng đi nói, ta cùng hắn đi nói, như vậy đứng ở cửa cũng không tốt lắm. Mục Niệm Tuyết còn không quá tin tưởng, Mục Niệm chỉ đứng lên liền hướng cửa đi đến. Trong lòng cũng không biết có thể nói hay không phục kia Điền công tử, chỉ là dựa vào nhất thời khí phách mà đi. Nhị tỷ tỷ Mục Niệm Tuyết chợt gọi lại Mục Niệm Trì, đi đến nàng bên cạnh thì thầm hai câu nói, ngươi đem những lời này mang cho Điền công tử, kêu hắn về sau đừng lại đến. Mục Niệm Trì mang theo nghi hoặc đi ra cửa phòng, Ly Vũ Huyền cây táo hạ còn bồi hồi Điền Mông thân ảnh, ngày một chiếu, không còn có phong thái nhanh nhẹn cảm giác, cả người đều hãn ròng ròng. Ta làm ngươi mang nói đưa tới sao, nàng người như thế nào còn không ra. Điền Mông nôn nóng mà nhìn cửa, dùng tay háo quạt phong nói. Nam tử khí vị nồng đậm mà phát lại đây, Mục Niệm Trì thối lui hai bước, túi lầu nói, đưa tới, tam muội muội nói nàng không nghĩ tự dứt lấy nhục, trở thành nếu cầm đệ nhị. Công tử nếu có bản lĩnh, đi trước đón ý nói hùa nếu cầm tỷ tỷ lại nói. Điền Mông quả nhiên nóng nảy, một trưởng chụp tới rồi tường đất thượng, đều nàng nương xú tính tình, lao tử đợi lâu như vậy liền bạch chờ sao. Không được, ta đi vào hỏi một chút nàng là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Nói liền hướng trong hướng, Mục Niệm Trì cũng là nóng nảy, duỗi cánh tay ý đồ ngăn lại Điền Mông, công tử, đây là nữ tử nội trạch, không thể tiến A. Người cho ta tránh ra. Điền Mông hỏa khí một đại, liền bất chấp cái gì lễ tiết. Người muốn hướng trong hướng, lại bị Mục Niệm Trì ngăn đón, hai người vặn ôm nhau. Điền Mông bị nữ tử hương thơm hơi thở một kích thích, cũng không nghĩ muốn vào đi, đôi tay thưởng thức Mục Niệm Trì eo thon, dán nàng thân mình muốn khinh bạc nàng. Mục Niệm Trì tưởng đấu tranh đều đã muộn rồi, chỉ khóc lóc xin tha. Động tinh lớn, trong phòng nha đầu bà tử đều thấy, Mục Niệm Tuyết cũng không biết sự tình phát sinh đến tận đây, gọi người đi kéo ra bọn họ. Điền Mông vừa thấy, vội giải tay, đem Mục Niệm Trì giống mức rác giống nhau ném trên mặt đất. Sự tình trong nháy mắt liền nháo tới rồi lao thái thái nơi đó, Mục Niệm Trì tức giận đến đòi chết đòi sống, Điền Mông mẫu thân cũng tao đỏ mặt, ngón tay Điền Mông chỉ mắng nhi tử là nghiệt tử, hủy hoại nữ nhi gia thanh danh. Nương, là nàng trước ông ta, cùng ta không quan hệ. Điền Mông một chút tỉnh lại ý tứ đều không có, dường như quán thượng cái này hóa, bị người khác chiếm đại tiện nghi. Sự tình đến tuột cùng là như thế nào, tam nha đầu, ở nhà ngươi viện môn trước ngươi tới nói nói. Lao thái thái sắc mặt ủ rột lên tiếng. Mục Niệm Tuyết nhìn thoáng qua khóc đến ngất đi Mục Niệm Trì, xốc góc váy quỳ xuống, lao thái thái bất giận, ta cùng với vị này Điển công tử vẫn chưa kết duyên, hắn nhưng vẫn đứng ở Ly Vũ huyện chưa đi, cháu gái cũng không biết hắn là có ý tứ gì, e sợ cho ở địa phương nào đắc tội quá hắn. Trùng hợp nhị tỷ tỷ tới tìm ta nói lên việc này, ta khiến cho nhị tỷ tỷ hỗ trợ làm hắn thỉnh Điển công tử rời đi. Ai ngờ đến thế nhưng phát sinh loại sự tình này, Điển công tử khi dễ ta nhị tỷ tỷ đều là rõ như ban ngày. Nhị tỷ tỷ cũng không có làm sai sự. Mục Niệm Tuyết nói những lời này khi, Điền Mông còn ngây người giống nhau nhìn nàng, Điền Mông mẫu thân càng thêm phát hận, hướng lao thái thái trướng hối nói, là nhà ta Điền Mông làm sai sự, chúng ta ứng, quá mấy ngày liền tới hạ xính lễ nên thú nhị cô nương. Lao thái thái khí sắc hòa hoãn chút, Mục Niệm Trì lại càng thêm bi thương, chỉ hận không được đâm chết trên mặt đất, nhắm mắt làm ngơ mới hảo. Ai nói muốn cưới nàng, ta không cưới. Nương, ta yếu địa thượng vị này tam cô nương. Điền Mông càng thêm mà vô cớ gây rối. Lao thái thái, cầu ngài vì nhị tỷ tỷ làm chủ. Mục Niệm Tuyết ngực nhảy dựng, không nghĩ Điền Mông như vậy trên người, đành phải nằm ở trên mặt đất không đứng dậy. Lao thái thái đang ở khó xử, cô thái thái giải vây nói, việc này còn muốn lại thương nghị thương nghị, chúng ta nhị cô nương tuy là con vợ lẽ, cũng là đứng đắn tiểu thư, Điền công tử sợ là có trách nhiệm trong người. Đang nói chuyện, chợt nghe một câu đại lao ra tới, đều cấm thanh. Mục đại lao ra mới từ trong nha môn trở về. Liền nghe nói chuyện này, tiến nghị sự đường nhưng thấy Mục Niệm Trì quỳ quỳ dạp trên mặt đất, an ủi nói một câu đều không có, đi vào chính là một tiếng quả trách, mất mặt tiện tỳ, sự tình tốt không thấy có, loại này có nhục thanh danh sự lại quán thượng. Lao thái thái khuyên giải nói, lao ra đừng nhúc ních giận, đây cũng là đột nhiên sự tình, ai có thể đoán trước được đến. Mục Niệm Trì xanh cả mặt, môi phát tím, bị đại lao ra một câu mắng, dọa hôn mê bất tỉnh. Mục Niệm Tuyết đầu gối được rồi vài bước, mới đưa không thể nhúc nhích nhị tỷ tỷ đỡ lấy. Nàng cũng là chưa từng dự đoán được, Điền Mông sẽ không màng liềm sỉ vọt vào tới, Mục Niệm Trì liều mạng mệnh muốn đi ngăn lại hắn. Việc này nhân nàng dựng lên, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm không dễ chịu. Trong phủ đầu từng người vội khai, Điền Mông mẫu tử cũng thỉnh tội hồi phủ, cũng ưng thuận hứa hẹn quá chút thiên liền tới cầu hôn. Từng gia thế phụ cùng Tằng Nhược Cầm cũng tố cáo tha, mọi người tựa tránh tổ ong vỏ ve giống nhau tránh còn không kịp. Tiểu viện tử, Mục Niệm Trì thực mau liền tỉnh, Chu Di nương hận sắt không thành thép địa đạo. Ngươi như thế nào liền như vậy ngốc đâu, nương làm ngươi che chở tam cô nương ngươi liền thật sự che chở nàng, liền chính mình danh tiết cũng không màng. Mục Niệm Trì không hề răng, nắm khăn tay lau nước mắt, nảy sinh ác độc nói, tóm lại sự tình đã thành như vậy, ta chỉ còn chờ vừa chết liền sạch sẽ. Đừng nói loại này ủ rũ lời nói, chỉ cần kia Điền Mông có thể muốn ngươi, gả đến Điền Phủ tổng so với kia cái tú tài nghèo cường. Chu Di nương một mặt nói, một mặt đặt ở trong lòng tính toán. Mục Niệm Trì lại tâm như cho tàn. Kia Điền Mông phi lễ nàng lại không chịu cưới nàng, không coi là cái gì đạo đức tốt người. Nếu là gả qua đi cũng là nửa đời đau khổ, hà tất đâu. Chỉ là từ đây liền cùng Vũ Phong biểu ca càng thêm xa. Mẹ con nương từng người nghĩ tâm sự, nha đầu Mai Nhi vào cửa bẩm báo, Di nương, tam cô nương tới. Chu Di nương nghe tiếng giống như Bồ Tát vào cửa, còn thất thần làm gì, mau đi mời vào tới. Mục Niệm Tuyết đến gần phòng trong, nhưng thấy bốn phía đều trống trơn, không có gì đồ đựng bài trí, mới biết các nàng mẹ con chịu áp chế đến mức nào. Thần sắc như cũ không việc gì địa đạo, Chu Di nương hảo, ta đến xem nhị tỷ tỷ. Chương 73 thất tiết. Chu Di nương ân cần mà dọn ngồi ghế, lại ngàn ân vạn tạ nói một đống bộ từ mới đi ra ngoài. Mục Niệm Tuyết ngồi ở mép giường nói, hôm nay sự là từ ta khiến cho, nhị tỷ tỷ ngàn không nên vạn không nên ngăn đón kia hôn trướng, đó là đi vào ta cũng có biện pháp chế chủ hắn. Mục Niệm Chi chỉ là một cái kính mà nước nở, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, tóm lại ta thanh danh tận hủy. Mục Niệm Tuyết nhưng thấy nàng một đôi mắt đều khóc sưng lên, càng thêm có vẻ nhu nhược đáng thương, móc ra khăn tay thế nàng lau nước mắt, đừng khóc, ta nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo, ở lao thái thái trước mặt thế ngươi giải thích rõ ràng. Mục Niệm Chi lắc lắc đầu, nghĩ ta muội muội chính mình cũng không chịu người đã thấy, tượng Phật đất qua sông giống nhau tự thân khó bảo toàn, trong lòng liền lạnh hơn chút, ánh mắt xin ngốc, không nói một lời. Chu Di nương xem bất quá đi, đứng ở nữ nhi đầu giường nói, khó được tam cô nương tới một lần, ngươi có cái gì tâm nguyện có cái gì tưởng nói cho ngươi tam muội muội không sao. Mục Niệm Trì trong lòng càng thêm hoảng hốt, không khỏi nghĩ tới Vũ Phong biểu ca, kiếp này duy nhất tâm nguyện đó là hắn. Chỉ tiếc cùng hắn cộng kết vợ chồng sợ là không có khả năng. Nghĩ như vậy, đôi mắt một bế lại hôn mê qua đi. Têu ta nói nàng cái gì hảo đâu, đánh không được, mắng không được, thật là cấp chết ta này trái tim. Chu Di nương trong lòng lại là cảm thán lại là nổi cáu. Mục Niệm Tuyết lược khuyên giải an ủi hai câu, liền trở về phòng. Ngọc Đường Nguyễn Trung, Liễu Thị, Vương Thị cũng nhị phòng nha đầu, bà tử đều tại đàm luận việc này, có nói từ đây Mục Niệm Trì giao vận may, có thể gả đến Điền Phủ. Cũng có nói Mục Nhị cô nương thanh danh hủy trong một sớm, đời này sợ là không mặt mũi ra cửa. Tóm lại đều là mang theo trào phúng ngữ khí. Các ngươi nói cái kia Điền công tử lá gan cũng quá lớn chút đi, canh giữ ở tam cô nương viện ngoại không nói, còn công nhiên khinh bạc đại gia tiểu thư. Thật là không có lễ pháp. Mục Nhị thái thái nha đầu Thu Cúc liền nói. Nên nàng chịu khi dễ, ai làm nàng như vậy xuẩn. Chính mình là đại gia tiểu thư, còn chủ động cho nhân gia ôm. Ta chỉ nói kia Điền Ngông như thế nào không vọt vào tam tỷ tỷ trong phòng, muốn phi lễ một cái không biết xấu hổ nha đầu. Mục Niệm Thu trợn trắng mắt, thật sự không đem nhị tỷ tỷ để vào mắt, động một chút chỉ cùng Mục Niệm Tuyết là địch. Ngươi lại nói khí lời nói đi. Nhị cô nương lại không quy củ cũng là ngươi nhị tỷ tỷ, như thế nào liền thành nha đầu. Lời này làm cho người trong phòng nói con bãi, tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Liêu thị ôm nữ nhi, ở nàng chán thượng điểm một chút. Có lẽ là nhị cô nương cố ý cũng nói không chừng, ta nghe nói lao thái thái đều chuẩn bị tống cổ người đến họ hàng xa đi hỏi thăm cái kia viên tú tài đi, nhị cô nương định là không nghĩ gả, xem trọng mới nháo như vậy vừa ra. Bên cạnh một vị thay thế bổ sung Liêu thụy ra liền nói, Thật là nhìn không ra người này còn có như vậy cái tâm tư, ta chỉ sợ Điền gia hồi phủ lúc sau không nhận nợ. Không nghĩ Liêu thị một câu diễn ngữ thành thật, hơn 10 ngày đi qua, Điền gia bên kia một chút động tĩnh đều không có. Khởi điểm Lao Thái Thái còn tống cổ người đi hỏi một câu, mặt sau càng thêm không một người quản. Việc này cũng liền như vậy đi qua, Mục Niệm Trì lại là thật sự tới rồi đại môn không ra, nhị môn không mại nông nỗi. Cô Thái Thái, Lục Vũ Phong, Lục Vân Tương chuẩn bị hồi Tô Châu kia một ngày. Mục Niệm Trì lại ra tới, ăn mặc sạch sẽ nhất chỉnh tề một bộ xiêm y cấp Lục Vũ Phong tiễn đưa. Lúc đó trong hoa viên đào hoa nở rộ, tơ liễu bay tán loạn, hảo không thế mỹ. Mục Niệm Trì dẫm lên nhỏ vụn bước chân đi qua đi, xa xa liền nghe thấy Tam muội muội, Vân muội muội cùng Lục Vũ Phong cười vui thành, nàng như vậy đột nhiên gia nhập chỉ sợ là không thích hợp. Vừa muốn thối lui bước chân, lại nghe Vũ Phong biểu ca ngửa đầu kêu lên, nhị muội muội. Mục Niệm Trì là làm hẳn phải chết chi tâm. Tưởng ở Vũ Phong biểu ca trong mắt lưu lại đẹp nhất trong nháy mắt, chết cũng không hối tiếc. Nghĩ bước chân di qua đi. Nghĩ bước chân di đi lên, vốn gối hành lễ, gặp qua Vũ Phong biểu ca, Tam muội muội, Vân muội muội, Nhị muội muội có lễ. Lục Vũ Phong tinh thần sáng láng, vẫn chưa đem Mục Niệm Trì trong mắt si mê xem tiến đáy mắt. Không biết Vũ Phong biểu ca cùng Vân muội muội như vậy vừa đi, bao lâu mới có thể tái kiến. Mục Niệm Trì lời nói mờ ảo, trong mắt lộ ra chút xuân đi đông tới lương bạc. Nếu là có duyên luôn có gặp nhau cơ hội, nhị muội muội không cần vướng bận. Lục Vũ Phong nhìn chúng tỷ muội, tùy ý nói: "Các ngươi còn có, ta lại không có Mục Niệm Trì nghĩ đến về sau, có chút nản lòng thoái chí. Nhị tỷ tỷ, biểu ca nếu là đi, về sau định còn tới, mau đừng nói này đó ủ rũ lời nói." Mục Niệm Tuyết nhịn không được ở bên cạnh nói. Vài người đều yên lặng sẽ, Mục Niệm Thu vẫn luôn chưa tiến lên chào từ biệt, còn ở vì ngày ấy một cái ôm xấu hổ. Nếu nói cùng nam tử thân mật liền danh tiết khó giữ được, chỉ sợ nàng cũng ở liệt, bất quá may mắn chính là lúc ấy không ai nhìn đến. Mục Niệm Viện còn chưa trưởng thành, nam nữ chi phòng cũng sẽ không sợ, bám vào Lục Vũ Phong hông dắt hắn vì sao phải đi, còn có cho hay không nàng kể chuyện xưa. Lục Vũ Phong xoa xoa Mục Niệm Viễn đầu, lúc này nàng còn chắt tóc để trọng, chớp khóc đến ửng đỏ mắt to nhìn chính mình, trong lòng liền có vài phần chịu mến. Nói câu an ủi nàng lời nói, liền nói, ta muội muội, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói một câu sao. Mục Niệm Tuyết hơi có chút kinh ngạc, từ ngày ấy biểu ca nói muốn chiếu cố nàng khởi, bọn họ hai người quan hệ trở nên không giống từ trước như vậy thản nhiên, Mục Niệm Tuyết cũng không biết này đến tuột cùng là làm sao vậy. Mục Niệm Thu trong lòng càng là ảm đạm, hai mắt đều là ảm đạm, yên lặng mà nhìn Tam Muội Muội cùng Vũ Phong biểu ca đi xa. Biểu ca, ra sao sự muốn nói với ta? Đi rồi một đoạn đường, Mục Niệm Tuyết nhịn không được hỏi. Chính là lần trước, ta bổn ý cũng không tưởng nhiều như vậy, nếu Tam Muội Muội có người bảo hộ, ta liền vì ngươi chúc phúc. Rất là chuẩn xác một phen lời nói ra hắn trong lòng suy nghĩ, chiếu cố cũng đều không phải là bởi vì ái mộ, chỉ là một loại bình bình đạm đạm bảo hộ. Đương hắn nhìn đến Vân Thế Tử xuất hiện khi, cũng liền an tâm rồi. Có biểu ca lời này, ta thực cảm kích Mục Niệm Tuyết tự đáy lòng địa đạo, chậm rãi dừng bước chân, không biết biểu ca vừa ý cái dạng gì nữ tử, Tuyết Nhi cũng giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Người này còn không có xuất hiện, rồi nói sau. Lục Vũ Phong thở nhẹ một hơi. Ngươi cảm thấy nhị tỷ tỷ như thế nào? Mục Niệm Tuyết đột nhiên nói, cũng là thiệt tình tưởng giúp Mục Niệm chỉ thử một chút. Tuyết Nhi biểu muội vì sao hỏi cái này lời nói. Lục Vũ Phong cảm thấy kỳ quái, vẫn là đáp, thực bình đạm cảm giác, ở chung không thâm, cũng liền giảng quá một hai câu lời nói mà thôi. Mục Niệm Tuyết âm thầm gật gật đầu, giấu ở trong rừng cây nghe lén Mục Niệm chỉ thật sâu nhắm hai mắt lại, nguyên lai nàng ở hắn cảm nhận chung chỉ có điểm này ấn tượng. Còn hảo nàng không có chính miệng hỏi ra, nếu bằng không thể diện gì tồn. Lắp bắp mà xoay thân, tưởng chọn một mảnh sạch sẽ hồ nước chấm dứt cuộc đời này, dù sao nàng thanh danh tẫn hủy, có sống hay không cũng đã không sao cả. Chỉ ngóng trông sau khi chết có thể một thân nhẹ. Lao thái thái, Mục Nhị lao ra, cô thái thái chờ cũng lần lượt từ phủ cửa ra tới, cả gia đình phất tay từ biệt khi, chợt nghe một cái gã sai vặt sợ hãi mà kêu, không hảo, Lao thái thái, nhị cô nương đầu thủy. Chu Di nương đương trường ngất qua đi, Lao thái thái còn chấn định dị thường, hảo hảo mà đầu cái gì thủy, thật là đen đủi, mau tìm người vớt đi lên. Như vậy một nháo, cô thái thái cùng Lục Vũ Phong cũng đi không được, một đám người vội vã đuổi tới hậu viện. Mục Niệm Trì đã bị người vớt đi lên, cả người, sắc mặt trắng bệnh. Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vân Tương bước vào Đông Bình Nguyên khi, đại thái thái Phí Thị ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất nhắm mắt về châu, nha hoàn gã sai vặt thỉnh lang trung, ngao dược, lục tục vội khai. Mục Niệm Trì một thân y phục cầm ướt thay đổi xuống dưới, nằm ở trong chăn hôn trầm trầm thần trí không rõ. Chu Di nương khóc ngã vào mép giường, lão thái thái nhìn rất là không mừng, một quải trượng đuổi đi ra ngoài. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Quả thật là ngươi trong bụng ra tới đồ vật, như vậy vô dụng. Muốn chết cũng đừng chết ở trong nhà, chuyến ra đi kêu bên ngoài thấy thế nào. Chu Di nương chỉ là kêu khóc, nắm tay rũ tự mình ngược qua, ta như thế nào liền sinh ra như vậy một cái không biết cố gắng nữ nhi. Mấy cái bà tử hợp lực đem Chu Di nương kéo đi ra ngoài, Đỗ Quyên Sam lão thái thái khuyên giải an ủi, ngài mặc khí, có lẽ nhị cô nương không phải tự mình đầu thủy, là không cẩn thận rơi vào trong ao đầu cũng nói không chừng. Lại nói nàng một cái văn bối. Bên người có người hầu hạ, không ứng từ Lao Thái Thái tới nhọc lòng. Lao Thái Thái thần sắc hòa hoãn lại đây, đối với Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vân Tương nói, các ngươi hai cái tới cũng vừa lúc chăm sóc một chút người nhị tỷ tỷ, tỉnh lại phàm là khuyên nàng đã thấy ra điểm, điền ra không tới cưới cũng còn có người khác. Mục Niệm Tuyết liền đáp ứng, Lao Thái Thái yên tâm đi, nhị tỷ tỷ giao cho ta nhất định không có việc gì. Lao Thái Thái lại đối Lục Vân Tương nói, Vân Nha đầu kêu ngươi nương vãn mấy ngày trở về, chờ trong phủ đầu thuận xuống dưới lại đi không muộn. Lục Vân Tương hành lễ, đáp ứng rồi đúng vậy. Lão thái thái chống quải trượng vừa muốn đi, trên giường Mục Niệm Trì một đầu phát ra bừng tỉnh lại đây, đôi mắt nhắm, trong miệng hầu ngữ nói, làm ta chết, đừng ngăn đón ta. Bên này còn không có ngừng nghỉ xuống dưới, tam phòng một cái gã sai vặt lại đây truyền lời, Lão thái thái, không hảo, tam lão gia muốn đánh nhị thiếu gia bản tử, ngài mau đi khuyên đủ. Cái gì Lão thái thái cũng là kinh sợ, này còn lợi hại, mau kêu hắn dừng tay, đánh hỏng rồi ta tôn nhi kêu hắn đừng tiến cái này môn. Lão thái thái làm người nâng tiến tam phòng sân thời điểm, Hồng San ngồi ở trong viện trải đầu, siêm y ghi vẫn là thần khởi khi kia một bộ, thấy Lão thái thái cũng không hành lễ trên mặt hơi có chút lửa nhác. Như thế nào sẽ có này khởi người ngồi ở trong viện, trong phòng có đại sự xảy ra nàng không thông bẩm cũng còn thôi, bãi tư thái cho ai xem. Lão thái thái tức giận đến sắc mặt tím trướng, chỉ vào Hồng San mắng to không ngừng, đều là cái kia xuất sinh cho ta tìm trở về, hiện giờ Lão bà mặc kệ giáo muốn đánh nhi tử, còn không bằng trước đánh chết ta. Kia Hồng San hầm hừ mà đứng lên, đối với Lao Thái Thái bóng dáng nói, ta tiến vào khi các ngươi không đem ta đương cá nhân xem, hiện tại dựa vào cái gì làm ta cố nơi này quy củ. Lão thái thái càng thêm tức giận đến không được, mắt thấy tới rồi nhà chính, bên trong truyền đến từng đợt quất thanh, trong lòng càng thêm thê lương, sao không đem ta đánh chết đi. Mục Tam lão già thấy lão thái thái tiến vào mới dừng tay, Mục Niệm Thanh ghé vào trên ghế hai mắt trứng nước, không thể động đậy. Lão thái thái ôm Mục Niệm Thanh đầu thẳng khóc, Mục Tam.